Này ngày khác gặp lại. Giang Hạo nói quay người hướng đi xe ngựa. Ngay tại hắn hướng đi xe ngựa lúc, cảm giác phía sau lưng ấm lãnh, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt sát khí, Giang Hạo không cần quay đầu liền biết là Mã Văn Tài. Lên xe ngựa két két tiến lên, Giang Hạo ngẫm lại, này Mã Văn Tài không có khả năng vô duyên vô cớ mời mình, sau cùng hắn đầu quân hướng mình này mang theo sát ý ánh mắt, trong lòng mang hung ý, không biết muốn làm gì. Nhìn về phía trước đánh xe Chu Quang, nói ra, Chu Quang, ngươi đi đuổi theo này Mã Văn Tài, tìm một chút tình huống. Vâng, công tử. Chu Quang lĩnh mệnh, thân thể xoát biến mất. Giang Hạo vô vô kéo xe con ngựa cái mông, để chính nó hướng nhà đi. Chương 1527, không may cực độ Mã Văn Tài. Mã Văn Tài cùng bằng hữu rời đi trường thi, nguyên bản còn hợp lại kêu lên mấy cái người bằng hữu qua thuyền hoa họ gặp, nhưng vừa vặn cùng Giang Hạo một phen đối thoại, để Mã Văn Tài tâm lý rất là biệt khuất, mượn cớ trực tiếp về nhà. Mã gia tuy nhiên không phải loại kia đại phú đại quý người ta, nhưng cũng phú quý có thừa, trong nhà kinh doanh hai gian tơ lụa trang, Mã Văn Tài biểu cứu là Hàng Châu thông phán, mượn cái tầng quan hệ này, Mã gia sinh ý an ổn. Mã Văn Tài từ nhỏ có tí khôn vặt, sách còn có thể, cho nên Mã Viên ngoại khát vọng nhi tử có thể khảo thủ công danh, để Mã gia quật khởi. Mã Văn Tài vào trong nhà, nô bộc nha hoàn lập tức không người, hắn trầm mặt trực tiếp đi vào hậu viện, Mã Văn Tài thê tử chính thấp nha hoàn ở trong viện loay hoay hoa cỏ. Nhìn thấy trượng phu lập tức đứng lên, Mã Văn Tài ngó ngó tướng mạo phổ thông thế tử, tâm lý có chút chán ghét, trực tiếp đi đến thư phòng. Thư phòng sửa sang rất là lịch sự tao nhã, trên giá sách bày biện khoa cử thư tịch, bên cạnh còn có một cái nghỉ ngơi dùng giường. Mã Văn Tài ngồi tại trên giường, ánh mắt hung ác nham hiểm xem sách cái, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đạo. Hừ, một cái nghèo hèn thư sinh, còn cùng ta bày lên phổ đến, ta đã sớm tìm Kim Hoa Lan Khê đến thí sinh hỏi qua. Cũng là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì ra hỏa, thật sự coi chính mình có mấy phần tài học, liền có thể trở nên nổi bật. Cũng không biết Ngọc Tiên coi trọng hắn cái gì, đoán chừng là bị này Giang Hạo dâu ngon dâu ngọt che đậy tâm trí. Chỗ thân, mua nhà, hơn vạn lượng bạc, liền cái kia nghèo hèn, một cái không có bất luận cái gì căn ra hỏa lại làm sao có thể lấy ra, khẳng định là Ngọc Tiên xuất tiền, mẹ, lại được tiền lại được người, chuyện tốt toàn mẹ hắn để hắn phải đi. Nghĩ tới đây, Mã Văn Tài cảm giác tốt không nóng ruột. Làm sao không phải mình đâu, sự tình tốt đều bị tiểu bạch kiểm kia phải đi. Mã Văn Tài hít mắt, miệng bên trong tự lẩm bẩm, Ngọc Tiên, ngươi trước kia tại gặp tiên lâu bối cảnh thâm hậu không ai dám làm cái gì, nhưng hôm nay ngươi theo một cái vô năng cùng tú tài, ai còn có thể bảo hộ ngươi. Giang Hạo, cho là mình có mấy phần tài học liền ngạo không được, ta Mã Văn Tài có là biện pháp để ngươi thân bại danh liệt, sau đó chế tạo mấy cái việc nhỏ bưng, làm ngươi hạ ngục. Quay đầu tùy tiện cùng ta biểu cứu Hàng Châu thông phán nói một tiếng, hắc hắc, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Mã Văn Tài trên mặt hiện lên âm ngoan biểu lộ. Chờ ngươi vào ngục giam, ta liền lấy bằng hữu thân phận, qua quan tâm Ngọc Tiên, nếu như nàng còn đối ngươi hữu tình, ta liền cho rằng ngươi khơi thông danh nghĩa, đem nàng tiền một chút xíu ép khô, khi đó nữ nhân không có một chút dựa vào, còn không phải ta nói cái gì là cái gì. Nếu như nàng không tình nghĩa, hắc hắc, một cái tung bay nữ nhân còn có thể trốn được tay ta tâm. Nói đến đây, Mã Văn Tài A cười lên ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần bạc đãng. Đột nhiên, Mã Văn Tài cũng cảm giác cả phòng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, lạnh hắn đánh run một cái, kinh ngạc nhìn bốn phía. Hiện tại thế nhưng là giữa hè, tại sao có thể có loại đến long đông cảm giác? Không khỏi nhanh, gian phòng bên trong nhiệt độ không khí lại từ từ tăng trở lại, Mã Văn Tài chỉ cho là vừa mới là mình cảm giác sai. Thật tình không biết, hắn vừa mới tại quỷ môn quan đi một lần. Tây Hồ biệt viện bên trong, Chu Diên đứng ở Giang Hạo trước mặt báo cáo chứng kiến hết thảy. Giang Hạo bình tĩnh nghe, trên mặt không có không gợn sóng không có một chút phẫn nộ. Công tử, vừa mới ta thật nghĩ trực tiếp giết chết này Mã Văn Tài, bất quá ngẫm lại, chuyện này hẳn là từ công tử quyết định, cho nên mới buông tha hắn, trở về hướng công tử bẩm báo. Công tử, muốn hay không Chu Quang qua đem hắn tháo thành tám khối, thuận tiện đem hồn phách rút ra nấu luyện, nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là âm ti thủ đoạn. Chu Quang trầm giọng nói. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ là âm ti tướng quân, thân có thần chức, muốn tuân thủ thiên điều phép tắc, sao có thể tùy ý giết người đây? Tốt, việc này ta tự có so đo, ngươi trước tu luyện đi thôi. Chu Quang lui ra khỏi phòng. Giang Hạo đi đến bàn trước, xuất ra phủ bút bắt đầu luyện tập tân phủ, thời gian không dài linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, hôm nay cũng không có cái gì đột phá, còn lại một số linh lực, Giang Hạo lại hoa một số trung cấp phủ. Phần lớn là một số tạp phủ. Ngày thường rất ít khi dùng đến, dù sao vô sự, có thể vẽ mấy chương dự bị, tỉ như cái gì vận rủi phù loại hình. Hai ngày sau, Mã Văn Tài gọi tới một cái nô bộc, viết một phần thiếp mời, để người hầu đưa đi Giang Hạo trụ sở. Giang Hạo tiếp vào thiếp mời nhìn xem, mời hắn ngày mai buổi chiều tham gia Tây Hồ Du Thuyền Thi Hội. Rất nhiều thanh niên tài tuấn đều sẽ qua, đều là năm nay tham gia thi hương tú tài. Giang Hạo nhìn ta thiếp mời, nhẹ nhàng gật đầu, mời về qua chuyển cáo Mã công tử, liền nói ta hội đúng giờ phó ước. Nô buộc túi người chào nói, Giang công tử nhà ta nói, đến lúc đó hội sớm tới, cùng ngài cùng đi du thuyền thi hội. Giang Hạo cười gật đầu. Hôm sau, Mã Văn Tài đi vào Giang Hạo trạch viện, một đường nhìn kỹ, tâm tình rất không tệ, hắn cảm giác đây hết thảy sau cùng đều muốn thuộc về mình. Chu Quang dẫn dắt Mã Văn Tài đi vào phòng khách, thời gian không dài, Lệ Chi bưng một ly trà đi ra, đặt ở trên bàn trà, ôn nhu nhẹ giọng nói, Mã công tử mời uống trà, công tử nhà ta lập tức tới ngay. Mã Văn Tài nhìn lấy Lệ Chi, con mắt có chút đăm đăm, cái này dung mạo cái này tư thái cái này mị thái, để hắn ạ rện lìn tăng vọt. Nhìn lấy Lệ Chi biến mất bóng lưng, Mã Văn Tài tâm lý cuồng hống, Giang Hạo tên hôn đảng kia, làm sao liền thân một bên một cái nha hoàn đều như thế cực phẩm, hắn có tài đức gì? Đây hết thảy cũng đều là ta. Chờ mình áp dụng kế hoạch, Ngọc Tiên, còn có cái này câu người nha hoàn, đều muốn thuộc về mình. Thời gian không dài Giang Hạo đi vào phòng khách, một thân nguyệt bạch thư sinh bảo, mặc dù ngắn gọn tao nhã, lại cho người ta một loại phiên phiên giai công tử cảm giác. Hai người ngồi xe ngựa đi vào bên Tây Hồ, trên đường đi Mã Văn Tài không ngừng hỏi Giang Hạo vấn đề, tỉ như trong nhà tình huống chờ một chút, xác minh chính mình trước đó điều tra, phát hiện Giang Hạo xác thực cũng là một cái cùng tú tài. Không có căn cơ, trong lòng của hắn càng chắc chắn thi hành trong lòng mình kế hoạch. Bất quá hắn cũng có chút tâm kế, đè ép tâm tư, liên quan tới Ngọc Tiên sự tình một câu không có hỏi. Đến bên Tây Hồ, leo lên một chiếc thuyền hoa, giờ phút này thuyền hoa bên trên đã có không ít thư sinh, nhìn thấy Mã Văn Tài tới, nhao nhao chào hỏi, nhìn ra được Mã Văn Tài đầu người rất quen, Mã Văn Tài thì là nhiệt tình cho mọi người giới thiệu Giang Hạo. Nhân viên đến đủ, du thuyền trượt hướng giữa hồ. Mọi người nói chuyện phía một hồi. Bắt đầu hôm nay thi hội, nhao nhao cầm ra bản thân làm thơ tử, thực loại này thi hội, chủ yếu tác dụng cũng là giao hữu còn có huyền diệu, có chút cùng loại hiện đại nắm sắp thể. Mã Văn Tài niệm một bài thi tử, bài thơ này hắn nhưng là chăm chú chuẩn bị, chọn vẹn hoa 30 lưỡng mua được, vì cũng là có thể tại thi hội đoạt giải quán quân. Ngày đó gặp lại Tiên Lâu, bị Giang Hạ hung hăng đặt ở dưới chân một màn kia, trong lòng của hắn đến nay khó quên, hôm nay thi hội chỉ là một cái ông chủ nhỏ bắt đầu. Muốn đến cái này Giang Hạo khẳng định không có chuẩn bị, chưa hẳn có thể làm ra cái gì tốt thi tử. Hôm nay thi hội chủ đề là tình chữ, xưa nay duy tình sâu nặng nhất, Mã Văn Tài đứng lên, mở ra quạt giấy đi đến buồng nhỏ trên tàu một bên, nhẹ lay động quạt giấy một bộ tiêu sái phái đoàn, niệm ra bản thân thi tử. Quế điện thắp hương tiểu nửa tỉnh, lộ hoa như nước điểm màn hình. Hắn một bên đọc lấy, dưới chân một bên chậm rãi đi lại, đầu hơi hơi ngước, một phái phong lưu nhã sĩ hình. Nhưng không biết làm sao. Ngay tại hắn vừa mới niệm xong hai câu, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, a một tiếng liền hướng bên cạnh cắm quá khứ. Du An. Thật vừa đúng lúc, hắn gật đầu hung hăng đâm vào thuyền hoa cột trụ hành lang bên trên, càng xảo là, hắn đụng tới chỗ có khắc hoa, có cạnh có góc, hắn mặt hung hăng đâm vào góc cạnh bên trên, nhất thời vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi trong nháy mắt liền trừa lại tới. A. Chúng tú tài đều giật mình, có người kêu lên sợ hãi. Mã Văn Tài vịn cây cột đứng lên. Con mắt trong nháy mắt liền bị máu tươi nhiễm đỏ, trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng, chỉ cho là mình muốn chết, nhưng lại tại hắn dây rùa ở giữa, dưới chân lại là trượt đi, lập tức thân thể xoát lật ra mạn thuyền. Bịch! Mã Văn Tài rơi vào trong Tây Hồ. Bị hồ nước kích thích về sau, Mã Văn Tài tách rời dây rùa, tay chân loạn vùng, cứu mạng a lộc cộc lộc cộc. Hắn liền một câu cả lời nói đều nói không rõ. Nhà đò xem xét có người rơi xuống nước, lập tức chạy tới, rỗi ra thân che quá khứ. Người khác lập tức hô to để Mã Văn Tài bắt lấy, rốt cục tại một lần bay nhảy là, Mã Văn Tài một phát bắt được thân tre, sau đó nhà đò đem Mã Văn Tài vớt lên thuyền. Mã Văn Tài ngồi tại thuyền bong tàu, trên đầu vẫn như cũ chảy ra ngoài lấy máu, bộ dáng đừng đề cập nhiều chật vật. Có người rơi xuống nước thụ thương, thơ sẽ tự nhiên không thể tiến hành xuống dưới, tranh thủ thời gian hướng bên hồ vạch tới, Mã Văn Tài xe ngựa ngay tại bên bờ, nhà đò đỡ lấy hắn đưa lên xe ngựa. Mã Văn Tài cái chán vết thương, lớn tiếng thúc giục nói: nhanh lên đưa ta đi chữa bệnh. Sa phu tranh thủ thời gian thúc đuổi Mã Thất gia tốc, xe ngựa nhanh chóng chạy. Có thể xe ngựa vừa đi ra ngoài trên dưới 100 gạo, có lẽ là bởi vì xe vội vàng, một cái bánh xe một chút lâm vào đường bên đường trong khe nước. Giang rắc. Bánh xe bị hung hăng khắc đoạn, xe ngựa bởi vì tốc độ quá nhanh, lập tức liền lật ra qua. Lại nhìn Mã Văn Tài, thân thể từ trong xe ngựa vung ra đến, cái hót trùng điệp đập tại thạch bản trên đường, nhất thời chảy ra một vũng máu tươi. người cũng hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Giang Hạo nhìn lấy nằm trên mặt đất Mã Văn Tài, không ngừng kêu gọi thiếu gia Sa Phu, chung quanh xem náo nhiệt mọi người, hắn lắc đầu. Đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt. Giang Hạo nhẹ giọng thì thầm. Trở lại ngựa mình trên xe, đối Chu Quang nói, tốt, chúng ta trở về đi, chậm rãi đánh xe, không nổi. Chu Quang nín cười. Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì mỹ nữ hòa bì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công. Mã Văn Tài gian hoạt như quỷ, có thể đụng phải trưởng quản thiên hạ yêu ma quỷ quái Đô Thành Hoàng, chỉ có thể nói hắn quá mức không may. Như hại Đô Thành Hoàng, càng là trọng tội, Giang Hạo đã thủ hạ lưu tình. Hai ngày sau, Chu Quang tới bẩm báo, Mã Văn Tài rốt cục tỉnh, nhưng lại biến thành ngu ngốc, vô cùng ngốc loại kia, ai quy đoán chừng chỉ có 2-3 tuổi, ăn cơm đều chảy nước miếng. Giang Hạo thản nhiên nói, hắn gia cảnh giàu có, về sau sinh hoạt có người hầu hạ, không buồn không lo sống đến già chết, chưa hẳn không phải phúc. Thời gian nhoáng một cái, thi hương kỳ hạn đến, Giang Hạo lần nữa đi vào trường thi, thi hương hết thảy 3 trận, Giang Hạo một cầm tới bài thi, sau khi xem lập tức bài thi, dù sao hắn cũng không quan tâm thứ tự, thậm chí không quan tâm có thể hay không thi đậu, lần này dứt khoát làm sao dễ chịu làm sao đáp. Bởi vì tâm tình thư sướng, cho nên lần này kiểu chữ càng thêm tiêu sái. Cứ như vậy, 3 trận khảo thí kết thúc, Giang Hạo an ổn ở nhà các loại sau cùng thứ tự, mặc kệ thi đậu thi không trúng, hắn đều chuẩn bị trở về Kim Hoa. Ân. Tiểu Hồ Ly còn tại Lan Khê, chính mình ngồi thuyền về Kim Hoa, vừa vận tiện đường nối liền nàng. Vài ngày sau, tiết bảng thời gian đến, toàn bộ thành Hàng Châu đều trở nên náo nhiệt, rất nhiều người chạy tới trường thi nhìn tiết bảng, Giang Hạo làm theo không có hứng thú kia, đối Ngọc Tiên, Lệ Chi phân phó nói, tiết bảng ngày đến, thu thập một chút đồ, vật, hai ngày sau chúng ta làm thuyền về Kim Hoa. Lệ Chi nhìn xem Giang Hạo, cười hỏi, công tử, ngài liền không hiếu kỳ chính mình thi thế nào sao? Ha ha. Ta là thiên hạ Đô Thành Hoàng, nhất phẩm vương tước, coi như thi bên trong một cái cử nhân giải nguyên lại như thế nào. Giang Hạo đạo. Lệ Chi nghe xong cũng đúng, công tử bây giờ còn đang hổ những này à. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến cạch cạch cạch chiêng đồng vang, sau đó liền nghe bên ngoài có người cao giọng hô, chúc mừng Kim Hoa phủ Giang Hạo Giang Láo Gia, trường cấp 3 cao đẳng thi hương hạng nhất giải nguyên, xin hỏi Giang Hạo Giang Láo Gia phủ đệ thế nhưng là nơi này. Trong sảnh tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức chúng nữ mặt lộ ra vui mừng, chúc mừng công tử, ngài thi đậu đầu danh giải nguyên. Công tử hảo lợi hại. Ngọc Tiên đạo. Tuy nhiên các nàng phần lớn là thiên niên lào yêu, có thể người Trung Quốc đối khoa cử giống như đã xâm nhập đường thực chất bên trong, mặc kệ thân phận hôm nay như thế nào, có thể trường cấp 3, hơn nữa còn là đầu danh, đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác mình đáp đến hơi có chút phóng đãng, vạn không nghĩ tới lại được tuyển chọn làm đầu danh giải nguyên. Đã thi đậu, này cũng nên ứng phó một chút, Chu Quang đi mở cửa, các ngươi chuẩn bị chút đồng tiền, cho láng giềng vùng chút hỉ tiền, ta đi đón giấy nhắn tin. Giang Hạo đạo. Mấy người tất cả đều công việc lưu đủ lên. Đại môn mở ra. Giang Hạo liền thấy ngoài cửa có một chi đội ngũ, dơ lên chiêng đồng còn đang ra sức đánh, chung quanh hạng vô số láng giềng bách tính, đứng ở cửa mấy cái sai dịch, nhìn thấy Giang Hạo sau lập tức không người. Chúc mừng Giang Láo Gia, ngài trường cấp 3 cao đẳng thi hương hạng nhất giải nguyên. Nói trình lên tờ giấy. Giang Hạo tiếp nhận nhìn xem, đây đã là hắn lần thứ 2 thi trúng giải nguyên, lần trước là tại Ngọc Bồ Đoàn Thế Giới. Chu Quang, thưởng. Giang Hạo đạo. Chu Quang từ trong tay háo xuất ra lượng thỏi 10 lượng bạc đưa cho đối phương, nha dịch đại hỉ tiếp nhận, không hổ là giải nguyên nhà, cho cũng là phong phú, lần này việc phải làm xem như kiếm được, bọn họ đám người này chia đều, mỗi người cũng đều có thể phân đến mấy lượng, với 1-2 tháng đồng lộc. Đúng lúc này, Ngọc Tiên, Lệ Chi, Thải Vân Tam nữ đi ra, mỗi trong tay người bưng một cái ki hốt rác bên trong tất cả đều là vàng óng đồng tiền. Rất nhiều người nhìn về phía Tam nữ, phát hiện một cái so một người dáng rất đẹp, rất lợi hại nhiều nam tử trẻ tuổi nhìn chảy nước miếng, càng có người biết, bên trong còn có vị kia diễm tuyệt Hàng Châu Hoa Khôi Ngọc Tiên cô nương, người ta mỗi người, lại chúng giải nguyên, cái này phúc vận thật sự là không biên giới. Tam nữ nắm lấy đồng tiền, không được vẩy hướng chúng quanh bách tính, dân chúng nhất thời hoành đoạt đứng lên. Trong lúc nhất thời trước cửa rất là náo nhiệt. Chương 1528, Quốc sư phổ độ từ hàng. Giang Hạo trường cấp 3 Giang chết thi hương hạng nhất, rất nhiều người đến đây chúc mừng, thậm chí tới bấu víu quan hệ. Hôm sau, tại tham gia châm hoa yến hậu, Giang Hạo trực tiếp mang theo Lệ Chi chúng nữ lên thuyền trở về Kim Hoa. Hai bên bờ cảnh sắc ưu mỹ, đi thuyền an ổn, mấy ngày sau trở lại Lan Khê, thuyền cập bờ sau hồ ra đội xe đã chờ đợi ở đây, tiểu hồ ly tự mình đến tiếp, nhìn thấy phu quân vui vẻ ra mặt. Nhưng có muốn lang quân. Trong xe, Giang Hạo nắm nuốt tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ hỏi. Lang quân vừa đi 3-4 tháng, thiếp thân mỗi ngày tư niệm. Tiểu hồ ly thanh tú động lòng người nói ra. Kia buổi tối lang quân hảo hảo thương ngươi. Giang Hạo tiến đến tiểu hồ ly bên thai nhỏ giọng nói. Lại tại hồ gia sơn trang ở mấy ngày, thu thập sẵn sàng về sau, cáo biệt lao hồ ly lần nữa đi thuyền, rất nhanh tới Kim Hoa biệt viện, vừa về đến, Gia Cát Ngọa Long liền tìm tới đến, cầm trong tay thật dày mấy quyển sổ ghi chép. Mấy tháng này các nơi thành hoàng báo cáo tình huống, có số lớn có thể triệu nhập thành hoàng phủ người, vì thành hoàng, phán quan, âm ti tướng quân, thổ địa, cũng có một chút tu luyện có thành tựu yêu quái quy hàng, nhưng vì sơn thần, hà thần, ta chỗ này đều có kỹ càng đăng ký, liền chờ ngươi trở về định đoạt. Gia Cát lão đầu đạo. Cầm qua mấy quyển sổ ghi chép, Giang Hạo từng cái lật xem, cơ hồ bao quát cả nước các phủ, số lượng đạt tới 4-5 ngàn người, những người này nếu như thu sạch nạp, có thể thật to làm dịu hiện tại nhân thủ thiếu tình huống. Bất quá tại thu người trong chuyện này, Giang Hạo sẽ không qua loa, một cái quan tốt là dân chúng địa phương chi phúc, có thể một cái quan xấu cũng là bách tính tai nạn. Tốt, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đích thân dò xét các châu các phủ, lấy thành hoàng thần uy dò xét những ân tình này huống, phù hợp người ban cho thần vị. Giang Hạo đạo. Kinh thành. Hộ quốc tự. Một tên hoàng bào nam tử bước qua cao cao cánh cửa đi vào đại điện chính giữa cung phụng Như Lai Phật tượng, cái này Phật tượng chừng cao 5 mét, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân kim sắc, hoàng bào nam tử nhìn xem Phật tượng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nghe nói tôn này Phật tượng trên thân thiếp vàng bạc, liền đạt tới 100 vạn lượng hoàng kim. Thế này sao lại là lá vàng A, đơn giản cũng là dùng kim tấm chế tạo. Mà tại kim Phật phía dưới, một cái lao hòa thượng ngồi tại bồ đoàn bên trên, người mặc pháp bào, trong cổ treo một chuỗi thô to niệm châu, trên đầu mang theo tăng mũ, hai cây băng rua bảy ở hai vai, dáng vẻ trang nghiêm. Ngay tại hoàng bào nam tử đối đại kim Phật lộ ra tham lam thần sắc lúc, lao hòa thượng mở choàng mắt, trong mắt lóe lên kim quang, ánh mắt bên trong mang theo một vòng sắc bén. Nam mô A Di Đà Phật, ngươi đối kim Phật lên tham niệm. Lao hòa thượng đạo. Hoàng bào nam tử giật mình, lập tức tập trung ý chí, đối bồ đoàn bên trên hòa thượng hơi hơi không người, vừa cười vừa nói, gặp qua quốc sư, ta chỉ là cảm giác Như Lai Phật tượng uy vũ trang nghiêm, cho nên nhìn nhiều hai mắt. Quốc sư tự nhiên biết ra hỏa này ý nghĩ, cũng không tính toán với hắn, trầm giọng nói, Hà Nam tuần phủ tiết ký, không tuân theo Phật lý không nghe điều lệnh, thậm chí còn dâng tấu chương hoàng đế, để hoàng đế rời xa ta quốc sư này, để tránh lầm quốc hỏng việc, hừ, thật sự là không biết sống chết. Hiện tại ngươi đi Hà Nam, nhắc lên nạn châu chấu, ta muốn để Hà Nam cảnh nội mất mùa, dân sinh khó khăn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thu thập tiết ký, để hắn bãi quan bỏ mệnh. Ta vì hoàng thần, chế tạo nạn châu chấu là ta lấy tay cho vui, vừa vặn ăn non ê. Hoàng bào nam tử cười, đối quốc sư không mình hành lễ về sau, lắc một cái áo choàng, xoạt một chút cả thân thể biến thành một đống châu chấu, những này châu chấu dương cánh, rất nhanh bay ra đại điện, bay ra kinh thành, hướng về bờ sông Nam phương hướng bay đi. Quốc sư nhìn lấy biến mất châu chấu bầy, trên mặt lộ ra ý cười, Hà Nam nạn châu chấu, nạn dân khắp nơi trên đất, hoàng đế vấn trách tiết ký, hoặc biếm hoặc giết, sau đó ta có thể tự xuất thủ, hiểu biết nạn châu chấu, tất nhiên có thể thu lấy được vô số tín đồ, nguyện lực đại tăng. Nhân tâm không đủ, một mực cấp cho là không được, chỉ có khó khăn, mới có thể để cho bọn họ biết hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, mới hiểu được cảm ơn, A-di-đà Phật. Hoàng thân đến Hà Nam, lúc này chính vào giữa hè mười phần, cây cỏ ung tùm, nhìn bầu trời một chút lúc này mặt trăng trong sáng, hoàng thần cười cười. Thời gian vừa vặn, chờ những người kia tỉnh lại, nhìn thấy chùi lùi xuống đất, không biết muốn khóc thành bộ răng gì. Nói xong mãnh liệt mà run run áo choàng, trong nháy mắt vô số châu chấu từ hắn áo choàng bên trong lao ra, hoàng thần nhìn lấy lao ra châu chấu, cảm giác còn chưa đủ, đem áo choàng tiếp đó, xoát một chút ném đến bầu trời, áo choàng trong nháy mắt biến lớn, trường dài mấy chục trượng. Ong ong ong. Trên bầu trời áo choàng thật giống như mở cống đập lớn. Châu chấu giống như hồng thủy chen chúc mà ra, thời gian không dài liền trở nên che khuất bầu trời, chỉ sợ chừng hơn 100 triệu chỉ. Hoàng thần cười ha ha, các huynh đệ, khắp nơi là ngon miệng đồ ăn, vừa vặn qua ăn no, các ngươi càng ăn thực lực của ta càng mạnh, đi thôi, ha ha ha ha. Giữa không trung châu chấu đại quân tự động làm mười mấy đoàn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lúc này vẫn là mùa hè, tạ nạ cả trồng lúa mạch, hạt kê, hạt lúa, đậu thu hoạch chờ một chút, những này châu chấu bổ nhào vào hoa màu bên trên. Lập tức miệng lớn gặm ăn đứng lên, chung quanh tất cả đều là răng rắc gặm ăn hoa màu thanh âm, trong ruộng hoa màu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Hoàng thần giữa không trung bay hai vòng, hài lòng gật gật đầu, náo nạn châu chấu, chỉ sợ bọn gia hỏa này lại hội lên cho ta hương, đã nuôi nhi lang, lại được hương hỏa, ha ha ha ha. Hoàng thần cười to ba tiếng, lắc một cái áo choàng thân thể xoát biến mất. Khai Phong phủ hạ hạt mô Đỗ gia thôn, toàn bộ thôn cơ hồ đều họ Đỗ, sắc trời còn không có trắng bệnh, siêng năng bách tính liền rời giường, đơn giản thu thập một chút chuẩn bị xuống, có thể khi bọn hắn khiêng cái cuốc đi tới địa điểm lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt ruộng bên trong, hoa màu tất cả đều biến thành khắp nơi trùi lủi, đám dân chúng mắt trợn tròn, đây chính là bọn họ dựa vào sinh tồn lương thực, mọi người điên là chạy lên trước, phát hiện còn sót lại thân thân bên trên, tất cả đều là gặm vết cắn dấu vết, Đỗ lão hán sinh hoạt năm 60 năm, xem xét loại tình huống này lập tức sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói đạo. Là châu chấu, là châu chấu. Người khác nhìn lấy bị gặm ăn sạch sẽ hoa màu, rất nhiều người quỳ xuống đất hoa hoa khóc lớn lên, thu hoạch toàn xong, cái này sống thế nào a? Bọn họ liền chỉ đánh lên chút lương thực, có thể qua một cái không đến mức quá lạnh lẽo nghèo đói mùa đông, có thể tình huống bây giờ, tuyệt đối là mất mùa, bọn họ địa tô, bọn họ khẩu phần lương thực, hết thảy tất cả đều xong. Không ai ngăn cản, tất cả mọi người đang gào khóc. Nạn châu chấu về sau ngay sau đó là nạn đói, không biết lại phải chết bao nhiêu người, mỗi người đều vì tại sau này vận mệnh thút thít. Chuyện này lấy cực nhanh phương diện tốc độ báo, lý trưởng báo cáo chấn trưởng phát hiện thì ra là không chỉ Đỗ gia thôn, toàn bộ thôn chấn tất cả đều tao thai. Chấn trưởng mau tới báo huyện lệnh phát hiện tình huống càng thêm nghiêm trọng, cả huyện đại bộ phận thôn chấn đều bị nạn châu chấu, lập tức báo cáo chi phủ. Chi phủ lại phát hiện, thì ra là không chỉ một cái huyện, toàn bộ Khai Phong phủ rất nhiều huyện đều tao thai, mau tới báo nha môn tuần phủ. Hà Nam tuần phủ tiết ký nhìn lấy trên bàn bên trên một phần phần tấu báo, từ khi phát hiện châu chấu, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, châu chấu liền bao phủ Khai Phong phủ, sau đó đàn châu chấu phân tán, hiện tại Hà Nam phủ, Quy Đức phủ, Nhữ Ninh phủ, phủ Nam Dương, trong lòng Khánh phủ, Vệ Huy phủ cũng đều phát hiện châu chấu bầy chính ở chỗ này tàn phá bừa bãi. Tiết ký lập tức viết tấu chương, lấy 500 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành. Tấu chương khoái mã bay chống đỡ kinh thành, đưa vào nội các. Tào Chiêu, Tử Cấm Thành. Hoàng đế ngồi tại chính vị, một thân hoàng kim long bào, tuổi chừng 30 tuổi, giữ lại thổn thức diêm mép, ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt. Tại hoàng tọa dưới tay cách đó không xa, một thân tăng bào phổ độ từ hàng quốc sư, sắc mặt bình tĩnh không lay động đứng ở nơi đó. Mà ở phía dưới là quỳ một chỗ văn võ ba quan. Tại văn võ ba quan quỳ xuống đất dập đầu thời điểm, hội tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ khí vận, có thể cỗ này khí vận tại trôi hướng hoàng đế lúc, lại bị đứng tại hoàng đế phía trước phổ độ từ hàng giữ lại, hút vào trong cơ thể mình. Những quan viên này không biết, bọn họ bái thực đã không phải là hoàng đế, mà là tại bái quốc sư liền dùng cái này loại phương thức, hấp thu quốc gia khí vận. Chúng đại thần sau khi đứng dậy, thủ phụ Trình Quốc Tường dẫn đầu ra khỏi hàng, xuất ra một bản tấu chương nhanh chóng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Hà Nam tuần phủ tiết ký phát tới 500 dặm cấp báo, Hà Nam cảnh nội phát sinh nạn châu chấu ùn ùn kéo đến, tàn phá bừa bãi Khai Phong phủ, mở ra mười mấy huyện gặp tai họa nghiêm trọng, tại ăn sạch Khai Phong phủ hoa màu về sau, đã xâm nhập Nhữ Ninh phủ, Quy Đức phủ, phủ Nam Dương các loại Hà Nam thất phủ. Trong đại điện quan viên nghe được tin tức này, rất nhiều trong lòng người cũng là giật mình, náo nạn châu chấu thế nhưng là không được đại sự, đây là muốn làm lớn chuyện thai a. Một khi xuất hiện đại thai, bách tính chạy trốn, triều đình xã tắc khả năng đều sẽ bất ổn. Ngồi tại trên long ỷ hoàng đế nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, Hà Nam nạn châu chấu, ấn đi nói năm Hà Nam cũng không có đại hạn hắn a, vì sao năm nay hội náo nạn châu chấu, còn hung mãnh như vậy? Nạn châu chấu sự tình, không ai có thể chân chính làm rõ ràng chân tướng, có lẽ thủ phụ Trình Quốc Tường nhìn một chút đứng ở phía trước quốc sư. Hoàng đế cũng đem ánh mắt nhìn về phía quốc sư, hỏi, quốc sư, ngươi khả năng tính ra Hà Nam vì sao náo nạn châu chấu? Phổ độ từ hàng quay người, đối hoàng đế lên tay hơi hơi thi lễ, sau đó niệm tụng lên kinh văn, toàn bộ trên triều đình người, tất cả đều nhìn chằm chằm quốc sư niệm kinh, trong đại điện chỉ còn niệm kinh thanh âm, qua ước chừng thời gian một chén trà, quốc sư mở to mắt. Bệ hạ, đây là thiên phạt, tất nhiên là có người phạm qua sai lầm, cho nên hạ xuống thiên thai trừng phạt. Phổ độ từ hàng đạo. Thiên phạt, người nào phạm sai lầm? Hoàng đế truy vấn. Phổ độ từ hàng đối hoàng đế khẽ thi lễ, Hà Nam tao thai. Chắc là Hà Nam cảnh nội có người làm tức giận thượng thiên. Hoàng đế ngẫm lại, lớn tiếng nói, tiết ký tuần phủ Hà Nam một năm có thừa, lại không có chút nào thành tích, lần này nạn châu chấu tất là bởi vì hắn làm việc bất lợi, hạ chỉ triệu hồi kinh. Hoàng đế vừa nói xong, phía dưới một người tranh thủ thời gian đứng ra, lại là lần phủ Trần Ngạn, đối hoàng đế không người nói, bệ hạ, quỷ thần sự tình người nào có thể nói được rõ ràng, còn mời bệ hạ tạm thời thu hồi hiện lên mệnh, lúc này Hà Nam cảnh nội nạn châu chấu tàn phá bừa bãi. Chính là chống thiên thai thời khắc mấu chốt, tiết ký tuần phủ Hà Nam một năm rưỡi, quen thuộc Hà Nam tình huống, lâm thời thay người sợ muốn đến trễ thời cơ chiến đấu. Hoàng đế ngẫm lại, cảm thấy vừa mới mình quả thật có chút qua loa, ngẫm lại nói ra, hạ chỉ, khiển trách Tiết Ký mục thủ bất lực, lấy hắn toàn lực xử lý nạn châu chấu sự tình, nếu như xử lý không tốt, mấy cái hạng tội danh cùng một chỗ xử phạt. Bệ hạ, cứu thai sự tình muốn an bài như thế nào? Thủ phụ Trình Quốc Tường hỏi. Hoàng đế trên mặt hơi không kiên nhẫn, nói ra, bây giờ quốc khố trống rỗng, cứu thai sự tình, để Tiết Ký tự nghĩ biện pháp, coi như hắn lập công chỗ tội, nếu như xử lý tốt, việc này như vậy tiếp nhận, nếu như xử lý không tốt, chấm tất trị hắn hành sự bất lực chi tội. Chương 1529, nạn châu chấu. Hoàng đế hạ chỉ, tại chỗ dùng ngọc tỷ, có người bưng thánh chỉ ra ngoài, sẽ có tuyên chỉ quan viên khoái mã đưa đạt Hà Nam, phổ độ từ hàng nhìn trước mắt hết thảy, tâm lý cười ha hả, hắn đã dự cảm đến lại đem chuyển ngược lại một khối chướng ngại vật. Về phần nói Tiết Ký có thể hoàn toàn quản lý nạn châu chấu, hắn là không tin, trừ phi Tiết Ký có thể xử lý hoàng thần. Hai ngày sau, tuyên chỉ quan viên đến Hà Nam, Tiết Ký nên đón thánh chỉ, trên thánh chỉ đối Tiết Ký một trận khiển trách, sau đó mệnh lệnh hắn toàn lực quản lý nạn châu chấu, lại triều đình không có cứu trợ thiên thai trợ cấp, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, hoàng đế đem hạ xuống trọng tội. Tiết Ký tiếp nhận thánh chỉ, cầm ở trong tay cảm giác chịu nặng. Trong lòng của hắn phát khổ, quản lý nạn châu chấu gì gian nan, mấy ngày nay thời gian, toàn bộ mở ra hoa màu đã bị toàn bộ gặm sạch, hắn mấy cái phủ cũng tao thai nghiêm trọng, đại thai mấy cái có lẽ đã thành hình, nạn châu chấu về sau cũng là nạn đói, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Hà Nam hội người chết đói khắp nơi trên đất. Mọi người không có lương thực ăn, chỉ có hai loại biện pháp, một là chạy nạn, hai chính là vì sống sót khởi nghĩa vũ trang phát sinh bạo động, những này trên sử sách ghi chép rõ ràng. Đến lúc đó, hắn Tiết Ký không tội cũng là có tội, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Hít sâu một hơi, đem thánh chỉ tại từ đường cùng bái, quay người về thư phòng, hắn biết, hiện tại chính mình còn không thể đổ, dù là sau cùng hạ tràng nhất định, nhưng hắn còn muốn cố gắng một chút, không vì mình, chỉ vì có thể nhiều cứu mấy cái bách tính. Hạ lệnh các phủ, các huyện toàn lực cứu thai. Cùng nhà giàu thương nghị giảm thuê công việc, giảm bớt nông hộ gánh vác. Các phủ tận lực mượn lương, làm tốt mở kho cứu tế chuẩn bị. Viết xong mệnh lệnh về sau, để nha dịch đưa đi các phủ, chỉ là không biết những này mệnh lệnh, các phủ lại có thể hoàn thành tới trình độ nào. Ai? Kim Hoa Phủ. Vụ Giang biệt viện bên trong. Giang Hạo ăn mặc một thân quần áo thoải mái, chính ở trong viện tu luyện thiên độn kiếm pháp, thuần quân kiếm cùng thanh vân kiếm tại chung quanh hắn không ngừng xoay tròn. Thiên độn kiếm pháp là một môn cao thâm ngự kiếm pháp môn, không thua thuộc sơn ngự kiếm thuật. Mà lại Lao Sơn trên điện tịch còn ghi lại, thiên độn kiếm pháp không chỉ là ngự kiếm pháp môn, cũng là một môn tu hành pháp môn. Chú giải bên trong co vân, thiên độn kiếm pháp vừa đức không rõ thăm giận, hai đoạn không rõ ái dục, ba đoạn không rõ phiền não, hiểu thông kiếm pháp này cùng tính cách tu hành có đại ích. Đúng lúc này, Gia Cát lao đầu bước nhanh tiến đến, Giang Hạo xem xét, lập tức thu phi kiếm. Gia Cát Ngọa Long đi đến Giang Hạo bên người. Sắc mặt có chút nặng nề nói ra, vừa mới tiếp vào Hà Nam khai phong thành hoàng cấp báo, Hà Nam cảnh nội náo nạn châu chấu, mà lại quy mô cực lớn, khai phong thành hoàng hỏi thăm thành hoàng phủ cần phải làm những gì. Nghe được tin tức này, Giang Hạo mày nhăn lại, tại cổ đại nạn châu chấu thế nhưng là đại sự, thường thường hội dẫn phát nạn đói, dẫn phát dân chúng lầm than thảm trạng. Nói rõ chi tiết nói. Giang Hạo đạo, khai phong phủ thành hoàng báo, ngay tại hai ngày trước, mở ra khu vực đống nhiên xuất hiện số lớn châu chấu, ùn ùn kéo đến, chỉ dùng hai ngày thời gian, liền đem mở ra cảnh nội lương thực hoa màu gặm ăn sạch sẽ, sau đó lan tràn ra phía ngoài. Quan phủ tuyên bố cứu thai thông cáo, để các nơi xua đuổi châu chấu. Có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, châu chấu những nơi đi qua chỉ lưu một mảnh hỗn độn, chỉ sợ năm nay đem mất mùa. Bây giờ châu chấu đã tràn vào Quy Đức, Nhữ Ninh, Nam Dương, trong lòng Khánh, Vệ Huy, Trương Đức, Nhữ Châu các vùng, tình thế không giảm tiếp tục tàn phá bừa bãi, bách tính nhao nhao qua hoàng trên tòa thần miếu hương lễ bái, lại căn bản không có hiệu quả. Giang Hạo yên lặng nghe ra cắt lao đầu báo cáo, tâm lý suy nghĩ người chính mình đã từng xem qua tài liệu. Trong lịch sử Trung Quốc là một cái nạn châu chấu liên tiếp phát sinh quốc gia, cũng là trong nước nghiêm trọng nhất thiên tai một trong, bình quân mỗi 2-3 năm liền sẽ có một chỗ náo một trận đại quy mô nạn châu chấu, chưa bao giờ gián đoạn. Thẳng đến sau giải phóng, quốc gia dưới đại lực khí toàn diện quản lý nạn châu chấu, lúc này mới đem nạn châu chấu đè xuống, mấy chục năm không có bạo phát. Theo sách cổ ghi chép, châu chấu bay qua che khuất bầu trời, đông lúa lá cây ăn chi hầu như không còn, chỗ đến cây cỏ cùng xúc lông mị có những người sống sót. Người chết đói gối đạo, nạn dân hoặc gào thét sơn lâm. Bách tính không lương thực ăn, khẳng định lại sẽ sinh ra hắn tai họa. Trung Quốc mấy lần nông dân khởi nghĩa, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì đói đến không đường sống mới tạo phản. Giang Hạo nhìn qua phim, 1942 cũng chính là Hà Nam đại nạn đói, cũng là bởi vì Hà Nam đại hạn hán, về sau lại bạo phát nạn châu chấu, khiến Hà Nam toàn cảnh 12 triệu người tao thai. Chính mình thân là thành hoàng, đối mặt tình hình tai nạn không thể ngồi xem mặc kệ, trong lòng của hắn lập tức có quyết định. Việc này không thể coi thường, cần phải nhanh một chút xử lý, nếu không đem có vô số dân chúng tao thai, ta cái này dẫn người đi mở phòng, nghĩ biện pháp xử lý việc này, ngươi lưu tại nơi này tọa trấn làm việc công. Gia Cát Ngọa Long nhìn xem Giang Hạo, đồng nhiên cảm thán một câu nói, nếu như đương kim hoàng đế cùng triều đình cũng giống thành hoàng như thế tâm hệ bách tính liền hữu phúc. Giang Hạo lập tức gọi tới Chu Quang, phân phó nói, lập tức triệu tập Lệ Chi, Ngọc Tiên, Bùi Diễm, Xích Hạt, các ngươi năm cái theo ta cùng một chỗ ra ngoài làm việc. Vâng, công tử. Chu Quang lĩnh mệnh ra ngoài. Giang Hạo trở lại hậu viện, tiểu hồ ly đang vì Giang Hạo chỉnh lý quần áo, gặp Giang Hạo trở về, mở ra một kiện tơ lụa cẩm bào nói, Lang quân ngươi nhìn bộ y phục này như thế nào, ta vừa mới vì ngươi làm. Giang Hạo cầm lên nhìn xem, hài lòng gật đầu, tâm nguyện thủ nghệ càng ngày càng tốt. Tiểu hồ ly lòng tràn đầy hoan hỉ. Tâm Nguyệt, có kiện sự tình cùng ngươi nói, ta phải đi xa nhà một chuyến, không biết phải bao lâu trở về. Giang Hạo nhìn lấy Hồ Tâm Nguyệt đạo. Hồ Tâm Nguyệt một hồi, có thể nói cho Tâm Nguyệt đi nơi nào sao? Không có gì có thể giấu giếm ngươi, Hà Nam bị nạn châu chấu, ta chuẩn bị quá khứ quản lý. Giang Hạo sờ sờ tiểu hồ ly mặt nói ra. Hồ Tâm Nguyệt nhu tình nhìn lấy Giang Hạo, ngươi mới vừa trở lại mấy ngày, thiếp thân nỗi buồn, bất quá thiếp thân biết lang quân thân là thành hoàng. Lòng mang chuyện thiên hạ, thiếp thân không dám ngăn trở. Giang Hạo nhìn vẻ mặt nỗi buồn Hồ Tâm Nguyệt, tâm lý bỗng nhiên có một ý tưởng, Tâm Nguyệt có muốn hay không cùng đi với ta. Hồ Tâm Nguyệt con mắt tỏa sáng, nhanh chóng nói ra, ta nhất định sẽ không chậm trễ lang quân làm việc. Tiểu hồ ly động tác rất nhanh, Giang Hạo muốn đổi ý cũng không kịp. Hôm sau, dùng tử kim hồ lô thu Chu Quang, Lệ Trì, Ngọc Tiên năm người, một tay nắm ở Hồ Tâm Nguyệt eo, triệu hồi ra lượng thanh phi kiếm, một người dẫm lên một thanh. Hai người hướng về bờ sông Nam Phương hướng bay đi. Bởi vì là ban ngày, tránh cho bị người nhìn thấy, Giang Hạo dùng một cái tiểu pháp thuật, che kín hai người thân hình, người bình thường căn bản không nhìn thấy hai người. Một đường ngự kiếm, bay ra 200-300 dặm sau Giang Hạo linh lực hao hết sạch, hai người tại một chỗ sơn dã rơi xuống, dùng 2 giờ, Giang Hạo linh lực tràn ngập, ôm sắc mặt đỏ lên tiểu hồ ly tiếp tục đi đường, đây chính là mang theo trong người chạm xăng dầu chỗ tốt. Bay đến Hà Nam cảnh nội về sau. Giang Hạo liền phát hiện trong đất có vô số châu chấu đang gặm ăn hoa màu, rất nhiều hoa màu đã bị gặm nuốt loang lổ trơ trọi, vô số nông dân cầm chiêng đồng ra sức đánh, ý đồ xua đuổi châu chấu, có thể những châu chấu đó quá nhiều, căn bản đuổi đi không tịnh. Tại một chỗ nông điển, Giang Hạo đối những châu chấu đó chợt vung ra ống tay áo, nhất thời bắn ra từng đạo như tơ như dây linh lực bắn thủng châu chấu thân thể, xoát một chút liền chết một mảng lớn, thế nhưng là Giang Hạo phát hiện, chết châu chấu rơi xuống. Lập tức lại có mới châu chấu bổ sung vị trí cũ, tiếp tục gặm ăn hoa màu. Quá nhiều, căn bản giết chi không hết. Giang Hạo cau mày nói. Làm sao bây giờ lang quân? Tiểu hồ ly cau mày hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, tiếp tục đi đến nhìn xem. Hai người tiếp tục hướng mở ra phương hướng ngự kiếm phi hành. Trên đường đi, nhìn thấy tràng cảnh tất cả đều như thế. Trong ruộng đều là lít nha lít nhít châu chấu, đếm mãi không hết, ghé vào hoa màu bên trên điên cuồng gặm ăn, nông dân hoặc là xua đuổi hoặc là thút thít. Vừa vặn đi ngang qua một gian miếu thờ trước quỷ vô số dân chúng, lư hương bên trong cắm đầy đốt hương, mọi người không ngừng dập đầu cầu khẩn, Giang Hạo liếc nhìn miếu bên trên bảng hiệu, Hoàng thần miếu. Hoàng thần ra ra, cầu ngài thu châu chấu, cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Về sau chúng ta hàng năm tất có tam sinh tế phẩm, hương hỏa cung phụng, còn mời ngài lấy đi châu chấu. Lúc này có một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử đứng lên, chỉ Hoàng thần lớn tiếng nói, chúng ta vì sao không bắt giết những châu chấu đó, lại muốn như thế dung túng hắn. Cách mỗi mấy năm liền muốn náo một lần nạn châu chấu, cầu hoàng thần, hắn lần nào giúp chúng ta. Tiểu hỏa tử vừa mới hô xong, một cái lao giả đứng lên, chỉ tiểu hỏa tử mắng to, không được vô lễ, làm tức giận hoàng thần ngươi đảm đương lên à, lại nói cái này ủn ủn kéo đến châu chấu, là ngươi ta chi lực có thể khu trục sao. Tiểu hỏa tử nhìn lấy tượng thần, nước mắt chảy xuống đến, miệng bên trong lẩm bẩm nói, chúng ta một nhà vất vả làm một năm, bây giờ trong đất hoa màu bị gặm sạch sẽ, mắt thấy mất mùa. 6 tháng cuối năm muốn thế nào sinh hoạt ta? Cho nên yêu cầu hoàng thần ra ra thu thần thông A. Lao đầu quát. Giang Hạo nhìn đến đây, không có hiện thân thể nói cái gì, trực tiếp mang theo Tâm Nguyệt rời đi, tiếp tục hướng khai phong thành hoàng miếu bay đi, càng đến gần mở ra khu vực, phát hiện trong ruộng hoa màu càng sạch sẽ, thậm chí ngay cả cỏ dại cùng cây cối đều bị gặm đến trọc. Giang Hạo thán âm thanh nói, xem ra đại thai đã hình thành, coi như hiện tại tiêu diệt châu chấu, cũng sẽ có vô số người tao thai. Rốt cục đến khai phong phủ thành hoàng, Giang Hạo lôi kéo tiểu hồ ly bay thẳng đi vào, che kín thân hình, thần hồn tiến vào thành hoàng miếu bên trong. Hắn vừa hiện thân mở ra âm ti thành hoàng, trên thân lập tức thay đổi tử sắc long bào, khai phong thành hoàng đang trong hành lang vô kế khả thi, nhìn thấy tiến đến Giang Hạo, lập tức khom mình hành lễ. Gặp qua đô thành hoàng. Giang Hạo đối khai phong thành hoàng gật gật đầu. Cái này khai phong thành hoàng chính là khai phong phủ trường xuân phái trưởng môn, một cái trung đẳng môn phái, trưởng môn Ngộ Thanh đạo trưởng, đặt tới tu vi trúc cơ điên phong. Cùng ta nói một chút tình huống bây giờ. Giang Hạo đạo. Ngộ Thanh đạo trưởng lập tức giới thiệu, ngay tại mấy ngày trước đây, mở ra bỗng nhiên xuất hiện số lớn châu chấu, không có dấu hiệu nào, đơn giản tựa như trên trời rơi xuống đến một dạng, không đám người nhóm kịp phản ứng, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem hoa màu gặm ăn sạch sẽ. Hôm qua, tuần phủ đã hạ lệnh, yêu cầu các nơi phủ huyện toàn lực tổ chức cứu thai, bất quá xem tình hình, đại thai chỉ sợ đã khó mà tránh khỏi. Ta đã từng phái người thử tiêu diệt châu chấu, thế nhưng là những châu chấu đó ùn ùn kéo đến, số lượng quá nhiều, căn bản giết chi không dứt. Giang Hạo ngẫm lại, ngươi đi đem Hà Nam tuần phủ gọi đến, ta có việc hỏi hắn. Hiện tại vẫn là ban ngày. Liên hiện tại, cấp bách. Giang Hạo đạo. Ngộ Thanh đạo trưởng không dám trì hoãn, lập tức qua nha môn tuần phủ. Tuần phủ Tiết Kỳ đang thư phòng nhìn các phủ báo cáo, đồng nhiên cảm giác đầu một chóng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó hắn thần hồn từ trong thân thể bay ra, nhìn thấy một người mặc quan bào nam tử đứng ở bên cạnh, Tiết Kỳ cũng là giật mình. Ngộ Thanh đạo trưởng lập tức tự giới thiệu, ta chính là khai phong phủ thành hoàng. Tiết Kỳ lập tức hành lễ, gặp qua thành hoàng đại nhân. Đô thành hoàng đại nhân giờ phút này ngay tại khai phong phủ thành hoàng nha môn, vì Hà Nam nạn sâu bệnh sự tình mà đến, triệu ngươi tiến đến tra hỏi. Ngộ Thanh đạo trưởng đạo. Tiết Kỳ tâm lý kinh ngạc hơn, Đô thành hoàng, đó không phải là Phúc Minh Linh Vương à? Ngộ Thanh đạo trưởng nắm lấy Tiết Kỳ tay, hai người nhanh chóng bay lên, đang phi hành quá trình bên trong, Tiết Kỳ bỗng nhiên tâm lý sinh ra một cỗ hy vọng, bây giờ Đô thành hoàng nhúng tay Hà Nam nạn châu chấu, có lẽ mình còn có cứu. Chương 1530, lấy tiền diệt hoàng. Tiết Kỳ đi theo Ngộ Thanh đạo trưởng đi vào phủ thành hoàng miếu, dương mắt nhìn thấy trong nội đường đứng đấy một người mặc tử sắc mãng long bào nam tử, chỉ nhìn ăn mặc liền biết là Đô thành hoàng, lập tức khom mình hành lễ. Hà Nam tuần phủ Tiết Kỳ gặp qua Đô thành hoàng Phúc Minh Linh Vương. Giang Hạo gật đầu, đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết, lần này để phủ thành hoàng gọi ngươi tới, là liên quan tới lần này nạn châu chấu sự tình muốn cùng ngươi tâm sự. Phúc Minh Linh Vương xin hỏi. Tiết Kỳ cung kính nói. Ngươi đem tình huống trước tình sau nguyên nhân toàn bộ nói một lần. Giang Hạo hỏi. Tiết Kỳ theo bắt đầu giảng thuật đứng lên, ngay tại 5 ngày trước, khai phong phủ đống nhiên xuất hiện số lớn châu chấu, lập tức liền tác động đến 10 cái huyện. Châu chấu những nơi đi qua, đơn giản giống như thiên âm, che thái dương đều nhìn không thấy, đại đàn châu chấu phương viên hơn 10 dặm, tiểu cung co vài dặm, chỉ cần rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem mấy chục mẫu thậm chí mấy trăm mẫu cây nông nghiệp ăn đến không còn một mảnh, châu chấu chỗ đến, hoang tàn. Lúc này chính trực cây trồng thu hoạch vào mùa thu sinh trưởng thời điểm, lập tức bị gặm cái không còn một mảnh, chỉ sợ năm nay muốn mất mùa. Ta 500 dặm khẩn cấp báo cáo triều đình, hôm qua vừa mới tiếp vào bệ hạ về chỉ, triều đình quốc khố trống rỗng, không có cứu trợ thiên thai khoản tiền, muốn ta tự nghĩ biện pháp cứu thai, nếu như cứu thai bất lực, liền lấy ta hỏi tội. Bây giờ đàn châu chấu càng lớn mạnh, xâm nhập hắn các phủ, các nơi gặp thai hỏa nghiêm trọng, ta tuy nhiên hạ đạt cứu thai lệnh, có thể chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Năm nay đại thai chỉ sợ không cách nào tránh khỏi, hiện tại chỉ hy vọng các phủ có thể kiếm một nhóm lương thực, để bách tính có thể vượt qua mùa đông, thiếu chết đói một số người, ai? Tiết Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hoàng đế hoa mắt ủ thai. Giang Hạo trầm mặt đạo. Tiết Kỳ thân thể một trận, lời này hắn không dám nhận, bất qua trong lòng lại có chút tán thành đô thành hoàng câu nói này. Xem ra triều đình là không trông cậy được vào, hiện tại Hà Nam chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Giang Hạo đạo. Tiết Kỳ mặt lộ vẻ đắng chát, lần này đại thai, sợ hội tác động đến 200-300 vạn trăm họ, nói thật, bản quan tuy là tuần phủ, nhưng lại cảm giác bất lực cứu trợ, hiện tại chỉ có thể hết sức mà thôi. Trước chớ nhục chí, vẫn là có biện pháp có thể nghĩ. Giang Hạo ngữ khí khẳng định nói ra. Tiết Kỳ chợt nhớ tới người trước mắt này thân phận, đây chính là Đô Thành Hoàng, là thân minh, chắc hẳn Đô Thành Hoàng đại nhân có thể có biện pháp, tâm lý lại dâng lên hy vọng. Bất quá việc này cần ngươi toàn lực phối hợp, vận dụng ngươi tuần phủ quyền lợi. Giang Hạo đạo. Tiết Kỳ biết, Đô Thành Hoàng đã nói như vậy, chỉ sợ biện pháp có chút phiền phức, bất quá hắn hiện tại đã tại sinh tử lộ bên trên bồi hồi, còn có cái gì thật lo lắng cho, hạ quyết tâm nói, không biết Thành Hoàng đại nhân có biện pháp nào, hạ quan định toàn lực hành động. Tuần phủ thế nhưng là một tỉnh tối cao quân chính trưởng quan, có xử lý toàn tỉnh dân chính, tư pháp, giám sát, chỉ huy quân sự đại quyền. Giang Hạo nhìn lấy Tiết Kỳ nói, rất đơn giản, diệt hoàng. Tiết Kỳ tâm lý cũng là giật mình. diệt hoàng, phải biết, người cổ đại nhóm tín ngưỡng châu chấu thiên thai chính là thượng thiên trừng phạt, chỉ dám xua đuổi không dám diệt sát, đường triều Lý Thế Dân đến là xuống diệt hoàng mệnh lệnh, về sau đến Tống Minh, lễ giáo đại hưng, làm theo hoàn toàn cấm đoán bách tính được diệt hoàng sự tình. Nếu như xuất hiện nạn châu chấu, tiểu nạn châu chấu, quan viên mang theo dân chúng cùng một chỗ tế bái khẩn cầu hoàng thần khai ân, đại nạn châu chấu, thậm chí hoàng đế đều phải tế thiên cầu nguyện, bên trên tội kỷ chiếu khẩn cầu vượt qua này thiên thai. Tiết Ký hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, trầm giọng hỏi, xin hỏi thành hoàng đại nhân, như thế nào diệt hoàng? Giang Hạo trầm rãi nói, ta biết, di vãng bách tính chỉ dám khẩn cầu không dám giết trùng, có thể cầu là bất kể dùng, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt châu chấu, ngươi vận dụng tuần phủ quyền lợi, hạ lệnh các nơi bách tính toàn lực bắt châu chấu. Mệnh lệnh này ta dám hạ, chỉ sợ dân chúng không nghe a. Tiết Ký cau mày nói, hội có biện pháp để bách tính nghe, Chu Quang, Lệ Trì, Ngọc Hương, Bùi Diễm, Xích Hạt, các ngươi đi ra. Giang Hạo đạo, nét soát. Bên cạnh xuất hiện 5 người, đối Giang Hạo không mình hành lễ. Giang Hạo nhìn về phía Tiết Ký nói, lần này gặp tai họa chỉ sợ đã không thể tránh né, bách tính 6 tháng cuối năm khẩu phần lương thực tất cả đều bị châu châu ăn hết, bách tính muốn làm sao sinh hoạt. Ta chuẩn bị để bọn hắn 5 người phân tán các nơi, trắng trận thu mua châu chấu, mỗi cân 1 đồng tiền, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, bách tính nếu như bắt châu chấu có thể đổi được tiền liền có thể mua được lương thực, ngươi nói bọn họ có thể hay không vứt bỏ cố kỵ, vì mạng sống liều lĩnh đâu. Tiết Ký ánh mắt động động, ta muốn sẽ, nếu như làm sao đều là chết, dân chúng thà rằng ăn cơm no lại nói. Đúng, chính là cái đạo lý này. Khi bọn hắn bắt châu chấu, bán về sau tự nhiên có thể có tiền mua lương thực. Châu chấu cũng sẽ không thật hại bách tính, thời gian dài bách tính tự nhiên không cố kỵ. Giang Hạo đạo, Tiết Ký cảm giác phương pháp này có thể thực hiện, lập tức nói, ta hội phân phó các phủ toàn lực phối hợp thu mua sự tình. Giang Hạo gật gật đầu, không chỉ đám bọn hắn, các phủ thành hoàng cũng sẽ phối hợp tiến hành việc này. Tiết Ký lại nghĩ đến cái gì, thu mua châu chấu, chỉ sợ cần phải vận dụng mấy chục vạn lượng bạc, đây không phải một số tiền nhỏ, chỉ sợ cần phải vận dụng phủ khố bên trong quan ngân, ta sẽ hạ lệnh xuất ra 10 vạn lượng bạc. Ngài nhìn đủ sao? Giang Hạo nhìn lấy Tiết Ký hỏi, không có hoàng đế mệnh lệnh, một mình vận dụng quan ngân cũng là đại tội, sau đó ngươi liền không sợ hoàng đế hỏi tội. Tiết Ký thần sắc hiện ra cương nghị, nhếch miệng, kiên định nói ra, nếu như có thể dùng phương pháp này giải quyết Hà Nam đại thai, ta Tiết Ký một người nguyện ý gánh chịu này chịu tội. Giang Hạo nhìn xem Tiết Ký, đống nhiên ha ha ha cười rộ lên. Tiết Ký bị cười không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cười xong sau, đối Tiết Ký nói, Tiết Ký, ngươi có hứng thú hay không làm Hà Nam đô thành hoàng? Tiết Ký toàn tâm yêu dân, dám làm dám chịu, mà lại làm quan nhiều năm tinh thông quản lý chi đạo, đúng là thành hoàng hảo nhân tuyển. Tiết Ký nghe xong mừng rỡ trong lòng, đối Giang Hạo thật sâu không người, hạ quan nguyện ý. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hà Nam đô thành hoàng. Giang Hạo nói, từ trong tay háo xuất ra một phương bạch ngọc ấn, thả ra thuần quân kiếm xoát xoát xoát khắc, rất nhanh đô thành hoàng đại ấn khắc xong, Giang Hạo lấy thiên hạ đô thành hoàng tên, trao tặng Tiết Ký thần vị quan trước. Tiết Ký quỳ xuống thủ ấn, trên thân một trận kim quang hiện lên, thay đổi một thân đô thành hoàng quan bảo. Ngày sau coi như ngươi bị hoàng đế mất đầu, sau khi chết cũng có thể tại âm ti vì thành hoàng, ha ha, tuy nhiên không sợ chết, bất quá quan ngân sự tình, không cần thiết dùng, số tiền kia ta bỏ ra, không chừng đến sau cùng, ta còn có thể kiếm lợi một khoản đây. Giang Hạo cười nói, kiếm tiền, người khác có chút không hiểu, thu mua đến châu chấu cũng không phải là toàn chỗ vô dụng. Bởi vì nạn châu chấu có độc, người không thể ăn nhiều, có thể gà vịt lại không sao, chúng ta có thể đại lượng thu mua gà vịt mầm non, để các huyện nuôi gà nuôi vịt, dùng những này châu chấu nuôi nấng, chờ cho ăn béo cho ăn lớn, ngươi nói có thể hay không đổi tiền. Giang Hạo đạo, thực Giang Hạo nhiều mua gà vịt, để bọn hắn trực tiếp qua trong ruộng ăn, bất quá hắn hiện tại càng muốn biến đổi pháp cho bách tính phát tiền, cho nên quyết định cải thành nuôi dưỡng. Mọi người lập tức minh ngộ, nguyên lai còn có loại này thao tác. Nếu như bách tính còn có điều cố kỵ, ngươi có thể cho các huyện thành hoàng cho bọn hắn báo ngộng, liền nói là thành hoàng để làm như vậy, việc này tự có thành hoàng phủ đảm đương. Thành hoàng đối hoàng thần. Tại trong lòng dân chúng, thành hoàng địa vị khẳng định so hoàng thần cao hơn nhiều, nếu quả thật có này báo ngộng, dân chúng đoán chừng liền không có như vậy sợ hãi. Thuộc hạ minh bạch. Tiết Ký đạo. Giang Hạo nói xong, đối trong nội đường một phất ống tay áo, mặt đất nhất thời nhiều mười mấy miệng dương lớn, bên trong chứa tràn đầy nén bạc. Lại lấy ra một đống ngân phiếu, đặt ở trên cái dương, những này ngân phiếu cả nước thông đổi, nơi này hết thảy có 13 vạn lượng, hẳn là đầy đủ. Lại đối với thủ hạ ngũ quỷ nói, từ giờ trở đi, các ngươi phối hợp Tiết Ký, điều hành các phủ huyện thành hoàng, phụ trách thu mua châu chấu cùng nuôi gà nuôi vịt sự vụ. Ngũ quỷ lập tức không người. Tiết ký, hiện tại mặc kệ là Dương Gian quân chính đại quyền, vẫn là Âm Ti Thành Hoàng điều động tất cả tay ngươi, hiện tại có chắc chắn hay không xử lý tốt việc này. Tiết ký tiến lên một bước, đối Giang Hạo thật sâu không người, Tiết ký tất đem hết toàn lực làm tốt việc này, không cô phụ Thành Hoàng trọng thác. Giang Hạo gật gật đầu, tốt, các ngươi đi thôi, hành động càng nhanh giải quyết đối chúng ta càng có lợi. Chu Quang tiến lên, chợt mở ra huyết buồn đại khẩu, một chút đem mười mấy dương bạc nuốt vào trong bụng, sau đó Tiết ký mang theo ngũ quỷ biến mất. Trong hành lang chỉ còn Giang Hạo cùng Khai Phong phủ Thành Hoàng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hỏi, nơi đây nơi nào chim tức tương đối nhiều? Ngài hỏi chim tức làm cái gì? Đại đa số chim tức đều ăn châu chấu hành động tốc độ nhanh, thoáng qua liền có thể bay mấy chục dặm, ta chuẩn bị triệu tập điều quần, hiệp trợ bắt giết châu chấu, tốt mau chóng tiêu diệt bọn họ, để bách tính ít một chút tổn thất. Giang Hạo đạo. Ngộ Thanh đạo trưởng ngẫm lại, giọng mang do dự nói ra, Thành Hoàng, xác thực có một nơi, tụ tập vô số điều loại, chỉ là lại không tốt thúc đẩy. Hả? Vì cái gì không tốt thúc đẩy? Hồi Thanh Hoàng, tại Hà Nam cùng Sơn Tây giao giới mênh mông trong núi lớn, có một chỗ tên là Phi Tiên Hồ địa phương, nơi đó ở một đám điểu loại thành tinh yêu quái, danh xưng chim tiên, càng tụ tập vô số chim tước. Bất quá nơi đó có một cái đại yêu tọa chấn, chính là một cái ương vương, thực lực đã đạt kim đăng kỳ, càng có thiên phú thần thông, tốc độ phi hành cực nhanh, có hắn che chở, nơi đó chim tước không người dám liệp sát. Trước đó ta từng lấy Thành Hoàng danh nghĩa, đem ngài hạ đạt thu yêu lệnh truyền đạt cho bọn họ, bất quá này ưng vương hồi âm, lại nói không muốn bị người câu thúc, không có đáp ứng hàng phục, ta đang chuẩn bị qua ít ngày lại đi cùng hắn nói rõ, liền phát sinh nạn châu chấu sự tình. Phi tiên hồ, chim tiên. Giang Hạo nhớ tới Liêu Trai bên trong có một cái cố sự cũng là liên quan tới chim tiên. Này ưng vương cùng chúng chim yêu phẩm hạnh như thế nào? Giang Hạo hỏi. Ngộ Thanh đạo trưởng tranh thủ thời gian trả lời, ưng vương cùng chim yêu môn chưa từng hại qua người. Bọn họ chỉ muốn an ổn ở trong núi, không bị người quấy rầy, cho dù có bắt điều nhân, cũng chỉ là xua đuổi từ không làm thương hại. Giang Hạo gật gật đầu, tâm lý có ý tưởng. Ta biết, việc này ta đến xử lý, ngươi toàn lực phối hợp Đô Thành Hoàng xử lý nạn châu chấu sự vụ đi. Giang Hạo đạo. Vâng, đại nhân. Rời khỏi phủ Thành Hoàng, tiểu hồ ly chính ngồi ở bên cạnh mặt người. Giang Hạo cười quá khứ, có phải hay không rất lợi hại nhảm chán. Nhìn thấy Giang Hạo trở về, tiểu hồ ly lập tức đứng lên. Cười nói, không kẻ nhạt, vừa mới chính đang suy nghĩ phu quân truyền ta thuật xuyên tường đâu. Giang Hạo tại đường đi bên trên, nhàn rỗi vô sự, dạy tiểu hồ ly mấy cái tiểu pháp thuật, bên trong liền có thuật xuyên tường, tiểu hồ ly nhưng không có Giang Hạo thiên phú, bây giờ còn chưa học hội. Lang quân sự tình xử lý xong sao? Tiểu hồ ly hỏi. Ừm, bàn giao không sai biệt lắm, để bản địa đô thành hoàng cùng các nơi thành hoàng đi làm, hiện tại dẫn ngươi đi trên núi đi dạo thế nào? Nghe nói tại trong núi lớn có một cái phi tiên hồ, ở một đám chim yêu, ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Giang Hạo đạo. Tốt tốt. Tiểu hồ ly lập tức nói. Hai người ra thành hoàng miếu, Giang Hạo phất tay thi triển pháp thuật, che đậy hai người thân hình, dẫm lên phi kiếm bay hướng phía tây bắc, dùng nửa ngày thời gian, hai người nhìn thấy một mảnh đại sơn, nơi này đã đến Hà Nam cùng sơn tây chỗ giao giới. Lại bay một hồi lâu, trong núi nhìn thấy một mảnh đại hồ, trên hồ có vô số các loại chim tức phi vũ. Tự do tự tại, Giang Hạo biết địa phương đến, ôm lấy tiểu hồ ly eo bay xuống qua, rơi ở bên hồ. Bọn họ vừa mới rơi xuống, liền có đỏ lên một thúy lượng con chim nhỏ bay tới, vây quanh Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt đỉnh đầu tha hai vòng. Giang Hạo ngước mắt nhìn chúng nó, từ trên người chúng tản mát ra khí tức, Giang Hạo liền biết bọn họ là đã thành tinh yêu quái. Dốc sức lạp lạp, lượng con chim nhỏ bay xuống, vừa hạ xuống, thân thể xoát biến đổi, biến thành hai cái mỹ lệ nữ tử, một cái áo đỏ một cái áo xanh biếc. Hai nữ dò xét Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt, rõ ràng có chút cảnh giới, bên trong áo xanh biếc nữ tử hỏi, các ngươi từ trên trời giáng xuống, nhìn khí tức hẳn là tu sĩ, không biết đến phi tiên hồ có chuyện gì. Chương 1531, Gà Vương Áp Vương. Giang Hạo nhìn xem lưỡng cái cô nương trẻ tuổi, nói ra, ta đặc địa tìm đến ương vương, còn mời hai vị cô nương tiến đến thông báo, liền nói Thành Hoàng người tới có việc gặp nhau. Nghe được Thành Hoàng tên, hai nữ tử liếc nhau, áo xanh biếc nữ tử bay lên lên. Biến thành một cái chim bòi cá nhanh chóng bay đi, cái kia nữ tử áo đỏ lại lưu lại, rất nhiều giám thị hai người ý tứ. Giang Hạo cười cười không để ý, nắm Hồ Tâm Nguyệt tay đi vào bên hồ, thưởng thức lên nơi này non sông tươi đẹp, núi xa cây cối xanh um, vân hà sương mù, thỉnh thoảng có thanh thúy điểu minh truyền đến. Đại hồ bình tĩnh không lay động, thủy điểu tê dại vị tuyên ương chơi đùa, rất là thong dong tự tại, không hổ là điểu loại thiên đường. Nữ tử áo đỏ đi theo phía sau hai người mười mấy mét chỗ, nhìn chằm chằm hai người bóng lưng. Giang Hạo đi tới bỗng nhiên quay người, đối cô bé áo đỏ nói, ngươi tên gì? ta gọi Đỗ Quyên. Nữ tử áo đỏ vô ý thức đáp, có thể đáp xong sau cảm giác không đúng, trừng Giang Hạo liếc một chút, hử, ta làm gì phải nói cho ngươi. Hiện ra hồn nhiên thần thái. Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt ha ha cười hai tiếng, cái này nữ tử áo đỏ xem xét liền vừa mới biến hóa không lâu, thực lực không cao, mà lại khả năng không có ra ngoài qua, có chút không trải qua thế sự bộ dáng. Thời gian không dài, một đám chim từ đằng xa bay tới, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, phát hiện có 20, 30 con, mà lại các loại chim cũng khác nhau, dẫn đầu là một cái cực đại hùng ưng, cánh mở ra trường dài 7, 8 mét, vũ mao tại dưới thái dương lập lòe ám kim sắc, rất có loại kim sĩ đại bằng điều khí thế. Cự ưng rơi xuống, xoát một chút biến thành một cái có mũi ưng trung niên nam tử, hắn chim tức rơi trên mặt đất, cũng đều nhao nhao biến hóa, có biến thành lão người, có biến thành nam tử trẻ tuổi nữ hài. Những người này tất cả đều nhìn chằm chằm Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt không rời mắt. Ưng Vương ngó ngó Giang Hạo, lại ngó ngó Giang Hạo bên người Hồ Tâm Nguyệt, hắn có thể nhìn ra, Giang Hạo là cái nhân loại tu sĩ, nhưng hắn vậy mà nhìn không thấu người này thực lực tu vi, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Chim bói cá vừa mới qua thông báo, rõ ràng nói là nhìn lấy hai người bay xuống. Hắn không biết, Giang Hạo dùng ẩn tức thuật cố ý che giấu tu vi, không bị nhìn thấu làm theo càng lộ vẻ sâu xa khó hiểu. Mà nữ tử kia lại là yêu tu, hắn có một đôi sắc bén mắt ưng, có thể nhìn thấu hư ảo, có thể nhìn ra nữ tử này là một con hồ ly tu luyện mà thành. Nhất nhân nhất yêu. Thành Hoàng Phủ phải tới. Giang Hạo lúc này cũng đang đánh giá Ưng Vương. Xem hắn khí tức, thực lực cũng không dưới Tuyển Cơ lão đạo, hẳn là một người tu luyện ngàn năm đại yêu. Tăng thêm ưng tộc lúc đầu thực lực liền mạnh, thiên phú cao, cho nên liền thành nơi này chim vương. Giang Hạo hơi hơi chắp tay, gặp qua Ưng Vương. Ngươi là người phương nào, tới đây chuyện gì? Ưng Vương trầm giọng hỏi. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Thiên Hạ Đô Thành Hoàng, Giang Hạo Giang Hán Dương. Đang khi nói chuyện, thả ra Thành Hoàng thần uy. Nghe Giang Hạo tự giới thiệu Thiên Hạ Đô Thành Hoàng, Ưng Vương cũng là giật mình, phía sau hắn mười mấy cái chim yêu tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn lấy Giang Hạo xì xào bàn tán đứng lên, không nghĩ tới Thiên Hạ Đô Thành Hoàng về tới nơi này. Trước đó nhìn không thấu Giang Hạo tu vi, Ưng Vương còn hơi kinh ngạc, hiện tại hắn ngược lại không kinh ngạc, Đô Thành Hoàng nhưng là chân chính thần minh, tuy nhiên Ưng Vương thực lực đạt tới Kim Đan tu vi, có thể yêu tộc đối thần minh, có một loại xuất phát từ nội tâm e ngại, đối Giang Hạo không người nói, gặp qua Đô Thành Hoàng, không biết Đô Thành Hoàng giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngữ khí rất là khách khí. Không mời mà tới, quay dậy. Giang Hạo cười nói, không dám, không biết Đô Thành Hoàng đại nhân này đến là vì chuyện gì. Ưng Vương hỏi, thực giờ phút này trong lòng của hắn đã đoán được 7-8 phần, lần trước có Thành Hoàng người đưa tới Thành Hoàng lệnh, để các nơi yêu tộc qua Thành Hoàng phủ đăng ký lập hồ sơ, hắn tiếp vào thông chi sau muốn thật lâu, sau cùng cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt, bởi vì không biết qua về sau hậu quả như thế nào. Hắn thân là chim vương, có trách nhiệm dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt, vạn nhất Thành Hoàng phủ đối bọn hắn tiến hành nô dịch. Đánh giết làm sao bây giờ? Giang Hạo con mắt đảo qua chúng yêu, ta trước đó để các phủ thành hoàng hạ lệnh, để sở hữu yêu tộc qua thành hoàng phủ báo cáo chuẩn bị, lấy phân thiện ác tốt xấu, làm việc thiện người, an tâm người tu hành, có thể tự tiếp tục tu hành, làm ác người, không thiếu được muốn lấy thiên điều xử phạt. Chúng chim thần sắc run lên. Ưng Vương ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, thành hoàng đại nhân, chúng ta tụ tập phi tiên hồ, từ trước tới giờ không cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình. Giang Hạo gật gật đầu, ta có thể nhìn ra, mỗi người các ngươi trên đầu khí vận đều không có huyết khí, một mảnh thanh tịnh, nói rõ không có hại qua người. Vậy chúng ta chính là có thể tiếp tục tu luyện. Cái kia nữ tử áo đỏ gấp giọng hỏi. Người khác cũng đều nhìn về Giang Hạo, chờ đợi hắn trả lời, bọn họ tuy là yêu tu, nhưng tại thành hoàng phủ trước mặt, tựa như phổ thông người dân tại quan phủ trước mặt một dạng, tâm lý tự nhiên mang tâm thần bất định, vạn nhất thành hoàng phủ không giảng đạo lý, nhất định phải đánh giết yêu tộc. Bọn họ chết há không oan uổng. Tự nhiên có thể tu luyện, Thành Hoàng Phủ chỉ hỏi thiện ác tốt xấu, không phân chủng tộc, hết thể có hình dạng, đều là ngậm đạo tính, thiên vị người người đều là bình chi, bên cạnh ta vị này là thê tử của ta, các ngươi hẳn là có thể nhìn ra nàng xuất thân. Giang Hạo đạo. Chúng chim tiên tự nhiên năng nhìn ra Hồ Tâm Nguyệt là yêu tộc, nhất thời cảm giác an tâm. Ưng Vương nhìn lấy Giang Hạo, đối Giang Hạo không người thi lễ, cái này thi lễ, là cảm tạ Giang Hạo đối yêu tộc lý giải. Hắn chim tiên cũng đuổi theo sát lấy hành lễ. Ưng Vương, ta biết ngươi cố kỵ trong lòng, bất quá yên tâm, chỉ cần là thiện lương hạng người, tự có truy cầu tiên đạo quyền lợi, ta lần này đến, lại là có một số việc. Giang Hạo đạo. Ưng Vương lập tức nói, không biết Thành Hoàng đại nhân có chuyện gì. Giang Hạo duỗi ra hai ngón tay, hai chuyện, thứ nhất, đến hỏi các ngươi có bằng lòng hay không Thành Hoàng phủ, lấy các ngươi tình huống, có thể phong làm một phương sơn thần, giữ gìn sông núi bình an. Có chim tiên trên mặt người nhất thời lộ ra nét mừng, trở thành sơn thần, cái kia chính là thành thần, đối bọn hắn những này yêu tu tới nói, cũng coi là tu thành chính quả, sơn thần thần vị tuy nhiên thấp, có thể tuyệt đối là đường đường chính chính thần. Ưng Vương chớp chớp con mắt màu vàng kim, cái kia không biết thành hoàng đại nhân kiện sự tình thứ hai là cái gì? Giang Hạo cười cười, kiện sự tình thứ hai là cứu thai, bây giờ Hà Nam đang náo nạn châu chấu, các ngươi điểu tộc là chủng tộc khắc tinh, ta muốn mời các ngươi qua diệt hoàng chủng. Nghe được kiện sự tình thứ hai, chúng chim phản mà không có quá mức để ý, châu chấu đối với dân chúng tới nói rất khủng bố, có thể đối bọn hắn những này chim tới nói chỉ là khẩu phần lương thực. Bọn họ biết nạn châu chấu lúc châu chấu trên người có hơi độc, người ăn nhiều không được, có thể chim tức gà vịt lại không sợ những độc tố này, cái gọi là một vật khắc một vật cũng là như thế. Ưng Vương suy tư một trận, nói ra, thành hoàng đại nhân, thành hoàng trở thành sơn thần sự tình, có thể hay không tha cho chúng ta thương nghị một chút, đương nhiên, mặc kệ chúng ta thương nghị kết quả như thế nào, có tiếp nhận hay không sơn thần chi vị, cứu thai diệt hoàng sự tình chúng ta đều nguyện ý đón lấy. Giang Hạo cười gật đầu, đương nhiên có thể, các ngươi thương nghị, chúng ta qua phía trước tiếp tục xem phong cảnh. Hắn cũng là tìm đến điều quân diệt hoàng trùng, hiện tại Ưng Vương đáp ứng, chính mình kế hoạch đã định hoàn thành, hắn đã rất hài lòng. Về phần những này chim tiên phải trăng thành hoàng phủ trở thành sơn thần, hắn cũng không quá mức để ý. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, bọn này chim tiên chưa từng làm ác, Giang Hạo đương nhiên sẽ không làm khó hắn nhóm, nguyện ý tiếp tục như vậy tự do tự tại sinh hoạt chưa chắc không thể. Dắt tiểu hồ ly tay, hai người trực tiếp dẫm ở trên mặt nước, linh lực nâng ở dưới chân, ở trên mặt hồ dẫm ra liên tiếp rất nhỏ gợn sóng, hai người hướng về hồ trung tâm đi đến. Gặp Giang Hạo đi xa, Ưng Vương quay đầu nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói: vừa rồi lời nói các ngươi cũng nghe được, không biết các ngươi muốn lựa chọn như thế nào, trở thành sơn thần, tự nhiên muốn nhận quản thúc, vừa vặn rất tốt chỗ cũng rất nhiều, có thể trực tiếp thành thần, từ nay về sau thọ mệnh vĩnh dài. Đương nhiên, cũng có thể tiếp tục qua hiện tại sinh hoạt, tự do tự tại không nhận quản thúc, có lẽ có một ngày đột phá thành tiên. Mọi người trầm mặc một hồi, một cái tuổi trẻ chim tiên đạo, Ưng Vương, chúng ta bây giờ sinh hoạt rất tốt, cần gì phải thụ quản thúc đây? Đúng vậy a, làm sơn thần coi như xa không có hiện tại tự do. Khác một người trẻ tuổi nói ra. Lời không thể nói như vậy, người ta cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm, biết tu luyện chi gian nan, bây giờ chúng ta nơi này, chỉ có Ưng Vương một người đột phá đến kim đan cảnh giới, trừ này còn có ai, ta lao tức sinh hoạt hơn 600 năm, thật không biết còn có mấy năm tốt sinh hoạt. Một năm lão điểu tiên đạo. Trước kia chúng ta tự do tự tại à, những muốn đó muốn giết người ta đoạt đan tu sĩ, còn có những cái kia ác yêu, nếu không có Ưng Vương che chở. Người ta chưa hẳn có thể sống đến bây giờ. Bây giờ có thể trở thành sơn thần, đã là một bước lên trời, như thế chuyện tốt, qua cái thôn này chỉ sợ cũng không cái tiệm này. Lúc này có người nói, Ưng Vương, ta đợi đều là tôn ngài là vua, việc này liền từ ngài định đoạt, ngài mang bọn ta thành hoàng phủ, chúng ta liền, ngài mang bọn ta tiếp tục đang phi tiên hồ tu tiên, chúng ta liền tiếp tục đi theo ngài. Đúng đúng, nghe Ưng Vương. Ưng Vương quyết định. Chúng chim lao nhau nói ra. Ưng Vương một phất ống tay áo. Chúng chim lập tức im miệng, Ưng Vương nhìn về phía phương xa trên mặt hồ, đang nắm tay nói chuyện phiếm Giang Hạo cùng tiểu hồ ly, hơn nửa ngày sau đông nhiên nói, thiên hạ này đô thành hoàng, có thể cưới yêu tộc xích hồ nữ tử làm vợ, nói rõ cũng không bài xích yêu tộc, đã các ngươi để cho ta làm quyết định, vậy chúng ta liền cùng một chỗ làm sơn thần. Trong sơn động rất là rộng lớn, hai bên hái tới vô số đông hoa tô điểm. Giang Hạo ngồi tại chủ vị, Hồ Tâm Nguyệt đứng ở bên cạnh, Ưng Vương mang theo 27 tên chim tiên, cùng một chỗ lễ bái đô thành hoàng. Thành hoàng đại nhân, ta đợi nguyện ý thành hoàng phủ. Giang Hạo gật gật đầu, thuần quân kiếm phi ra, rất nhanh điêu khắc tốt một cái thanh ngọc đại ấn bay về phía Ưng Vương. Giang Hạo trầm giọng nói, Ưng Vương, ta lấy thiên hạ đô thành hoàng tên, phong ngươi làm thái hành sơn thần, trưởng quản 1.400 dặm thái hành sơn. Ưng Vương nghe xong chính mình phong địa vẫn là nơi này, trong lòng rất là cao hứng. Đại ấn rơi xuống, một vệt kim quang hiện lên, Ưng Vương trở thành thái hành sơn thần. Đa tạ thành hoàng. Ưng Vương cao hứng nói ra. Luôn luôn cứng nhắc trên mặt cũng mang lên vui mừng. Sau đó hắn chim tiên theo thứ tự ra khỏi hàng, trước tự giới thiệu, lại biến thân thể cho Giang Hạo nhìn xem nguyên hình là cái gì. Về phần bọn hắn phong địa, Giang Hạo cũng muốn tốt, toàn bộ lựa chọn thái hành sơn dư mạch, cũng tốt để Ưng Vương thống nhất quản lý. Một cái lao giả ra khỏi hàng, đối Giang Hạo cúi đầu rồi nói ra, lão hủ nguyên hình là một cái đan đính hạc. Nói xong xoát biến thành một cái hồng đính tiên hạc. Giang Hạo tứ phong thái hành dư mạch Tây Sơn sơn thần thần vị. Thứ hai là một cái lao sơn tước, núi tước có thể tu luyện thành yêu cũng thuộc về khó được. Cái thứ ba đứng ra, lại là một cái kim kê, cũng chính là tục xưng gà trống lớn, Giang Hạo trực tiếp phong hắn làm gà thần. Phong xong sau Giang Hạo hỏi, đối phó châu chấu ngươi hẳn là sở trường, ngươi có thể triệu tập bao nhiêu thủ hạ? Gà trống lớn bưng lấy ngọc ấn, tự tin nói ra, thành hoàng đại nhân yên tâm, dạ mạ nạ cả kim kê, cẩm kê, sơn kê chừng 10 vạn, nếu như không đủ, ta còn có một hạng thần thông kim kê hót vang, thi triển đi ra có thể triệu hoán sở hữu gà trống mẫu kê, chỉ cần ta bay một vòng, có thể đem phương viên trăm dặm sở hữu gà trống mẫu kê tất cả đều triệu tập tới. Giang Hạo đại hỉ, liền cần ngươi dạng này, lần này diệt hoàng người có công, sau đó hội luận công hành thưởng. Kim kê rất là cao hứng, sau khi lui xuống, một cái đỉnh lấy một đầu lục sắc ra hỏa lên, đối Giang Hạo sau khi hành lễ, thân thể nhoáng một cái biến thành một cái lục đầu vịt hoang. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, khó trách hắn tóc là lục sắc. Lục đầu vịt hoang biến trở về hình người về sau, tiếp nhận Giang Hạo ban cho sơn thần ấn, thành nhã núi sơn thần, bưng lấy ngọc ấn quỳ trên mặt đất, đối Giang Hạo có chút kích động nói ra. Thành hoàng đại nhân, muốn nói đối phó châu chấu, đó là chúng ta vị tộc sở trường cho vui, hắn kim kê một ngày chỉ có thể ăn mấy chục cái, chúng ta một ngày ăn 200-300 chỉ không nói chơi, cái này phi tiên hồ vị hoang liền không còn có 10 vạn con, mà lại ta cũng có triệu hoán phương viên trăm giảm vịt bảy năng lực. Kim kê đứng ở phía sau, đối lục đầu vị hoang hừ một tiếng, cùng ta đối nghịch mấy trăm năm, ngươi này một lần thắng nổi ta. Ha ha, lần này khẳng định thắng ngươi. Giang Hạo nhìn lấy cãi nhau hai tên gia hỏa, cười nói, nếu như các ngươi lần này lập công, ta phong các ngươi vì gà vương áp vương, để Hà Nam bách tính cho các ngươi xây miếu thờ. Hán chim tiên nghe xong, tất cả đều vây quanh. Thanh hoàng đại nhân, chúng ta lương chim mới là đối phó châu chấu tay thiện nghệ. Thanh hoàng đại nhân, ta là quả đen, ta cũng ăn châu chấu. Chúng ta chim sơn ca cũng được. Quân điểu chiến dịch đắt đỏ, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có con chim này đại quân tại, còn sâu không thể tiêu tan diệt hoàng trùng, có bao nhiêu tiêu diệt hắn bao nhiêu, chỉ sợ đến lúc đó không đủ phân, ha ha. Trước 1532, hai lần báo ngộng. Hà Nam các phủ các huyện, rất nhiều bách tính ở buổi tối, làm một cái cơ hồ giống nhau ngộng, trong ngộng xuất hiện hoặc là thành hoàng hoặc là phán quan, nói với bọn họ, thiên hạ đô thành hoàng hạ lệnh, hoàng thần làm hại thế gian, thành hoàng hạ lệnh đoạt thần vị, bách tính sau này không cần lại bái hoàng thần, bắt châu chấu lấy tự cứu. Buổi sáng, cái này mãnh liệt rất nhiều người còn nhớ tinh tường, ra ngoài cùng quê nhà một trò chuyện, phát hiện rất nhiều người đều làm cái này mộng. Cùng một cái mộng, cái kia thật có thể là thành hoàng báo mộng A. Có người kinh ngạc nói. Trong mộng phán quan nói cho ta biết, thiên hạ đô thành hoàng dưới vương lệnh, đoạt hoàng thần thần vị, không cho chúng ta lại đi tế bái. Thực ta sớm đã cảm thấy không nên bái hắn, hắn không chỉ có không phù hộ chúng ta, còn phải dưới châu chấu thai họa chúng ta hoa màu, chúng ta đã vô pháp sống sót, vẫn còn muốn dơ lên tam sinh tế phẩm qua khẩn cầu lễ bái, lẽ nào lại như vậy sao? Có người lớn tiếng nói. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ là, có nha dịch dơ lên chiêng đồng một đường đánh lấy tới. Cách cách cách. Các vị quê nhà nghe, tuần phủ đại nhân ra lệnh, năm nay nạn châu chấu nghiêm trọng, hạ lệnh các phủ các huyện bách tính diệt sát châu chấu lấy tự cứu, giết châu chấu lấy tự cứu a. Dân chúng nghe xong, lần này nghị luận càng náo nhiệt, tuần phủ đều hạ lệnh, xem ra lần này khẳng định là thật. Cách cách cách. Các vị quê nhà nghe, lần này gặp tai họa nghiêm trọng, vì làm dịu dân sinh, tuần phủ đại nhân tổ chức thương nhân đại lượng thu mua châu chấu, một cân một đồng tiền, như có bán châu chấu người, có thể đi ngoài thành năm giảm bãi, hiện bán tiền mặt. Dân chúng nghe xong rất nhiều người kinh ngạc không thôi, lại còn có người thu mua châu chấu, còn một đồng tiền một cân, phải biết, bây giờ một đồng tiền có thể mua một cái bánh hấp, một cân gạo lức cũng bất quá 4-5 đồng tiền. Bây giờ châu chấu ùn ùn kéo đến, tùy tiện một chảo liền có thể bắt rất nhiều, này muốn đổi bao nhiêu tiền a? Rất nhiều người nhất thời lên tâm tư. Đi a, qua năm giảm bãi nhìn xem. Có người reo lên, cùng một chỗ chạy tới năm giảm bãi, toàn bộ làm như xem náo nhiệt. Vô số người tới năm giảm bãi, phát hiện nơi này đã chi lên người bại liệt, vẽ một mảnh đất trống lớn, còn có quan phủ sai dịch trông coi, bản huyện hai tên quan lại đứng ở phía trước, Chu Quang cùng bản huyện thành hoàng đứng ở phía sau. Chu Quang nhìn xem đã tới 4-500 người, đi lên phía trước mấy bước, đi đến một chiếc xe ngựa trước, cái gì cũng không nói, xoát một thanh xốc lên trên xe ngựa che kín tấm bạt đợi hàng, lộ ra phía trên mấy cái đại giỏ, khiến mọi người kinh ngạc là, những đại đó giỏ bên trong đầy đồng tiền. Đồng tiền dưới ánh mặt trời lóng lánh vàng óng quang mang, xem xét cũng là 10 phần yêu tiền. Chu Quang lớn tiếng nói, chư vị quê nhà nghe, lần này nạn châu chấu rất nhiều người tổn thất nặng nề, đô thành hoàng báo ngộng chúng ta, xuất ra tiền tài thu mua châu chấu, để giải dân lo. Hiện tại có mấy chuyện tuyên bố, thứ nhất, toàn lực thu mua châu chấu, chính là ở đây giao dịch, một cân châu chấu một đồng tiền, già trẻ không gạt. Thứ hai, đại lượng thu mua gà miêu vịt miêu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đưa tới nơi này giao dịch. Thứ ba, đại lượng tuyển nhận nhân thủ, tiền công mỗi ngày 15 đồng tiền, trung niên nam nữ đều có thể. Thông báo tuyển dụng nhân thủ là vì thu mua châu chấu làm chuẩn bị, châu chấu không có khả năng thời gian dài dự trữ, Giang Hạo để bọn hắn thu châu chấu sau lập tức giết chết, phơi thành làm mài thành phấn, sau đó hợp lấy mạch phu làm thành bánh, những này bánh bột ngô phơi khô sau có thể thật lâu, có thể xem như gà vịt đồ ăn. Trung quanh bách tính nghe Chu Quang nói như thế, trong lòng tự nhủ nguyên lai là thật, tâm lý kích động không thôi, rất nhiều người nóng lòng muốn thử, nhưng đối với hoàng thần kính sợ, để bọn hắn không dám lập tức làm ra quyết định, cho nên rất nhiều người tiếp tục hạng ở chỗ này xem náo nhiệt. Thời gian không dài, một người mặc thô bố y phục trung niên hán tử khiêng một cái ma bố bao tới, có vẻ hơi sợ hãi hỏi, đại nhân, ta muốn bán châu chấu, có thể sao? Đương nhiên có thể, tới bên trên cái cân. Tiểu lại đạo. Xương qua về sau, tiểu lại la lớn, hết thể 55 cân, đào ra 52 cân, thu. Lập tức có người dơ lên châu chấu rời đi, bên cạnh có người cầm qua một đầu mới bao tải cho hắn, tại một cái khác tiểu lại bên kia linh tiền, quá trình rất là thông thuận. Trung quanh bách tính đều trông mong nhìn lấy bên này, khi bọn hắn nhìn thấy cái này trung niên hán tử cầm tới thổi phồng đồng tiền về sau, tâm lý đều kinh hãi nói không ra lời. Nguyên lai thật đưa tiền A. Tốt như vậy kiếm lời, một lần liền bán 55 đồng, phải biết, trong ruộng châu chấu vô số, đó cũng đều là tiền A. Bây giờ thấy tiền, mọi người nguyên bản cố kỵ tâm tư lập tức giảm đi hơn phân nửa. Ngay tại mọi người còn có chút chủ trừ thời điểm, lại có người khiêng tê dần túi châu chấu tới, một dạng quá trình. Bên trên xưng lĩnh tiền một mạch mà thành, sau đó người kia cầm một đầu mới bao tải vội vàng đi. Còn chờ cái gì, mọi người cùng nhau đi bắt châu chấu A. Trong đám người có người hô một tiếng, mọi người nghe xong, rất nhiều người chạy tới nhận lấy bao tải, sau đó vội vã chạy hướng trong ruộng. Mười mang trăm, bách đánh ngàn, không bao lâu tất cả mọi người vội vàng chạy, không phải về nhà, mà chính là chạy tới trong ruộng bắt châu chấu, vạn nhất đi trễ bị người bắt hết làm sao bây giờ. Cái này đều là tiền A. Huyện Thành Hoàng nhìn lấy vội vã chạy đi đám người, tới đối Chu Quang chắp tay một cái, tướng quân mưu kế hay, chỉ dùng hai cái bao tải một tiếng giống, liền đem những này người tất cả đều điều động, chỉ cần này đầu vừa mở, sợ sợ muốn ngăn cản cũng khó khăn. Chu Quang cười lắc đầu, đây cũng không phải là chủ công ý, ta cũng không có cái này náo tử, đây là Thành Hoàng đại nhân trước khi đến bàn giao, nói là gọi dẫn đầu hiệu ứng, ta chỉ là làm theo mà thôi. Huyện Thành Hoàng nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc, đối giữa không trùng chắp tay nói, nguyên lai là Đô Thành Hoàng Đại Nhân chủ ý, chẳng trách, Đô Thành Hoàng Đại Nhân thật sự là hùng thao vĩ lược, thần uy tứ phương, không gì không biết, không gì làm không được. Chu Quang thật sâu gật đầu, cảm thấy cái này Huyện Thành Hoàng nói rất đúng, công tử cũng là hùng thao vĩ lược, thiên hạ không ai bằng. Nơi này sự tình còn lại giao cho các ngươi phụ trách, ta qua hắn huyện nhìn xem tình huống như thế nào. Chu Quang đạo. Huyện Thành Hoàng đưa Chu Quang rời đi. Chu Quang lệ chi Ngọc Tiên chỉ có 5 người. Không có khả năng mỗi người tại một chỗ nhìn chằm chằm, bọn họ chủ yếu trách nhiệm là dò xét, nhìn nơi nào đó làm như thế nào, cũng đưa đến giám sát tác dụng, chuyện này đối ngoại là thương nhân cùng quan phủ tại làm, bất quá khi địa thành hoàng phủ lại là giám sát, cho nên những này tiểu lại không dám làm loạn. Những này tiểu lại nha dịch dám gạt người dám lừa gạt quỷ, còn thật không dám lừa gạt thành hoàng. Theo tuyên truyền, riêng là nhìn thấy tiền về sau, dân chúng động lực đại tăng, nhao nhao tràn vào ruộng đất, đối châu chấu điên cuồng bắt đứng lên. Ngay từ đầu còn có người thấp thỏm trong lòng, thế nhưng là làm một lượng về sau, sờ lấy trong túi quần chĩu nặng đồng tiền, cái gì sợ hãi đều không. Bọn họ hiện tại chỉ sợ một dạng. Nghèo. Bách tính biết không tiền liền muốn đói bụng, bây giờ trong ruộng hoa màu đều bị châu chấu ăn sạch, hiện đang lấy hắn nhóm đổi ít tiền mua lương thực chẳng lẽ không hẳn là sao. Mọi người phát huy thông minh tài trí, tại bắt châu chấu bên trên muốn ra các loại biện pháp, có người dùng thủ chảo, có người dùng lưới lọc, có người dùng lưới, có người đào hầm dẫn trùng. Toàn bộ Hà Nam cảnh nội, khắp nơi là bách tính bắt châu chấu thân ảnh. Loại tình hình này cùng hai ngày trước hoàn toàn tương phản, hai ngày trước bách tính tại hoàng thần trước miếu không được dập đầu đau khổ cầu khẩn, hiện tại bọn hắn cầm vũ khí lên, bắt đầu đối kháng chính diện hoàng thần. Thực mặc kệ kết quả như thế nào, khi mọi người toàn lực phản kích thời điểm, bọn họ thu hoạch không chỉ là tiền tài, còn có lòng tin cùng hy vọng. Nếu như không hy vọng, vậy liền thật đổ. Bách tính bắt số lớn châu chấu, có trực tiếp đưa đến điểm thu mua, có khoảng cách xa liền tập trung lại dùng xe đưa, thậm chí có đầu não linh hoạt, sau cùng phát triển liên miên khu thu mua, lấy mỗi cân thấp hơn một văn giá cả thu lại, sau đó vận chuyển đến điểm thu mua, đổi tay bán cho quan phủ. Dạng này bách tính liền giảm bớt vận chuyển công phu, có thể chuyên tâm bắt trùng, phân công minh xác hình thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Bất quá tuy nhiên dân chúng tất cả đều xuống đất bắt châu chấu, có thể châu chấu vẫn như cũ rất nhiều, riêng là bọn họ tốc độ phi hành nhanh, hô một chút bay qua, mọi người căn bản đuổi không kịp hắn, tại hắn gặm ăn hoa màu sau đuổi tới, không bắt bao nhiêu, bọn họ lại hô một chút bay đi hắn địa phương. Tuy nhiên bách tính bắt không ít, có thể châu chấu đại quân chủ lực như trước đang, kiên định không thay đổi tại đồng ruộng bên trong tàn phá bừa bãi. Có bách tính nhìn thấy loại tình hình này, bất lực chán nản ngồi xuống, những này châu chấu đâu chỉ ước vạn, chỉ dựa vào chúng ta bắt lại có thể bắt bao nhiêu, có lẽ chỉ có thể dựa vào quan phủ cứu tế vượt qua mùa đông này. Khi mọi người có chút thất vọng, thậm chí tuyệt vọng lúc, tối hôm đó, dân chúng lần nữa làm một giấc ngộng. Trong ngộng, thành hoàng phán quan nói cho bách tính, thiên hạ đô thành hoàng biết nơi đây tao thai, đặc phái dưới chim tiên đến đây trợ trận diệt chủng, tất cả mọi người cấm đoán đánh giết các loại tiên cầm chim tước, người vi phạm chỗ lấy trọng tội. Thỏa thỏa động vật hoang dã bảo hộ pháp. Hôm sau, dân chúng cầm khay đan, bao tải, xót đi ra ngoài bắt châu chấu, mọi người tập hợp một chỗ, trò chuyện lên hôm qua ngộng. Thành hoàng gia báo ngộng, bảo hôm nay phái chim tiến tới, có phải là thật hay không a? Có người nói, nhất định là thật, cái này còn cần hoài nghi à? Lần trước thành hoàng báo ngộng về sau, quan phủ liền đến, nếu không chúng ta dám bắt châu chấu. Đúng vậy a, chỉ nhìn thành hoàng gia phái ra bao nhiêu chim tiên. Ngay tại mọi người nói chuyện trời đất, đông nhiên có người chỉ bầu trời lớn tiếng kêu lên, các ngươi nhìn, bay tới tốt nhiều chim a. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tây bắc phương hướng bầu trời bay tới vô số chim tước, che khuất bầu trời, cả thiên không đều biến nhan sắc. Lần trước nhìn thấy loại tình huống này, vẫn là vài ngày trước nạn châu chấu quá cảnh, mọi người trong lòng hoảng sợ, nhưng lúc này đây, mọi người lại không bình thường kích động. Chim tiến đến, thành hoàng gia phái chim tiến đến. Có người la lớn. Chim tước đại quân từ trên trời giáng xuống, cũng không chỉ là một loại chim, có người làm cho nổi danh tự, kim kê, tê dại vịt, chim yến đất, lương chim, hòa mi, bách linh, núi tước, bùi hạc, có ít người nhóm căn bản gọi không ra tên, đơn giản quá nhiều. Không qua một vùng, phàm là phát hiện châu chấu, liền có một nhóm chim tước đập xuống đến, còn lại tiếp tục bay về phía trước, không bình thường, có kỷ luật, phảng phất có người chỉ huy một dạng. Chim tước nhóm nhào về phía treo ở trên cây, treo ở hoa màu bên trên châu chấu, từng ngụm nuốt ăn. Một cái cẩm kê đối châu chấu dùng lực một mổ, móng vuốt giẫm mạnh, lúc này giết chết một cái, sau đó ngậm bắt đầu ăn, một cái lục đầu vịt cặc cặc gọi hai tiếng, bẹp miệng bắt được một cái, rỗi ra cổ trực tiếp nuốt vào. Dân chúng thấy cảnh này, rất nhiều người kích động nói, lần này những này đáng chết châu chấu không đường có thể trốn, ăn, chim tiên nhóm đem những này đáng chết châu chấu tất cả đều ăn hết. Gà vịt Nga nuốt ăn một trận, có thể châu chấu quá nhiều, bọn họ không có khả năng toàn bộ ăn hết, ăn không xong làm sao bây giờ. Này liền giết chết vứt bỏ, bọn họ nhận được mệnh lệnh không phải đến săn mồi, mà chính là tới giết trùng. Chim tước nhóm ăn no về sau, cũng chỉ đem châu chấu mổ chết, lại không ăn đi, trực tiếp ném lên mặt đất, thời gian không dài, mặt đất rơi xuống từng mảnh châu chấu. Dân chúng xem xét, chim tiên nhóm không ăn, những này có thể thu tập bán lấy tiền A, mọi người tranh thủ thời gian cầm dụng cụ tiến lên, nhặt lên mặt đất châu chấu, thời gian không dài liền nhặt được một giỏ, so với chính mình bắt trùng còn muốn bất lực ý. Có người trực tiếp quỳ xuống, đối chúng chim dập đầu, chắp tay trước ngực nói, cảm tạ chim thần điểu tiên giúp chúng ta diệt trùng. Chương 1533, diệt hoàng thần. Lần này tới chim tước đâu chỉ trăm vạn, nguyên bản châu chấu ỷ vào chính mình có thể bay có thể nhảy, số lượng đông đảo làm hại, nhưng bọn hắn gặp được chim tước, lại là hoàn toàn bị áp chế, liên miên châu chấu bị thôn phệ giết chết, châu chấu đại quân cấp tốc suy yếu giảm bớt. Gà vương áp vương phát huy chính mình năng khiếu, triệu hoán địa phương gà vịt đi ra. Cùng một chỗ tới đất bên trong ăn trùng, để chim tức thực lực lần nữa tăng cường. Hai mươi mấy vị chim tiên ở bên thủ hộ chim tức bầy, các huyện thành hoàng, quan phủ nha dịch cũng mang người thủ hộ, quyết không khiến người ta thương tổn chim tước. Cứ như vậy, châu chấu đại quân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Tuần phủ tiết ký nhìn thấy loại tình huống này, tâm lý vô cùng kích động, nói ra, hiện tại còn kịp, có chim tiên đại quân, có thể kịp thời liền xuống toàn tỉnh một nửa hoa màu, dân chúng lại thông qua bán châu chấu có chút thu nhập. Nếu như làm tốt lương thực cung ứng, Hà Nam không đến phát sinh đại nạn đói. Tiết ký ngẫm lại, đối bên cạnh quan viên nói, hạ lệnh các phủ huyện, tổ chức tế tự thành hoàng. Mặt khác, lần này chim tiên cứu thai có công, lấy các nơi thành lập chim tiên từ lấy cung phụng, trấn áp châu chấu, về sau không hề bái hoàng thần, mà chính là bái chim thần. Lập tức có quan viên đi tới lệnh. Tại Hà Nam ngọn núi nào đó mỗi trong động, đang tu luyện hoàng thần mãnh liệt mở to mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Vì cái gì ta cảm giác các con hấp thu đến năng lượng càng ngày càng yếu, xảy ra chuyện gì? Bành! Động huyệt bắn bay. Hoàng thần từ động bên trong bay ra đến, thân thể treo giữa không trung, sau lưng hoàng sắc áo choàng tùy phong phi vũ, nhìn hai bên một chút. Phía đông, các con lực lượng còn đang nhanh chóng suy yếu, đi xem một chút đến phát sinh cái gì. Hoàng thần nói xong lắc một cái áo bào, xoát biến thành nhóm lớn châu chấu, hướng về phía đông bay đi. Bay ra ngoài mấy chục dặm về sau, hoàng thần nhìn thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn, mặc kệ là đồng ruộng bên trong vẫn là bãi vắng vẻ bên trên, khắp nơi là các loại chim tước, những này chim tước tại miệng lớn nuốt ăn chính mình hài nhi. Có ghê tởm hơn, không ăn, chỉ là mổ chết vứt trên mặt đất. Chỗ nào đến nhiều như vậy đáng chết chim? Xoát. Hoàng thần lắc một cái áo choàng, nhất thời treo lên một trận cuồng phong, thổi đến trên bầu trời chim tức lốp bốp đến rơi xuống. Có chút trực tiếp bị đánh chết, hắn chim chóc nhất thời kinh hãi bay xa. Hoàng thần lại bay về phía hắn địa phương. Phát hiện rất nhiều đều là loại tình huống này, chim tước không ngừng bắt châu chấu, chính mình các con đã còn thừa không có mấy, khó trách hút không thu được năng lượng. Đáng chết. Hoàng thần trong lòng phẫn nộ, lần nữa một phất ống tay áo, lại thổi chết số lớn chim tước. Ngay tại hắn muốn tiếp tục hành động lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai nữ tử này quần áo đỏ lên một thúy, hai nữ nhìn lấy một thân hoàng bào nam tử, tức giận nói, ngươi là người phương nào, cũng dám giết chim tước. Hoàng thần dùng một đôi hung ác nham hiểm con mắt nhìn lấy hai nữ, bỗng nhiên cười hắc hắc, hai cái vừa mới biến hóa không lâu chim yêu, nơi này sự tình là các ngươi làm ra đi. Nói đến đây, hoàng thần bỗng nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi hung ác nói, các ngươi thôi động chim tước, giết ta vô số hải nhi, các ngươi hỏi ta vì cái gì giết chim, ta nói cho các ngươi biết, ta chính là hoàng thần, các ngươi giết đến châu chấu đều là ta hải nhi. Hoàng thần ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai nữ, dám làm hỏng đại sự của ta, ta hôm nay liền bắt các ngươi, mang về hảo hảo tra tấn, để cho các ngươi biết đắc tội ta hạ chẳng. Hoàng thần nói xong, đối hai nữ một phất ống tay áo, hai nữ nhất thời cảm giác một cỗ cường đại lực kéo, đem hai người hướng hoàng thần bên kia lôi kéo. Các nàng dùng ra lực khí toàn thân chống cự, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn lấy hoàng thần này cười dâm đãng khuôn mặt dữ tợn, hai nữ hoa dung thất sắc. Làm sao bây giờ A Anh tỷ tỷ? Áo đỏ Đỗ Quyên cả kinh kêu lên. A Anh cắn răng, từ trong ngực móc ra một chương phủ, linh lực thôi động đạo phủ, trên bầu trời bỗng nhiên rơi hạ một đạo thiên lôi, hướng về hoàng thần bổ tới. Giang giác. Một tiếng sét. Hoàng thần không có phòng bị tia chớp này bổ trúng, thân thể cũng là lắc một cái, nhưng không có nhận tổn thương gì. Hai nữ thừa cơ hội này tránh ra, cùng một chỗ biến thành chim tước, nhanh chóng hướng về phương xa đào tẩu. Hoàng thần nét mặt đầy vẻ giận dữ, tiểu nương bì, không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này, hừ, cùng các ngươi chơi đùa. Hất lên áo choàng, hoàng thần biến thành châu chấu bầy, hướng về hai nữ đuổi theo. Hai con chim nhi trên không trung không ngừng nghịch, tuy nhiên tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng lại tránh không khỏi hoàng thần truy kích, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. A Anh biết chạy không thoát, xoát biến thành hình người, lại từ trong tay háo lấy ra một tờ phù, thôi động linh lực bốc cháy lên, tại trong ngọn lửa, A Anh hô một tiếng, ương vương cứu mạng, hoàng thần muốn bắt chúng ta. Sau một khắc, nguyên bản ngồi tại khai phong phủ, đang cùng Giang Hạ uống trà trò chuyện thiên ương vương bên thai vang lên A Anh tiếng cầu cứu, hắn lập tức kinh hãi đứng lên. Thành hoàng đại nhân A Anh cầu cứu, nói hoàng thần tại tóm các nàng. Giang Hạo cũng đứng lên, hoàng thần rốt cục ngoi đầu lên, chúng ta mau chóng tới. Hai người tới trong viện. Giang Hạo thả ra phi kiếm, Ưng Vương xoát biến thành cự ưng, cùng một chỗ hướng về A Anh cầu cứu phương hướng bay đi. Ưng Vương có phi hành thần thông, tốc độ so phi kiếm nhanh hơn, bay một đoạn về sau, Ưng Vương bay tới nói ra. Thành hoàng đại nhân, không bằng đến ta trên lưng, ta chở đi ngươi, như thế tốc độ càng nhanh. Ưng Vương đạo. Tốt. Giang Hạo không có cự tuyệt, trực tiếp dẫm lên Ưng Vương trên lưng. Siêu. Giang Hạo đứng vững về sau, Ưng Vương bỗng nhiên ra tốc. Tốc độ so Giang Hạo ngự kiếm phải nhanh không chỉ một lần, Ưng Vương bản thân liền là kim đan cường giả, lại thêm hắn có phi hành thần thông, chỉ sợ giới này không ai có thể vượt qua tốc độ của hắn. Trên bầu trời, đỏ lên một thúy hai con chim liều mạng nguy cánh, đằng sau là mảng lớn châu chấu bầy, hai con chim biết mình khẳng định không phải hoàng thần đối thủ, chỉ có thể bằng vào điểm ấy bản mệnh kỹ năng liều mạng chạy trốn. Xoát! Trung quân đống nhiên mãnh liệt ra tốc, một chút đem hai con chim bao trùm, biến thành một vòng tròn lớn. Lưỡng chim dọa đến không được quỵt, có thể trên dưới trái phải tất cả đều là châu chấu, các nàng căn bản trốn không thoát. Xoát. Lưỡng chim biến thành thân người, một cái vung vẩy vân tụ một cái xuất ra cây châm, đề phòng nhìn về phía chung quanh. Châu chấu quần chúng xuất hiện một thân ảnh, cười dâm đãng nhìn lấy hai nữ, hắc hắc hắc, lần này xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hai nữ dọa đến rúc vào một chỗ. Hoàng thân nhìn chằm chằm hai nữ, ngựa khí hung ác nói, các ngươi còn có hay không đồng bọn. Bằng mượn hai người các ngươi lực lượng, chỉ sợ còn tiêu diệt không ta nhiều như vậy nhi lang. Hai nữ cắn răng, một mặt khẩn trương lại không nói câu nào. Còn thật ngạnh khí, tốt, ta xem các ngươi kiên cường tới trình độ nào. Hoàng thần một phất ống tay áo, châu chấu hô một chút nhào về phía hai nữ trên thân nhất thời rơi đầy châu chấu, nữ nhân sợ nhất côn trùng, nữ yêu cũng không ngoại lệ, dọa đến hai nữ hoa hoa kêu to. Hoàng thần đứng giữa không trung, cắm tay ha ha ha cười xem kịch vui. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cấu nguy cơ, đồng nhiên quay đầu nhìn hướng chân trời, chỉ thấy một cái hùng ưng hướng phía bên mình điện xạ mà đến, hùng ưng trên thân còn đứng lấy một người. Hắn có thể cảm giác ra cái kia hùng ưng thực lực cường đại, lập tức cảnh giới đứng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, hùng ưng liền đã bay đến phụ cận, không chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, hùng ưng bên trên người kia bỗng nhiên bắn ra một đạo ngân quang, hoàng thần thấy rõ là một thanh phi kiếm, vung vẩy ống tay háo một cái, thả ra thần lực muốn đánh dụng phi kiếm. Phúc! Phi kiếm hung hăng đâm xuyên hoàng thần ống tay háo, hắn thần lực giống như đối phi kiếm căn bản không có tác dụng, còn tốt hắn sau cùng né tránh một chút, bằng không phi kiếm liền sẽ xuyên thấu thân thể của hắn. Đem hoàng thần giật mình. Phi kiếm này vậy mà không sợ chính mình thần lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ưng Vương mang theo Giang Hạo phóng tới hai nữ, Giang Hạo hai tay một thanh một cái, bắt lấy hai nữ cánh tay, vận chuyển ngũ lôi trưởng, hai nữ thân thể trong nháy mắt hình thành một tầng lưới điện, những châu chấu đó lốp bốp một trận bạo hưởng, nhao nhao vẩy xuống. Siêu. Giang Hạo nắm lấy hai nữ nhanh chóng bay xa, chờ đến nơi xa mới buông tay. Hai nữ chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian chào, bái kiến thành hoàng đại nhân, gặp qua Ưng Vương. Hoàng thần đứng giữa không trung, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn lấy Giang Hạo, hắn vừa mới nghe hai nữ gọi người trẻ tuổi kia thành hoàng, hắn càng để ý là cái kia cự ứng, tu vi tuyệt đối là kim đan kỳ, hoàng thần trong lòng cũng có mấy phần kiên kỵ. Cứu hai nữ, Giang Hạo lúc này mới nhìn kỹ hướng hoàng thần, dùng thành hoàng thần uy quan chi, cái này hoàng thần tu vi đã có kim đan kỳ, trên thân còn có một tầng hương khói nguyện lực ra thân. Hoàng thần nhìn lấy Giang Hạo, tức giận âm, ngươi một cái nho nhỏ thành hoàng, cũng dám quản chuyện của ta. Ngươi có biết ta chính là hoàng thần, vốn là có khu hoàng hàng thái chức trách. Giang Hạo lạnh lùng nhìn lấy ra hỏa này, hàng hai là bởi vì nơi nào đó không tuân theo thiên thần, không tuân thủ pháp lý, có thể ngươi lại là vì sao? Chỉ vì chính mình tư dục. Hoàng thần cười khẩy, ta làm, ngươi lại như thế nào? Như thế nào? Ta chính là thiên hạ đô thành hoàng, ta hiện tại lấy đô thành hoàng tên, thu ngươi thần vị, ngoan ngoãn cùng ta trở về bị phạt, nếu không diệt ngươi nguyên thần. Giang Hạo trầm giọng nói. Nói tế ra thành hoàng đại ấn bên trên tán phát vô tận thần uy. Hoàng thần giật mình. Cùng thành hoàng so ra, hắn chỉ là cái tiểu thần, về phần thực lực, hoàng thần trừ hội thai họa dân chúng, thật đúng là không có gì đại năng nhịn. Hoàng thần thần sắc trên mặt không được biến hóa, đồng nhiên lắc một cái áo choàng, trong nháy mắt thả ra vô số châu chấu, đơn giản che khuất bầu trời, quay chung quanh tại hoàng thần bên người, từng cái vũ cánh mở ra cự đại rất hút. Giang Hạo rốt cuộc biết những này châu chấu là nơi nào đến, cũng là kẻ trước mắt này phóng xuất. Xoát. Hoàng thần đối Giang Hạo mấy người quỷ dị cười một tiếng, thân thể xoát biến mất. Giang Hạo có thể cảm giác được, hoàng thần khí tức ngay tại những này châu chấu trên thân, tuy nhiên lại không cách nào phân biệt cái nào là bản thể hắn. Gia hỏa này, vậy mà dùng loại phương pháp này luyện thành phân thân ẩn tàng thuật, đem chính mình ẩn thân ở vạn thiên châu chấu bên trong, không cách nào phân biệt cái nào là hoàng thần. Trung quân che khuất bầu trời, hướng về bắc phương bay đi. Thành hoàng đại nhân, làm sao bây giờ? Ưng Vương nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Triệu tập quần điểu bao vây chặt đánh, đem hắn bước đi ra. Giang Hạo đạo. Ưng Vương nghe xong lập tức thiêu đốt đạo phủ, ra lệnh. Nguyên bản phân tán chim tức cùng 27 chim tiên, tất cả đều hướng cái phương hướng này hội tụ, châu chấu bầy bay đến giữa không trung, đồng nhiên cùng vô số chim tức đối đầu, những chim tức đó đem châu chấu bầy bao bọc vây quanh, điên cuồng giết hại đứng lên. Châu chấu đại quân lốp bốp rơi xuống. Trung quân càng ngày càng nhỏ, sau cùng hoàng thần thực sự vô pháp ẩn nút, chợt phát hiện thân thể. Đối điểu quần điên cuồng huy động ống tay áo, cuồng phong phía dưới đập bay vô số chim tước. Đúng lúc này, một cái kim kê xông ra điểu quần, giữa không trung đống nhiên trở nên to lớn vô cùng, đối hoàng thần hung hăng mổ dưới. Hoàng thần kinh hãi. Phải biết, kim kê là châu chấu thiên địch, có một loại phát ra từ thực chất bên trong sợ hãi, dù là hắn khả năng so kim kê tu vi cao, vẫn như trước sợ hãi. Hoàng thần tranh thủ thời gian trốn tránh, vừa mới tránh thoát qua, bên cạnh lại đập ra một cái cự đại lục đầu vịt. Vịt hoàng thần cũng sợ. Lại lóe lên. Chờ hắn tỉnh táo lại, phát hiện trên dưới trái phải tất cả đều là các loại chim, đem hắn bao bọc vây quanh, Ưng Vương thủ đường sông, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hoàng thần, thành hoàng có mệnh, hoàng thần làm hại thế gian, lột đoạt thần vị, chu diệt nguyên thần. Vâng. Chúng chim tiên cùng một chỗ phóng tới hoàng thần song toàn nan địch bốn tay, bị quần điểu đánh tàn bạo. Ông. Hoàng thần vận khí pháp lực, lần nữa biến thành một đám châu chấu muốn chạy trốn, có thể châu chấu bảy vừa mới xuất hiện. Chúng chim cũng là một trận gặm ăn, rất nhanh lại bị tiêu diệt quang. Hoàng thần mặc dù là thần, nhưng hắn bản lĩnh rất có hạn, không phải mỗi cái thần tiên đều là chiến đấu hình, rất nhiều con tại chính mình lĩnh vực lợi hại, thế nhưng là gặp được khắc tinh, trong nháy mắt hội bị áp chế. liền giống với Mão Nhật Tinh quân đối Hạt Tử Tinh, một cái gà gáy liền thu thập rơi, bị Lam Bà Bồ Tát đối Ngô Công Tinh, một cây gà trống trong mắt luyện ra châm liền cho đâm chết. Trung quân bị ăn sạch về sau, chỉ lưu một cái hoàng thần chân thân, hắn vốn định bay đi, có thể kim kê mãnh liệt phát ra một tiếng hót vang. Ho ho ho. Hoàng thần chỉ cảm thấy một trận choáng đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể liền bị kim kê cho kéo lại, kim kê liền muốn thôn vệ hoàng thần. Lúc này vịt đông nhiên lên, cắn một cái vào hoàng thần một chỗ khác thân thể, hai người liếc nhau, đông nhiên vừa dùng lực. Xoẹt. Gà vương cùng áp vương cứ thế mà đem hoàng thần xé thành hai nửa. Sau đó hướng lên cái cổ, trực tiếp nuốt vào. Ho ho ho. Cắc cắc cạc. Gà vịt cùng văng lên, chúng chim liễu dĩu gọi, gieo hò đại thắng. Chương 1534, tiền tài tín ngưỡng. Hoàng thần bị gà vương áp vương xé xác nuốt ăn, tại xé rách ra địa phương, đồng nhiên có một cỗ khí xoay quanh ngưng kết, sau cùng hình thành một cái tiểu ấn, xoay quanh giữa không trung, chúng chim tiên sững sờ nhìn lấy tiểu ấn, ương vương làm theo nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhìn thấy tiểu ấn, tâm lý có so đo, tiến lên lấy tay tiếp được tiểu ấn, lật tới xem một chút, phía trên điêu khắc hoàng thần ấn ba chữ. Không nghĩ tới tên này thật là có thần ấn, ngẫm lại thu nhập hoàng kim không gian, thứ này trước lưu tại chính mình nơi này, như không cần thiết hắn sẽ không để đi ra, cũng làm cho bách tính nhiều một chút đường sống. Tuy nhiên tiêu diệt hoàng thần, bất quá đồng ruộng bên trong vẫn như cũ có vô số châu chấu, mà lại không chỉ như vậy, những châu chấu đó ăn no về sau, trong đất sinh hạ vô số trứng trùng, nếu như khống chế không tốt, sang năm có lẽ sẽ còn bạo phát đại quy mô nạn sâu bệnh, cho nên Giang Hạo mệnh lệnh chim tiên. Khống chế chim tức tận lực đem trong đất trứng trùng cũng lật ra tới. Chúng chim tiên lĩnh mệnh tiếp tục đi làm việc. Giang Hạo cùng Ưng Vương cùng một chỗ trở lại mở ra, sai người đem Tiết Ký gọi tới thành hoàng phủ. Tiết Ký nhìn thấy Giang Hạo sau không mình hành lễ, Tiết Ký gặp qua đô thành hoàng đại nhân. Giang Hạo gật gật đầu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Ưng Vương, ta đã phong hắn làm thái hành sơn thần, lần này diệt hoàng trùng quần chim cũng là hắn mang đến. Tiết Ký lập tức nhìn về phía bên cạnh nam tử, một thân tông bào mũi ương ánh mắt, Tiết Ký lập tức thi lễ. Đa tạ Ưng Vương xuất thủ tương trợ, hiểu biết Hà Nam vạn thiên bách tính chi lo. Người ta đều là thành hoàng đại nhân thuộc hạ, làm chuyện như thế vốn là thuộc hẳn là. Ưng Vương thản nhiên nói. Nhìn Ưng Vương bình thản bộ dáng, Giang Hạo tâm lý cười cười, gia hỏa này luôn là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng, xem ra cho mình định người thiết lập là cao lãnh phạm. Ân, có lẽ đây chính là Ưng Thiên Phú tính cách. Giang Hạo đối Tiết Ký nói, còn có một cái càng chuyện trọng yếu nói cho ngươi, vừa mới hoàng thần bị chúng chim tiên vây giết. Từ đó trên đời lại không hoàng thần. Tiết Ký đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ, hoàng thần đền tội thật sự là tin vui, từ nay về sau bách tính đem không nhận nạn sâu bệnh khốn khổ. Giang Hạo lắc đầu, chưa hẳn, hoàng thần là hoàng thần, có được khống chế châu chấu lực lượng, nhưng nếu như chúng ta không làm tốt phòng dịch chuẩn bị, châu chấu nhiều như cũ hội náo nạn châu chấu, bất quá đó là châu chấu tự phát hành vi. Bây giờ dân chúng cùng chim tức đều tại bắt giết châu chấu, hoàn toàn tiêu trừ nạn châu chấu ở trong tầm tay, bất quá tiếp đó ngươi còn có rất nhiều chuyện. Những này châu chấu là vừa ăn vừa giao phối, sau đó rất nhanh đẻ trứng, bọn họ trứng sinh xuống dưới đất, nếu như không thanh lý tốt, sang năm ấp trứng đi ra, rất có thể xuất hiện lần nữa nạn châu chấu. Cho nên hiện tại liền phải nghĩ biện pháp giết hết châu chấu trứng. Quan trọng hơn cũng là cứu thai, bây giờ Hà Nam đại bộ phận khu vực gặp thai họa nghiêm trọng, vô số dân chúng 6 tháng cuối năm đến sang năm đầu xuân khẩu phần lương thực cũng không thể bảo đảm, nếu như không giải quyết, vẫn như cũ sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Tiết Ký thật sâu như mày, nói ra, thành hoàng đại nhân nói hai chuyện này thuộc hạ cũng nghĩ qua, có thể một lát cũng không có cái gì phương pháp tốt, riêng là lương thực vấn đề, bây giờ Hà Nam không có lương thực, sợ sẽ có người thừa cơ lên ào ào lương giới. Giang Hạo nói, ta đường đi bên trên nghĩ một hồi, cho ngươi một cái đại khái ý kiến. Tiết Ký lập tức không ngời, mời thành hoàng đại nhân bảo cho biết. Liên quan tới chứng trùng sự tình, hiện tại những cái kia bị gặm ăn qua thổ địa, cơ hội hoàn toàn tuyệt thu, ngươi có thể hạ lệnh. Để bách tính dùng sâu cày đem địa lật qua, dạng này trứng trùng liền sẽ bạo lộ ra, hoặc là phơi nắng, hoặc là để chim tức mổ, liền có thể tiêu diệt hơn phân nửa, điểm này, có thể để Ưng Vương mệnh lệnh chim tức phối hợp. Giang Hạo đạo, Tiết Ký nghe xong trên mặt lộ ra nét mừng, phương pháp này có thể thực hiện, ta quay đầu liền hạ lệnh để bách tính cày ruộng thổ địa. Sau đó lại đối Ưng Vương vừa chắp tay, sau đó còn mời chúng chim tiên xuất thủ. Ưng Vương gật gật đầu, hẳn là. Giang Hạo tiếp tục. Kiện sự tình thứ hai, liên quan tới cứu thai, trọng điểm cũng là lương thực, ta chuẩn bị để Chu Quang, Lệ Chi bọn họ, làm một cái thương hội, qua Nam Vương mua sắm lương thực đến, rẻ bán cho dân chúng, làm dịu thiếu lương thực vấn đề. Tuy nhiên rất nhiều người bán châu chấu kiếm lời chút tiền, có thể những số tiền kia muốn ăn một đồng chỉ sợ không đủ. Tiết Ký ngẫm lại nói ra, Giang Hạo cười cười, phàm các biện pháp cứu đói có 12 sách, chuẩn bị tẩm, trừ nghiệt, cứu đói, phát cứu tế, giảm thiếu, ra vay, quyên phú, hoan trưng thu, buôn bán, khuyên thua, hương thổ trúc, tập hợp lưu vong. Bây giờ nạn châu chấu ít ngày nữa có thể diệt, dân chúng trước đó bán châu chấu những số tiền kia, đoán chừng với bọn họ trên đỉnh 1-2 tháng, tiếp xuống ngươi có thể lấy tuần phủ tên, vận dụng phủ khố ngân lượng đại gây xây, khởi công xây dựng thủy lợi, tu kiến đường, tu kiến thành tường, hiện tại là thu sớm, thời gian vừa vặn. Còn có cũng là gieo, loại một số nhanh quen lương thực, chậm lại tổn thất, đối một số đặc biệt nghiêm trọng cùng khó khăn, có thể giảm miễn thuế phụ. Nếu như còn có không vượt qua nổi, ta chuẩn bị tại Hà Nam mỗi phủ mỗi huyện mở ngân hàng tư nhân, nông dân có thể tại ngân hàng tư nhân vay mượn, lợi tức ép đến so mượn quan ngân còn thấp. Cái này mấy bộ phương pháp xuống tới, ta tin tưởng đại bộ phận vấn đề đều có thể giải quyết, về phần cực kỳ cá biệt, tỉ như kẻ góa bữa cô đơn, trực tiếp tiếp qua từ thiện đường. Tiết Ký nghe xong, đối Giang Hạo túi người chào thật sâu, đại nhân, ngài vì bách tính muốn đơn giản quá chu đáo, thuộc hạ kém xa tít tắp. Người không phải không như, cũng không là nghĩ không ra những này, chỉ là trong tay tư nguyên không ta nhiều mà thôi, tốt, những vấn đề này giải quyết, còn lại liền muốn từ ngươi đến chấp hành. Giang Hạo cười nói, thuộc hạ ổn thỏa xử lý thích đáng. Tiết Ký không người nói, Tiết Ký năng lực mạnh phi thường, bằng không cũng sẽ không làm đến tuần phủ vị trí, Giang Hạo đã trải tốt đường. Chấp hành sự tình với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Đại nhân, thuộc hạ còn có hai chuyện muốn báo cáo. Tiết Ký đạo. Sự tình gì? Bây giờ nạn châu chấu tiêu diệt sắp đến, ta chuẩn bị để bách tính tế bái thành hoàng, lấy cảm tạ thành hoàng cứu dân đại ân. Tiết Ký nói đôi Giang Hạo không người. Giang Hạo ngẫm lại, lập tức gật đầu. Có thể. Để bách tính tế tự thành hoàng, không phải Giang Hạo vì cho mình tiếp vàng, cái thế giới này cái gọi là nhân tâm sụp đổ. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vứt bỏ tín ngưỡng, tâm lý chỉ có vì tư lợi, trong đầu chỉ nhận tiền, cướp bóc đốt giết thành bình thường, lễ nghĩa liêm sỉ không thị trường, người bình thường tất cả đều biến cùng đạo phỉ không khác. Nếu như dân chúng thờ phụng thành hoàng, trong lòng có tín ngưỡng, bầu không khí tự nhiên sẽ có chỗ cải thiện, hiện tại cũng là một cái rất thích hợp thời cơ. Cải biến nhiều người hơn khái niệm, để xã hội đại hoàn cảnh chuyển vận là chính khí, tự nhiên là hội dần dần khu trừ sát khí. Còn có một chuyện, chính là ta chuẩn bị xuống khiến phá hủy trước kia hoàng thần miếu, cải thành chim tiên tử, lấy cảm tạ lần này chim tiên diệt trùng cứu thai. Tiết Ký tiếp tục nói, nghe được muốn kiến thiết chim tiên tử, Cao Lanh Nhưng Vương trên mặt cũng động động, danh lợi, tên còn muốn ở phía trước. Giang Hạo gật đầu, lần này chúng chim tiên xác thực xuất lực không nhỏ, thành lập chim tiên tử, cũng tốt để bách tính cung phụng, về sau muốn đến gặp lại nạn sâu bệnh, có chim tiên bảo hộ có thể tự tránh cho. Tiết Ký cùng Ưng Vương cáo từ, Giang Hạo thổ độn ra khỏi thành hoàng phủ. Đi vào mở ra một cái khách sạn bên trong, tiểu hồ ly ở chỗ này chờ hắn. Định. Giang Hạo mới vừa xuất hiện, tiểu hồ ly liền đối Giang Hạo đánh ra nhất trưởng, miệng bên trong hô một tiếng định. Giang Hạo một chút định tại nguyên chỗ. Một tay phía trước một tay ở phía sau, trợn tròn mắt nhìn lấy tiểu hồ ly, mở ra hé mở miệng không phát ra được một điểm thanh âm, duy nhất có thể biểu đạt tâm ý, cũng là này mang theo lo lắng ánh mắt. Gặp Giang Hạo bị chính mình định trụ, tiểu hồ ly cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Hoa. Ta rốt cục luyện thành. Hồ Tâm Nguyệt hưng phấn chạy đến Giang Hạo bên người, giang hai tay tại Giang Hạo trước mặt lắc lắc, lộ ra trong lòng bàn tay sắt chữ, cười hì hì nói, "Lang quân trước khi đến, ta vừa vặn vẽ tốt một cái định thân chú, lang quân hiện tại không thể động đi, ha ha ha ha." Tiểu Hồ Ly cười cái kia càn rỡ. Giang Hạo nhìn lấy Tiểu Hồ Ly, ánh mắt có chút lo lắng. Được rồi, ta hiện tại liền cho lang quân giải khai." Tiểu Hồ Ly nói, đối Giang Hạo vỗ, miệng bên trong quát một tiếng hiểu biết. Giang Hạo không núp ních, vẫn như cũ há mồm dừng lại đứng ở nơi đó. Tiểu Hồ Ly sững sờ, không giải khai. Đối Giang Hạo lần nữa đập hai lần, hiểu biết, giải khai. Giang Hạo vẫn là không núp ních. Lần này Tiểu Hồ Ly có chút gấp, nhìn trong tay sắt chữ, lo lắng nói ra, làm sao không giải được đâu, vừa mới còn linh a. Hiểu biết. Tiểu Hồ Ly liên tục thí nghiệm, cũng là không giải được Giang Hạo trên thân định thân chú. Giang Hạo ánh mắt càng ngày càng lo lắng. Tiểu Hồ Ly nhìn Giang Hạo bộ dáng, tâm lý càng thêm lo lắng, nước mắt lập tức tập hợp đầy mắt vành mắt, "Lang quân, làm sao bây giờ a?" Ngay tại Tiểu Hồ Ly lo lắng không thôi thời điểm, Giang Hạo đống nhiên động, ôm chặt lấy Tiểu Hồ Ly eo. "A." Tiểu Hồ Ly giật mình, nhọn kêu ra tiếng. "Lang quân hiểu biết." Tiểu Hồ Ly tỉnh táo lại vội vàng hỏi. "Ha ha ha, ngươi định thân chú, ngay từ đầu liền không có có tác dụng, còn nhiều hơn luyện nhiều tập a." Giang Hạo cười nói. Tiểu Hồ Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khó trách không giải được, nguyên lai Lang quân một mực đang đùa chính mình, vừa mới chính mình liền không có định chủ hắn. Lang quân tốt xấu. Tiểu hồ ly vung vẩy nắm tay nhỏ đánh Giang Hạo. Hai người trong phòng cười đùa một trận, sau cùng thở hồng hộc ôm cùng một chỗ. Giang Hạo nói, có một chuyện cùng ngươi nói. Sự tình gì? Tiểu hồ ly thở gấp hồng hộc hỏi. Giang Hạo giảng như thế nào tiêu diệt hoàng thần, cùng Tiết Ký Thương nghị cứu thai sự tình, cuối cùng nói, Hà Nam Bách Tính lần này gặp tai họa nghiêm trọng, ta muốn đem hồ ra ngân hàng tư nhân mở ra Hà Nam đến, thuận tiện Bách Tính vay mượn, về phần lợi tức điều đến thấp nhất, trợ giúp bọn họ vượt qua này nan quan. Chờ đến sang năm sự tình giải quyết, hồ ra ngân hàng tư nhân tất nhiên đánh ra danh tiếng, đến lúc đó cũng là kiếm tiền thời điểm, cha vợ ngân hàng tư nhân cũng có thể phát triển đến Hà Nam tới. Trước đó hồ gia ngân hàng tư nhân chỉ ở Kim Hoa Phủ mấy cái huyện có, về sau Giang Hạo trở thành thành hoàng về sau, lão hồ ly cấp tốc phát triển đến toàn bộ Giang Chiết tỉnh, thực lực càng lớn mạnh. Chủ yếu nhất là, hiện tại toàn bộ hồ gia sản nghiệp, là hồ Tâm Nguyệt tại lo liệu việc nhà, lão hồ ly xem như lui khỏi vị trí hàng hai, chuyên tâm làm hắn sơn thần, lão hồ ly hiện tại một lòng nghĩ sớm ngày đột phá đến kim đan cảnh giới, thậm chí trường sinh bất lão. Không có vấn đề. Hồ Tâm Nguyệt một lời đáp ứng. Thực những này sản nghiệp, lão hồ ly đã cùng Hồ Tâm Nguyệt nói qua, sau này tất cả đều về nàng, dù sao hắn liền tiểu thất một đứa con gái, mà Hồ Tâm Nguyệt làm theo đem những này sản nghiệp, đã xem như nhà mình lang quân muốn cứu tế nạn dân, nàng toàn lực ủng hộ. Coi như bồi thường tiền cũng làm. Huống hồ cũng chưa chắc bồi thường tiền. Về phần khuyết trương hội sẽ không xuất hiện vấn đề, bị khi phụ chèn ép sự tình phát sinh, ha ha, có toàn bộ thành hoàng hệ thống làm hậu thuẫn, ai dám đánh hồ ra tiền trang chủ ý. Sau này hồ gia ngân hàng tư nhân, không chỉ cần tại Giang Chiết, Hà Nam mở, còn muốn khai biến khắp thiên hạ, kiếm được càng nhiều tiền, hiện ra tiền tài lực lượng, cho lang quân làm hậu thuẫn. Trước đó vài ngày Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt ở nhà, trò chuyện lên ngũ thông thần, vì cái gì ngũ thông thần như thế tà thần cũng có thể có nhiều như vậy tín đồ. Giang Hạo vạch một điểm, cái kia chính là tiền tài lực lượng. Bởi vì ngũ thông thần có một cái đến của phi nghĩa năng lực. Sau đó Giang Hạo lại cho Tiểu Hồ Ly nói về tiền tài tránh thức lực lượng lớn bao nhiêu, trên cái thế giới này rất nhiều người có tín ngưỡng, mà lại rất nhiều không chỉ một loại tín ngưỡng, nhưng 99% người đều sẽ tín ngưỡng tiền tài. Giang Hạo lại cho Tiểu Hồ Ly giảng như thế nào khống chế tiền tài, như thế nào vận dụng tiền tài, chỉ cần đem tiền tài cái này lợi khí dùng tốt, có thể giải quyết 90% vấn đề. Làm sao khống chế tiền tài? Trước kiếm được đại bút tiền, nhiều đến để bách tính, để hoàng đế đều phải liễu lươi trình độ. Vậy làm sao kiếm được tiền? Ngân hàng tư nhân là cái phương pháp tốt. Giang Hạo liền nói về tài chính vận hành, như thế nào tiền đẻ ra tiền, như thế nào vận dụng tài chính lực lượng chờ một chút, Tiểu Hồ Ly nghe kích động không thôi như nhặt được trí bảo. Nếu như muốn làm, ta hy vọng tự mình làm tài thần. Tiểu Hồ Ly cười nói, ha ha, lôi, hỏa, ôn, đấu, tài, nước, đậu, thái tuế, đây chính là thiên đình bát bộ chính thần chúng, nhà ngươi lang quân chỉ là cái đô thành hoàng. Có thể không có năng lực tứ phong ngươi làm tài thần. Giang Hạo cười nói, ngươi là thành hoàng, chủ quản nhân gian thưởng thiện phát ác, phúc họa khí vận, vậy ta liền làm thành hoàng mãi mãi, chủ quản nhân gian tài vận. Tiểu Hồ Ly đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ an bài như vậy cũng không phải là không thể được. Chương 1535, tu công đức thành kim đan. Chim tước bốn phía bắt giết châu chấu, đại lượng châu chấu nhanh chóng biến mất, bách tính nhìn vui mừng khôn xiết, đến tối, chim tước nhóm mệt mỏi bay trở về sơn lâm nghỉ ngơi, lại không người chú ý, một cái châu chấu từ trong đất chui ra, nhìn chung quanh một chút tình huống về sau, dương cánh hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Cái này châu chấu bay một đêm thời gian, cảm giác tinh bị lực tẫn, ăn một số cây cỏ sau lại chui vào trong đất, cứ như vậy, nó ban ngày phục đêm ra, dùng 3 ngày thời gian bay đến kinh thành. Bay qua thành tường về sau, bay thẳng đến hộ quốc tự. Mặc quá to lớn tự viện, bay đến hộ quốc tự chánh điện, tại trên cửa sổ dừng một cái. Nhìn thấy quốc sư đang ngồi ở bồ đoàn bên trên niệm kinh, bay qua rơi vào quốc sư phía trước trên sàn nhà. Đang niệm kinh quốc sư động tác một hồi, từ từ mở mắt, nhìn về phía trước mắt cái này châu chấu, ánh mắt hơi hơi mị mị. Ngươi vậy mà chỉ còn một sợi tàn hồn. Đưa tay đưa ra một đạo linh lực, đánh vào châu chấu thân thể, có đạo này linh lực tưới nhuần, một đạo tàn hồn từ châu chấu trong thân thể bay ra ngoài, biến thành hoàng thần bộ dáng. Bất quá giờ phút này hoàng thần chỉ còn một cái bóng mờ. Hoàng thần nhìn thấy quốc sư, lập tức phàn nàn kêu lên, quốc sư cứu ta. Quốc sư nhìn lấy hoàng thần, trầm giọng nói, vì sao biến thành bộ dáng này, ném chân thân, thậm chí ngay cả thần vị cũng không. Đều là những cái kia đáng chết chim tiên, còn có này đô thành hoàng. Hoàng thần buồn bã nói. Quốc sư hơi sững sờ, chim tiên. Đô thành hoàng. Ngươi nói rõ chi tiết tới. Hoàng thần tranh thủ thời gian giảng thuật chính mình kinh lịch, ta đến Hà Nam cảnh nội, cứ dựa theo quốc sư phân phó vung xuống ước vạn châu chấu, các con gặm ăn hoa màu, ngay từ đầu không bình thường thuận lợi, ta ngay tại một chỗ tu luyện, có thể qua mấy ngày, đống nhiên cảm giác hấp thu đến năng lượng kịch liệt giảm bớt, ta ra ngoài xem xét, vậy mà gặp được một chỉ có kim đan thực lực kim ưng, còn có một người cùng với kim ưng, tự xưng Đô Thành Hoàng. Bọn họ cùng một chỗ vây công ta, ta chuẩn bị chạy trốn, bọn họ lại triệu hoán vô số chim tức tới đối phó ta, ta sau cùng không địch lại, bị một cái gà trống lớn cùng một con vịt cứ thế mà xé nát, đau đến không muốn sống. Cũng may ta tu luyện quốc sư dạy ta phân thần chi pháp, một sợi nguyên thần bám vào tại cái này châu chấu trên thân, trong hỗn loạn chui vào lòng đất, mới phía dưới tới. Quốc sư híp mắt nói, kim đan thực lực kim ưng, chắc là phi tiên hồ này bức tượng vàng, này kim điêu thực lực cũng tạm được, bản mệnh thần thông phi hành cực nhanh, trừ này lại không khác, này danh xưng thành hoàng người là ai, lần phương thế giới thần mình không tại, nào có cái gì thành hoàng. Ta nhìn thấy hắn thả ra thành hoàng đại ấn, có thể cảm giác được phía trên thần uy, hắn ta cũng không biết. Hoàng thân túi đầu nói, hắn vừa ra động liền bị vây công. Về sau cũng là chạy trốn, đối Giang Hạo tình huống hiểu biết vô cùng ít ỏi, chỉ biết là một tí teo như thế. Thanh hoàng đại ấn, chẳng lẽ cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm? Quốc sư hỏi, không biết ta. Hoàng thân yếu ớt trả lời. Quốc sư suy tư, trước mắt cái này hoàng thân, thực nguyên bản chỉ là một cái nhân loại quỷ hồn, trong lúc vô tình đạt được hoàng thân ấn, sau khi chết bị thần ấn hút đi vào, sau cùng vậy mà để hắn luyện hóa hoàng thân ấn, thành thế giới này một đời mới hoàng thần. Về sau có một lần gia hỏa này chế tạo nạn châu chấu, quốc sư khi đó vì chiếm lấy quốc gia khí vận, đã bị hoàng đế phong là quốc sư, nạn châu chấu sau phụng hoàng đế mệnh khứ trừ thai, gặp được cái này hoàng thần, sau cùng đem hắn thu làm thủ hạ. Người hoàng thần ấn đâu? Quốc sư nhìn lấy hoàng thần hỏi. Hoàng thần khắp khuôn mặt là thống khổ. Bị bạo. Bọn họ cướp đi ta hoàng thần ấn, bây giờ ta chỉ còn cái này một sợi tàn hồn, cầu quốc sư cứu ta, giúp ta đoạt lại hoàng thần ấn. Quốc sư nhìn xem hoàng thần, đống nhiên sầm mặt lại, vô dụng đồ, vật, ném hoàng thần ấn, còn lưu ngươi có làm được cái gì? Hoàng thần tâm thần cũng là run lên. Quốc sư hé miệng, đối hoàng thần nhẹ nhàng khẽ hấp, hoàng thần này sợi thần hồn hướng về quốc sư miệng rộng bay đi, hoàng thần quá sợ hãi. Quốc sư tha ta, a. Hoàng thần cái này sợi tàn hồn bị quốc sư hút vào trong bụng, trong nháy mắt bị thôn phệ, quốc sư nhếch miệng, cảm giác tư vị còn có thể. Giờ phút này ngươi với ta mà nói một chút tác dụng cũng không có, lưu ngươi làm cái gì? Quốc sư nói khẽ. Lập tức hắn lại nghĩ tới hoàng thần vừa mới nói chuyện, đối với ưng vương hắn cũng không thèm để ý, đối cái kia chưa từng nghe nói qua Đô Thành Hoàng, hắn ngược lại có chút lo lắng. Vậy mà hỏng ta kế hoạch, ta chỉ còn một bước cuối cùng, bất kể là ai, dám cản ta thành tiên người, thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Quốc sư hung hăng nói. Hà Nam nạn châu chấu, lại toát ra một cái thành hoàng. Chắc hẳn cùng này tiết ký miễn không căn hệ, chỉ cần bắt được tiết ký, nhất định sẽ tra ra thành hoàng tình huống. Quốc sư thân ảnh xoát biến mất, mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại thủ phụ Trình Quốc Tường trong thư phòng, quốc sư thân ảnh dần dần hiện hiện. A Di Đà Phật. Trình thủ phụ đang viết tấu chương, chợt nghe sau lưng một tiếng niệm Phật, doa đến cũng là giật mình, tranh thủ thời gian quay người, chỉ thấy quốc sư đứng ở phía sau, một thân áo tăng màu vàng đầu đội tăng mũ, khuôn mặt trang nghiêm, Trình thủ phụ lập tức đứng lên. Gặp qua quốc sư. Quốc sư nhìn lấy Trình thủ phụ, trầm giọng nói, ta nghe nói, Hà Nam tiết ký đã diệt hoàng thai, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, mặc kệ muốn biện pháp gì, nhất định phải cho hắn định tội, bắt hắn vào kinh thành. Trình thủ phụ thân thể lắc một cái, vâng, quốc sư, ta cái này phái người qua điều tra, tìm ra hắn tội trạng. Quốc sư thân ảnh xoát biến mất, Trình thủ phụ lúc này mới buông lỏng một hơi. Người khác đều nói quốc sư phổ độ từ hàng lòng dạ từ bi, bảo vệ quốc gia khí vận, Trình thủ phụ lại biết, quốc sư đã khống chế cả quốc gia. Trong triều phần lớn người đều nghe hắn, bao quát hắn Trình thủ phụ chính mình, nếu như mình dám vi phạm hắn ra lệnh, đoán chừng liền sẽ là cùng những cái kia vô cớ chết thảm tể phụ kết cục giống nhau. Trình thủ phụ lập tức gọi đến chính mình tâm phúc, khoái mã xuất phát qua Hà Nam, điều tra bên kia tình huống, nhìn có thể hay không tìm ra lỗ thủng. Lưỡng con khoái mã tại đóng cửa thành trước đó bước nhanh xông ra Đông Môn, hướng về Hà Nam chạy đi. Tiết ký còn không biết, kinh thành đang có người đang nổi lên nhằm vào hắn một trận âm mưu. Lúc này hắn đang tổ chức người, chuẩn bị cử hành hai trận đại hình tế tự hoạt động. Quân điểu ăn sạch châu chấu về sau, bách tính nhảy cẫng hoan hô, rốt cục cảm giác lại nhìn thấy hy vọng, ngay sau đó quan phủ hạ lệnh, hoàn toàn diệt trừ hoàng thần giống. Dân chúng đã sớm thống hận hoàng thần, vô số dân chúng đi theo nha dịch cùng đi đến hoàng thần miếu, trực tiếp đem hoàng thần giống lôi ra ngoài, mọi người cũng là một trận hung ác nện, đem nghê thai tượng nặng nện nát nhừ, hoàng thần miếu bảng hiệu cũng bị hái xuống đập nát. Về sau phủ lên mới bảng hiệu chim tiên tử. Hết thảy có 27 tôn chim tiên pho tượng. Dân chúng giơ lên chim tiên tượng, khua chiêng gõ trống dạo phố, sau cùng đưa vào chim tiên tử, hương hỏa cung phụng. Phi tiên hồ quần điểu hiện tại cũng có thần vị, nhất thời cảm giác hấp thu đến đại lượng hương khói nguyện lực, từng cái vui vẻ ra mặt. Hôm sau, tháng 99 đoan ngọ tiết. Ngày hôm đó các phủ các huyện, từ chi phủ huyện lệnh tự mình chủ trì, xuất lĩnh nha môn quan viên vô số dân chúng, đến thành hoàng miếu tiến hành long trọng tế tự. Thành hoàng vốn chính là quan thần, khai quốc hoàng đế thái tổ khâm định nhân thần, quan phủ quan viên tế bái hợp tình hợp lý, cũng không vượt qua vi chế. Thành hoàng miếu đại đường căn bản chứa không nổi nhiều người như vậy, cho nên đám người liền quỳ ở trong viện, to như vậy thành hoàng miếu đại viện, quỳ tràn đầy người, thậm chí một mực quỳ xuống bên ngoài trên đường phố. Khai phong phủ thành hoàng miếu bên trong, tuần phủ chỉ huy một đám quan viên tế tự, lễ bái về sau xuất ra một thiên tế văn tụng đứng lên. Cần lấy thanh rót chi điện, dám chiêu cáo tại thành hoàng chi thần, sơn trạch lấy thông khí vì linh, thành hoàng lấy tích âm vì đức, gây nên cùng sản phẩm, trợ thiên trồng người, người chi ngửa ân, là đóng tự điện. Nói cung nhận triều mệnh, cương kỷ nam bang, thức sùng tiến lễ, lấy dương cần kính. Thứ hàng phúc bốn, trèo lên ta bách gốc, manh thu không bắt, độc trùng không thôn phệ. Chân thành hoặc thông, chiêu dám không xa. Cùng lúc đó, các phủ huyện thành hoàng cũng đều tại đồng thời tiến hành tế tự. Giang Hạo giờ phút này đang khách sạn tiểu viện nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác một cỗ bàng bạc tín ngưỡng chi lực, lập tức tràn vào hắn thành hoàng đại ấn, theo thành hoàng đại ấn chuyển hóa, biến thành thần lực rót vào Giang Hạo thần hồn. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là công đức? Không đợi Giang Hạo hiểu rõ, sau một khắc, hắn cũng cảm giác tại cỗ này thần lực lôi kéo dưới, trong thân thể mình linh lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Giang Hạo tâm lý giật mình, nhớ tới đã từng nhìn qua công pháp và các loại thành đan bí tịch, trong lòng tự nhủ, chính mình loại tình huống này, là muốn ngưng kết kim đan dấu hiệu a. Hắn tranh thủ thời gian đè xuống tâm thần, cho tiểu hồ ly truyền âm nói, ta muốn tu luyện, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, chờ tiết ký tế tự về sau, để hắn chỉ huy khai phong thành hoàng phủ mọi người, cùng đi làm hộ pháp cho ta. Tiểu hồ ly nguyên bản bên ngoài phòng, nghe được Giang Hạo truyền âm về sau, lập tức hiểu ý lang quân có đại sự, tranh thủ thời gian móc ra hạt giấy, truyền âm về sau thả ra, hạt giấy hội đem tin tức truyền lại cho khai phong thành hoàng. Giang Hạo toàn thân tâm tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần không ngừng suy tư kim đan mật chỉ bên trên thành đan yếu quyết, một khắc không dám buông lỏng. Cái gọi là kết kim đan, cũng là lấy nhân thể vì lô đỉnh, lấy thể nội tinh khí làm dược vật, dùng thần hồn đốt luyện, tinh, khí, thần ba cái ngưng tụ có thể kết thành kim đan, là vì kim đan đại đạo. Linh lực điên cuồng vận chuyển, thiên địa nguyên khí không ngừng rót vào Giang Hạo thể nội, hắn thì lại lấy thần hồn đốt luyện, cùng là đọc trong miệng thành đan yếu quyết. Ngưng khí vì nước, ngưng thủy vì băng, luyện lấy thanh chỉ sửa cách nguyên, ngưng thần đan huyệt muốn thực tình, càn khôn hợp chỗ về nửa đường, hỗn độn phân gặp dương cung âm, trong cái này gặp lấy thật chí thuốc, một canh giờ quản đan thành. Theo Giang Hạo điên cuồng hấp thu linh lực, trong cơ thể hắn linh lực dần dần ngưng kết thành giọt xương, từ trạng thái khí biến thành trạng thái dịch. Lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng, tiếp tục dùng thần hồn đối thể nội linh dịch tiến hành luyện chế. Dương hỏa đầu thủy, vân vụ thăng thiên, thu được tinh hoa sửa cách nguyên, sinh ra thủy ngân hỏa tăng tâm lực, luyện chỉ khôn chỉ phục thuần cản, một hơi chu lưu cuối cùng lại bắt đầu, thân người vận chuyển tại gặp còn. Dùng thần hồn luyện chế linh dịch, liền giống với dùng đan lô luyện chế đan dược, luyện dược người qua ngạnh lưu giữ tinh, luyện đan người qua mỏ lưu kim. Tại thần hồn luyện chế dưới, linh dịch rất nhanh chỉ còn một điểm kim dịch. Đãi cắt lấy vàng nào có dễ dàng như vậy, liền giống với mỏ vàng, một tấn hoàng kim chỉ có thể rút ra mấy cái chỉ vàng, trăm vạn so một, có thể thấy được gì gian nan. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì trúc cơ tu sĩ có mấy ngàn người, kim đan tu sĩ cũng chỉ có hai mươi mấy người nguyên nhân. Ngay tại Giang Hạo thể nội linh dịch muốn hao hết sạch lúc, thông qua thành hoàng đại ấn tràn vào đến tín ngưỡng chi lực, trong nháy mắt chuyển đổi thành bàng bạc linh lực, xông vào Giang Hạo thể nội. Giang Hạo đại hỉ, công đức còn có thể như thế dùng, có thể chuyển hóa thần hồn chi lực, cũng có thể chuyển hóa linh lực. Hắn lập tức thôi động tiếp tục chuyển hóa. Thiên địa vạn có tại hư bên trong, có tượng vô chất tới lui tan, một hai vì ba bốn ngũ chuyển, luôn luôn cản dương vận khôn phong. Thấy một lần một trở lại có công lớn, càn khôn âm dương đạo cũng cùng, mặt trời chiếu rọi ngọc thỏ đẹp, chiếu lộ ra khuôn mặt ngày càng đỏ. Theo Giang Hạo không ngừng tu luyện. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Giang Hạo trong đầu một tiếng oanh minh, tại hắn vùng đan điển, tựa như vũ trụ đổ sụp một dạng, hình thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lên hắn để luyện ra kim dịch, những kim dịch đó không được hội tụ, sau cùng ngưng kết thành một quả quay tròn không ngừng xoay tròn kim sắc viên cầu. Giang Hạo nhất thời đại hỉ, hắn biết, chính mình kim đan thành. Mà lại hắn còn phát hiện, chính mình kim đan so trên sách ghi chép vừa mới tu thành kim đan những người kia kim đan muốn lớn không ít. Chỉ sợ có trong kim đan kỳ lớn nhỏ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hấp thu hương hỏa chi lực chuyển hóa quá nhiều. Bất quá cái này với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ha ha. mình kim đan thành. Kim dụ kiên cương không xấu, đan dụ viên mãn vô khuyết, bước vào kim đan tức là người trong chốn thần tiên, có thể bày thoát phàm bụi bên trong ngũ cốc luân hồi, thọ tăng 500 năm. Bác Tống Tử Dương chân nhân Trương Bá Đoan từng có thơ nói: "Một hạt linh đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết rõ mệnh ta không do trời." Hiển hách kim đan một ngày thành, cổ tiên rủ xuống ngữ thực có thể nghe. Như nói 9 năm 3 năm người, đều là kéo dài khoảng ngày thần. Đại dược tu chi có dễ khó, cũng biết từ ta cũng do trời. Chương 1536, năm đại tội trạng. Kim đan thành. Giang Hạo thực lực có một cái bay vọt giống như đệ bạn, trúc cơ kỳ tu sĩ, dù là đạt tới trúc cơ điên phong, cùng kim đan cường giả cũng không thể so sánh nổi. Tựa như hài đồng đối trung niên. Trúc cơ tu sĩ lấy linh lực thôi động pháp thuật, một thân linh lực hao hết sạch, lập tức đánh về nguyên hình, mà kim đan tu sĩ chỉ cần vận chuyển kim đan, có thể liên tục không ngừng cung cấp linh lực. Kim đan về sau, thân thể cũng nhận được cực đại cải tạo, tế bào suy bại trở nên cực chậm, đây cũng là thọ nguyên gia tăng nguyên nhân lớn nhất. Linh lực cải tạo tế bào, để thân thể có thể trở nên cực nhẹ doanh, Giang Hạo hiện tại đã có thể tu luyện đẳng vân chi pháp, tại không cần lo lắng bay đến một nửa rơi xuống. Giang Hạo trước đó sở dĩ dám đối mặt kim đan cường giả, người nếu là bởi vì hắn pháp thuật lợi hại, mới có tư cách vượt cấp đánh quái. Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn trong nội đường đứng đấy rất nhiều người, Hồ Tâm Nguyệt, Tiết Ký, Ương Vương, Chúng Chim Tiên, Khai Phong Thành Hoàng Phủ mọi người, những người này tất cả đều đến làm hộ pháp cho hắn. Tâm mắt mọi người toàn đều nhìn về Giang Hạo, Ương Vương kinh ngạc nói, Thành Hoàng Đại Nhân, ngài đã đạt tới kim đan cảnh. Ha ha, may mắn đột phá. Giang Hạo cười nói, hắn người nhất thời lộ ra vẻ mặt vui cười. Chúc mừng Thành Hoàng Đại Nhân đột phá. Chúc mừng Thành Hoàng Đại Nhân tu luyện có thành tựu, sớm đăng tiên cảnh. Giang Hạo cười phất phất tay, mới vừa tiến vào kim đan cảnh, thành tiên còn sớm đây, đúng, ta tu luyện bao lâu thời gian? Cửu nhật. Giang Hạo gật gật đầu, thật sự là thoáng một cái đã qua, ta chỉ biết không ngừng ngưng luyện linh lực, căn bản không có thời gian khái niệm. Bên cạnh Đỗ Quyên nhìn lấy Giang Hạo, đột nhiên hỏi, Thành Hoàng Đại Nhân, vì cái gì ngươi không có độ kiếp à? Độ kiếp? Đúng rồi, yêu tộc quỷ tộc tu luyện, đều phải kinh thụ lôi kiếp khảo nghiệm, ngươi thật giống như cứ như vậy đột phá. Đỗ Quyên đạo. Có người nhìn về phía Ưng Vương nói, ta đột phá kim đan lúc, chịu đựng lục đạo lôi kiếp, lúc ấy kém chút bị đánh chết, cựu tử nhất sinh, cũng may sau cùng gắng gượng qua đến. Ưng Vương nói lời này lúc vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Người khác nhìn về phía Giang Hạo. Nghe hắn giải thích. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, tu sĩ độ kiếp các có khác biệt, thiên phong, địa hỏa, lôi kiếp, tâm ma không phải trường hợp cá biệt, ta không có thiên kiếp, muốn đến có thể là bởi vì lần này cứu thai Hà Nam thiên hàng công đức. Công đức triệt tiêu nghiệp lực, không có nghiệp lực thượng thiên đương nhiên sẽ không hạ xuống thiên kiếp. Còn có chính là ta bản thân liền là đô thành hoàng, đã thành thần, được thiên tán thành, tự nhiên cũng sẽ không có thiên kiếp khảo nghiệm. Trở lên lưỡng điều kiện, bất kỳ một cái nào đều có thể không bị thiên kiếp, hai ta hạng đầy đủ, đương nhiên sẽ không có ngày cướp. Liền coi như các ngươi, hiện tại cũng có thần vị trí tại thân thể, về sau một mực hảo hảo tu luyện hảo hảo làm việc, thực lực sẽ tiếp tục đề bạt, cũng sẽ không bị thiên kiếp, dù sao đều là người một nhà. Mọi người nghe trong lòng mừng rỡ không thôi, tất cả đều cảm thấy Thành Hoàng đội ngũ thật sự là chính xác nhất lựa chọn. Tạ Thành Hoàng đại nhân, Ưng Vương, Chúng Chim Tiên, Phủ Thành Hoàng mọi người cùng một chỗ hành lễ. Chúc mừng hoàn tất, Giang Hạo để chúng nhân ngồi xuống, hỏi, ta bế quan mấy ngày nay, Hà Nam cứu thai sự tình an bài như thế nào? Tiết Ký lúc này nói ra, tất cả đều dựa theo đại nhân trước đó phân phó an bài xong xuôi. Hôm đó tế tự Thành Hoàng về sau, ta tại chỗ tuyên bố mấy đầu cứu thai biện pháp. Tổ chức cứu trợ thiên tai, khởi công xây dựng thủy lợi, đại gây xây, để thương hội mua sắm lương thực, hồ gia ngân hàng tư nhân tiến vào chiếm giữ Hà Nam vay mượn bách tính các loại biện pháp. Bách tính nghe đến mấy cái này biện pháp đổi, vui mừng khôn xiết, nhao nhao dập đầu, cảm tạ Thành Hoàng cùng quan phủ an bài, về phần kỹ càng an bài, còn mời phu nhân nói đi. Tiết Ký cười nhìn về phía Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo nói, dựa theo lang quân phân phó, ta để Chu Quang, Lệ Chi hai người về Kim Hoa. Cho phụ thân hạc giấy truyền tin, để hồ gia thương hành bắt đầu số lớn mua sắm lương thực, đoán chừng nửa tháng là có thể đem lương thực vận tới. Đồng thời còn hội áp vận đến số lớn kim ngân, thương hội tiểu nhị cùng ngân hàng tư nhân tiểu nhị cùng một chỗ theo tới, đi đường thủy, từ Kim Hoa đến Hàng Châu đi Đại Vận Hà đến Hoàng Hà, thẳng tới mở ra. Giang Hạo gật gật đầu, nói ra, dọc theo con đường này đi qua nhiều nhánh sông, rất nhiều dòng sông còn không có thiết lập hà thần, ngươi cho Quy Nguyên qua tin, để hắn một đường bảo vệ thuyền đội. Nếu như gặp phải hắn thủy tộc yêu quái, xuất ra Thành Hoàng sắc lệnh, phàm nguyện quy thuận Thành Hoàng hệ thống người, quay đầu có thể thu nạp, dám can đảm có phá hư giả, lập tức thông chi địa phương Thành Hoàng chu diệt. Ừm. Tiểu hồ ly lập tức gật đầu. Nạn châu chấu nhưng còn có lưu lại. Giang Hạo lại hỏi. Tiết ký lập tức trở về nói, châu chấu hoàn toàn thanh trừ, đã để bách tính cày ruộng thổ địa, chim tiên nhóm mệnh lệnh chim tức mổ trứng trùng, năm sau không đến mức lại phát sinh nạn châu chấu. Quan phủ hạ lệnh, thừa dịp hiện tại còn sớm gieo một số thu hoạch, có thể thu một điểm là một điểm, dù là chỉ loại chút cải trắng cũng tốt, sau đó gấp rút gieo đông mạch. Giang Hạo không ngừng gật đầu, Tiết ký an bài không tệ, là một cái hiểu nông nghiệp năng thần. Lại nói Trình thủ phụ phái tới hai người, rất nhanh đến Hà Nam, những nơi đi qua, nhìn thấy khắp nơi là châu chấu gặm ăn sau hoa màu ruộng, bất quá có rất nhiều người đang xới đất, số lớn chim tức hạng ở phía sau không đứng ở trong đất mổ. Hai người đến nhất huyện, tìm ra chôn thiết lập ở chỗ này thay mắt hỏi thăm tình huống, rất nhanh hiểu biết bên này tình huống. Hai người qua Hoàng Thần Miếu, phát hiện xác thực đổi thành chim tiên tử, rất nhiều bách tính tới nơi này dâng hương. Lại dò xét một số tình huống của hắn, hai người khoái mã trở lại kinh thành. Hướng Trình thủ đô bẩm báo bên này dò xét đến tình huống. Trình Quốc Tường ngồi tại ghế thái sư, nhắm mắt lại nghe hai người báo cáo, lại hỏi thăm một số chi tiết, sau đó phất tay để cho hai người rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trình thủ phụ lúc này mới mở to mắt, lẩm bẩm nói, có thể lấy sức một mình làm đến như thế trình độ, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể làm đến, Tiết ký xác thực không hổ là năng thần, được người xưng làm thủ phụ chi tài, chỉ là đáng tiếc, ngươi không chịu phụ thuộc quốc sư. Đây chính là ngươi Tiết ký sai lầm lớn nhất lầm. Nói từ bên cạnh xuất ra một phần trống không tấu chương, tâm lý đã có nghị săn trong đầu, nhanh chóng viết, một mực viết đến tối mới viết xong, chính mình lại nhìn một lần, Trình Quốc Tường lẩm bẩm, có phần tấu chương này, Tiết ký khó thoát bị bắt vào kinh thành hạ tràng, về phần chết sống, ha ha, thực đã không quan trọng. Hôm sau, từ cấm thành triều hội, hoàng đế ngồi tại hoàng vị, ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt. Có việc sớm tấu vô sự bãi triều. Theo thái giám một tiếng hô, Trình Quốc Tường đi lên phía trước một bước, đối hoàng đế không mình hành lễ về sau, chậm rãi từ trong tay áo xuất ra một phần tấu chương, tất cả mọi người nhìn về phía thủ phụ, không biết thủ phụ đại nhân hôm nay muốn tham gia tấu cái gì, bất quá làm cho thủ phụ xuất mã, khẳng định là đại sự. Thân Trình Quốc Tường, tham gia tấu Hà Nam tuần phủ tiết ký. Lao đầu không nhanh không chậm nói ra. Gia mua thanh âm ở trong đại điện nhẹ nhàng quanh quẩn, quốc sư nhìn tiết ký liếc một chút, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Thủ phụ tham gia tấu tiết ký. Ta nhớ được Hà Nam đang nháo nạn châu chấu, ngươi vạch tội hắn cái gì à? Hoàng đế nhìn xem Trình Quốc Tường, thản nhiên nói. Trình Quốc Tường hơi hơi nâng lên thanh âm, nói ra, thần tham gia tấu tiết ký năm hạng đại tội. Một, tiết ký cả gan làm loạn, vậy mà bắt giết châu chấu, phá hủy hoàng thần miếu, gì lớn mật. Đồng Thánh từng nói, nạn châu chấu chính là phát ra thiên nhân cảm ứng, là trời xanh đối với người trừng phạt, cần thiết lập tế đàn thắp hương cùng bái, tu đức nhưng nhị, mà không phải qua bắt châu chấu. Giết châu chấu có tổn thương tự nhiên hòa khí. Còn nữa, hoàng thần chính là thần chi, cả nước các phủ các huyện cũng có cung phụng, như đồ hoàng thần phù hộ không hàng tai họa, có thể tiết ký vậy mà hạ lệnh nện hủy hoàng thần giống, cử động lần này tỉ như làm tức giận hoàng thần, dẫn không lường được to lớn họa, sang năm tất nhiên lọt vào càng lớn trả thù, hạ xuống càng đại thiên tai, khiến quốc gia nguy nan, này tiết ký thứ nhất đại tội. Trong đại điện quan viên lần đầu tiên nghe được chuyện này, rất nhiều người hít sâu một hơi, không nghĩ tới này tiết ký lại lớn mật như thế. Trình thủ phụ vừa mới nói xong, trong đại điện xuất hiện khe khẽ bàn luận. Này tiết ký thật to gan, bắt giết châu chấu cũng còn thôi, cũng dám phá hủy hoàng thần giống. Đúng vậy a, hoàng thần há có thể từ bỏ ý đồ. Sang năm nếu như cả nước tao ngộ nạn châu chấu, tiết ký cũng là thiên hạ lớn nhất đại tội nhân. Tốt chủ mũ. Trong đám người cũng có người âm thầm nhíu mày lo lắng, chính là thứ phụ Trần Ngạn, hắn cùng tiết ký là hảo hữu chí giao, quan trường đến đỡ, hy vọng quốc gia an ổn, bây giờ thủ phụ tham gia tấu tiết ký. Trong lòng của hắn đi theo xuất ruột, phá hủy hoàng thần miếu, việc này nhưng không việc nhỏ a. Trình thủ phụ tiếp tục. 2. Tiết ký thành lập chim tiên tử, sở hữu phá hủy hoàng thần miếu, trong vòng một đêm toàn bộ đổi bảng hiệu, đem một vài chưa từng nghe qua chim tức pho tượng mang tới qua, lấy tên chim tiên tử lấy cung phụng. Tiết ký chỉ là một cái tuân phụ, có tài đức gì dám lập tân thần, bệ hạ chính là con của trời, thiên hạ chỉ có bệ hạ có tư cách lập thần, hắn tiết ký cử động lần này là mục đích gì? Trình thủ phụ lại giữ lại một đỉnh trục mũ. 3. Tiết ký không trải qua báo cáo triều đình, một mình hạ lệnh vận dụng phủ khố cứu tế nạn dân, còn hạ lệnh khởi công xây dựng thủy lợi, sửa đường trải cầu. 4. Tiết ký cấu kết thương nhân, lấy tay từ hắn tỉnh mua sắm lương thực từ đó kiếm lời. 5. Tiết ký cấu kết ngân hàng tư nhân, muốn hướng bách tính vay mượn, sợ có từ đó kiếm chắc cự lợi chi ngại. Quan viên chữ hai cái cửa, đã nói có lý dưới nói cũng có lý. Người miệng hai tấm ra. Thế nào nói thế nào có lý, bất luận cái gì đều có tính hai mặt, hiện tại Trình thủ phụ có ý hãm hại tiết ký, tự nhiên hướng xấu nhất phương hướng nói, mà lại chịu tội quá lớn, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hoàng đế nghe xong tham gia tấu, mang trên mặt mấy phần tức giận, từ khi quốc sư vào triều, giúp hoàng đế tu luyện, hoàng đế liền hết lòng tin theo thế gian có thần minh tồn tại, bây giờ Tiết Ký vậy mà làm tức giận thần minh, việc này có thể là vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại hoàng đế muốn mở miệng lúc, Trình thủ phụ sau lưng thứ phụ Trần Ngạn đứng ra một bước, trước đối hoàng đế không mình hành lễ, về sau đối Trình thủ phụ hỏi, xin hỏi thủ phụ, Hà Nam bây giờ Nạn Châu chấu quản lý tình huống như thế nào? Trình thủ phụ ngừng một lát, việc này không thể nói láo, quay đầu nhìn về phía Trần Ngạn nói, nghe nói Nạn Châu chấu cơ bản bình định, chỉ còn đằng sau cứu trợ thiên thai công việc. Thứ phụ Trần Ngạn nghe xong, lập tức nói, vậy nói rõ Tiết Ký biện pháp có hiệu quả a? Trình thủ phụ lạnh hừ một tiếng, bây giờ không phải là nói Nạn Châu chấu sự tình. Tiết Ký làm việc bất chấp hậu quả, trái với thánh nhân huấn bắt giết châu chấu, phá hủy tượng thần làm tức giận thần minh, ngày sau hạ xuống đại thai, như thế hậu quả người nào đến gánh chịu. Nhưng hắn cũng là vì cứu thai a. Trần Ngạn cau mày nói, cứu thai cũng phải để ý phương thức phương pháp, hắn Tiết Ký biện pháp không phải tại cứu thai, mà là tại chôn xuống càng đại họa hơn hoạn. Trình thủ phụ trầm giọng nói, hoàng đế nhìn hai cái thủ phụ cãi nhau, trong lòng rất nhiều không kiên nhẫn, trầm giọng nói, các ngươi hai cái không được cầm ý. Lấy hình bộ cùng cẩm y vệ lập tức qua Hà Nam, bắt trói Tiết Ký vào kinh thẩm tra xử lý. Chương 1537, có thể nói rõ sao? Khai Phong phủ ngoài thành một chỗ trong núi, nơi đây ít ai lui tới, Giang Hạ ôm lấy Hồ Tâm Nguyệt ngự kiếm bay đến nơi đây, tại hạp cốc bình rơi xuống. Vung ra Hồ Tâm Nguyệt eo nhỏ nhắn, Giang Hạ nói, ngươi ở bên cạnh nhìn lấy, ta thử một chút pháp thuật. Lang quân nhất định sẽ thành công. Tiểu Hồ Ly cười khích lệ nói, Giang Hạ hôm nay đi ra, là vì tu luyện một môn pháp thuật. Pháp thuật này nói đến cũng không lợi hại, lại là một môn vô số người không ngừng hâm mộ pháp thuật, tu sĩ một khi tiến cảnh kim đan, khẳng định cái thứ nhất tu luyện pháp thuật này. Ra sao pháp thuật? Cưới mây đạp gió thuật. Cưới mây đạp gió thuật lại gọi phi hành thuật, miệng niệm phi hành chú sau tức có thể thi triển, đối kim đan cảnh cường giả tới nói cũng không khó. Giang Hạo trước đó tại Lao Sơn trong điện tịch thấy qua pháp thuật này, tự nhiên ghi lại. Thực phi hành chưa hẳn muốn cưới mây đạp gió, sở dĩ triệu hoán vân vụ, chủ yếu có lượng nguyên nhân. Một là ẩn tàng thân hình, trước kia tiên thần trên thế gian hành tẩu, vì ngăn ngừa bị người bình thường nhìn thấy, cho nên dùng vân vụ che chắn. Giang Hạo gặp qua rất nhiều UFO cũng có chức năng này, càng che càng lộ dấu ở vân vụ đằng sau. Cái nguyên nhân thứ hai liền lợi hại. Trang bức. Xưa nay thần tiên nhiều lấy tường vân phi hành bày ra, chấm rãi, cười mây đạp gió thành thần tiên tiêu chí, dưới chân dẫm lên tường vân, liền giống với mở ra rộn rộn sờ đi ra ngoài, không bình thường phong cách. Năm đó Quan Âm Bồ Tát cho Đường Tăng đưa đi Cẩm Lan Cà Sa cùng Cựu Tích Thiền Trượng, chạy đợi cũng là cùng một cha cùng một chỗ dưới chân dâng lên tường vân chậm rãi bay đi, Đường Hoàng cùng chúng đại đường bách tính nhao nhao quỳ xuống đất. Thực Bồ Tát hoàn toàn có thể trong nháy mắt biến mất, tại sao phải cưỡi mây đạp gió bay đi đâu, không khác, duy trang bức ngươi. Tuyển cơ lão đạo trước đó từ Kim Hoa phủ diệt Hắc Sơn lão yêu rời đi, cũng cố ý cưỡi mây đạp gió rời đi, tại rộng rãi bách tính trước mặt hung hăng trang một thanh bức, dẫn vô số dân chúng lễ bái. Miệng nói thần tiên. Giang Hạo tinh tâm ngưng thần, mặc niệm phi hành chú, chấm dãi, hắn cảm giác mình thân thể biến nhẹ nhàng, sau đó hướng lên trời bên trên bay đi, thôi động ý niệm dẫn đạo dưới, ở trên trời khoảng trường thượng hạ bay lên tự nhiên. Hồ Tâm Nguyệt nhìn Lang Quân một lần thành công, cao hứng thẳng vỗ tay. Giang Hạo lại đọc chú ngữ, dưới chân rất nhanh ngưng kết một đóa mây trắng, thật giống như hắn dẫm trên mây trắng trở đi hắn bay một dạng, thực bay còn là chính hắn, mây trắng chỉ là vật phẩm trang sức. Luyện thành cưới mây đạp gió thuật, Giang Hạo cao hứng phi thường. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện cưới mây đạp gió một cái tai hại. Tốc độ quá chậm. Đừng nói cùng Ưng Vương phi hành thần thông so, liền liền ngự kiếm phi hành đều nhanh hơn cưới mây đạp gió nhiều, khó trách đến bây giờ Ngọc Hành sư huynh, Thục Sơn Lăng Vân chân nhân bọn họ mặc dù nhưng đã có thể cưới mây đạp gió, nhưng như cũng dùng ngự kiếm thuật. Thả ra thanh vân kiếm, đem thanh vân kiếm giẫm tại dưới chân, Giang Hạo ngự kiếm phi hành, tốc độ nhất thời báo tố thăng không chỉ một lần. Mà lại hắn còn phát hiện, hiện tại chính mình thành tựu kim đan, luyện thành phi hành thuật, lần nữa ngự kiếm, hao tổn linh lực so trúc cơ kỳ muốn giảm rất nhiều, mà lại tốc độ cũng càng nhanh, phi kiếm không cần trở thân thể của hắn, chỉ coi làm tăng tốc độ khí, cho nên tốn năng lượng càng ít. Hắn cảm giác mình dẫm lên phi kiếm, dù là phi hành mấy ngàn dặm đều không là vấn đề. Ha ha, có lẽ đây mới thực sự là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người ý tứ đi. Không phải phi kiếm chính mình quá khứ, mà chính là người ngự kiếm bay qua lấy địch thủ cấp. Thi triển cưỡi mây đạp gió thuật, Giang Hạo bay về phía tiểu hồ ly, tại lướt qua bên người nàng lúc, một thanh nắm ở eo nhỏ nhắn, đem tiểu hồ ly ôm đến trên đám mây, nhanh chóng hướng về vùng núi bay đi. Hồ Tâm Nguyệt cảm giác tốt có ý tứ, không ngừng ha ha cười. Bay một hồi, Giang Hạo đổi thành phi kiếm, tốc độ trong nháy mắt bao tô thăng lên, tiểu hồ ly ôm thật chặt ở Giang Hạo, cười thét to, "Lang quân, thật nhanh à." Vài ngày sau, vận lương thuyền đội đến Khai Phong phủ bên ngoài cầu tàu, lần này liền đến 450 chiếc, tất cả đều chứa đầy lương thực, còn có một nhóm lớn kim ngân. Trên thuyền còn mang đến Hồ Gia Thương Hành cùng Hồ Gia Ngân Hàng tư nhân người. Cụ thể sự vụ Giang Hạo giao cho Hồ Tâm Nguyệt phụ trách, hắn tại cầu tàu nhìn thấy Lão Quy, sau lưng Lão Quy còn có mấy người, nhìn thấy Giang Hạo sau rất là câu nệ, xa xa đứng đấy không dám lên trước. Lão Quy tới cho Giang Hạo chào, Lão buộc ra mắt công tử. Chuyến này còn thuận lợi sao? Giang Hạo hỏi. Coi như thuận lợi, tuy nhiên trên đường gặp được mấy cái trong nước yêu tộc, ta chỉ thả ra Hà Thần Ấn, còn có công tử trước đó bàn giao lời nói, liền toàn cũng không dám lỗ mãng. Thậm chí tại vượt qua một ít dòng nước xiết bãi nguy hiểm lúc, bọn họ còn hỗ trợ khống chế đầu sóng để tàu chở hàng thuận lợi thông qua. Lao Quy đạo. Giang Hạo nhìn về phía nơi xa bốn tên kia, cũng là mấy người bọn hắn sao? Vâng, có muốn hay không ta cho công tử gọi tới, để bọn hắn bái kiến ngài? Lao Quy hỏi. Gọi bọn họ chạy tới đi. Giang Hạo gật đầu. Quy nguyên quá khứ, rất mau dẫn lấy bốn người tới, bọn gia hỏa này đến Giang Hạo trước mặt, tất cả đều thành thành thật thật quỳ xuống. Ta đợi bái kiến đô thành hoàng đại nhân. Giang Hạo liếc mắt qua, phát hiện những người này trên thân có rất là tinh khiết, có chỉ có nhàn nhạt huyết khí, nói rõ giết chóc rất ít. Các ngươi đều kêu cái gì, tại cùng chỗ tu luyện? Giang Hạo hỏi. Xếp tại bên trái nhất là một cái lão giả mặt ngựa, giữ lại lưỡng đuốt sợi râu, lão giả trước tiên mở miệng nói, "Hồi bẩm đô thành hoàng đại nhân, ta tên Triệu Uyên, ở tại trong hoàng hà, chính là một cái giao long, tu luyện đã có 1300 năm." Hắn mấy cái cũng tự giới thiệu. Giang Hạo nghe xong gật gật đầu, bọn ngươi lần này cũng coi như có công, nếu như nguyện ý, trước thành Hoàng Thủy Ti Bộ, vì quy nguyên cấp dưới, trở về sau có càng đại công hơn cực khổ, có thể tự được phong một phương hà thần. Mấy người nghe xong lập tức đại hỉ, đối Giang Hạo liên tục cảm tạ. Cổ ngữ vân, vô đức mà quan viên, làm theo quan viên không đủ khuyên có đức, vô công mà thưởng, làm theo thưởng không đủ khuyên có công, vô công chi thưởng, hỏa chi tiên vậy. Bọn họ chạy tới còn không có lập công lao gì, liền phong bọn họ hà thần. Hội để bọn hắn cảm thấy thần sông này rất lợi hại không đáng tiền. Giang Hạo cho chúng tiên môn phong thành hoàng, chính là bởi vì hắn vốn là người trong đạo môn, cần chỉnh hợp cố lực lượng này, phong chim tiên, là bởi vì bọn hắn có thể giúp chính mình tiêu diệt nạn châu chấu. Về phần mấy cái này thủy yêu, chỉ là vận một lần lương thực liền sông đóng băng thần, quá tiện nghi bọn họ. Trước đó Hà Nam cảnh nội, liền đã sớm chuẩn bị, mua xuống kho lúa lương cửa hàng, bây giờ lương thực đến, trực tiếp phân tán các nơi, bắt đầu rẻ bán lương. Nguyên bản bởi vì tình hình tai nạn, Hà Nam cảnh nội bạo tăng lương giới lập tức liền bị đánh xuống. Hán thương nhân lương thực xem xét vận đến nhiều như vậy lương thực, cũng đi theo ngoan ngoãn hạ giá, một chút liền ổn định Hà Nam bên trong lương giới. Ngay sau đó, các phủ huyện ngân hàng tư nhân cũng lần lượt khai trường, làm vay mượn nghiệp vụ, Giang Hạo nơi này ra một bộ so sánh hợp lý, thích hợp với thời đại này vay mượn phương thức, tiến hành khảo sát về sau, rất nhiều nông dân cầm tới cho vay. Đều là tiểu ngạch cho vay, số lượng cũng không nhiều. Mà lại chỉ cấp một bộ phận, đại bộ phận lưu tại ngân hàng tư nhân, còn có một bộ phận đổi lại giống thóc phát hạ qua, để bọn hắn có thể trồng trọt đông mạch. Cứu thai hoạt động tại toàn bộ Hà Nam đâu vào đấy tiến hành, dân chúng nhìn thấy hy vọng, biết năm nay có thể chịu nổi, rất nhiều người an tâm. Bách tính không biết đây là Giang Hạo công lao, đều tưởng rằng tuần phủ tiết ký công lao, rất nhiều bách tính chạy tới nha môn tuần phủ, không gặp được tuần phủ, ngay tại trên đường cái dập đầu cảm tạ. Bách tính cảm tình là thuần phát nhất. Người nào đối tốt với bọn họ tự nhiên là cảm kích người nào. Đúng lúc này, một đội nhân mã đang từ kinh thành chạy đến, vừa đến Hà Nam, bọn họ nhìn thấy tràng cảnh là Hà Nam cảnh nội khắp nơi tao thai, trong ruộng trăng ra, thậm chí là ruộng một bên cỏ cùng trên cây lá cây, cũng tất cả đều bị gặm ăn ánh sáng, liền có thể biết lần này gặp tai họa nghiêm trọng đến mức nào. Tả Thiên Hộ ngồi trên lưng ngựa, hình bộ điền đại nhân ngồi ở trong xe ngựa, bởi vì khí trời oi bức, màn xe sốc lên gió lùa. Tả Thiên Hộ nhìn xem chung quanh tình huống, than tiếng nói, Điền đại nhân, Hà Nam lần này tao thai thật rất nghiêm trọng à, chỉ sợ mất mùa. Dũng thấy lang giờ phút này cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, nghe nói còn tốt, bởi vì tiết ký tiết đại nhân xử lý quả quyết, bảo trụ đại khái một nửa hoa màu, không đến mức toàn bộ gặp tai họa. Giết châu chấu bảo đảm lương thực, vì sao lại thụ xử phạt đâu? Tả Thiên Hộ nhíu mày hỏi. Dũng thấy lang nhìn xem Tả Thiên Hộ, nói khẽ, Tả Thiên Hộ. Cái đề tài này không phải chúng ta có thể trò chuyện. Tả Thiên Hộ gật gật đầu, biết chỉ sợ lại là triều đình quyền lực đấu đá nguyên nhân. Những này những người lớn A, tâm tư phần lớn dùng tại nội đấu bên trên, liền liền tiết ký đại nhân dạng này một lòng vì dân quan tốt bọn họ cũng không dung tha. Lại đi mấy chục dặm, phát hiện trong đất rất nhiều nông dân tại trong ruộng lao động, đang cày ruộng thổ địa, trong ruộng còn có số lớn chim tức gà vịt, đi theo xe chữa tuyết đằng sau mổ trâu trâu trứng. Tả Thiên Hộ cùng ruộng thầy lang liếc nhau, chẳng lẽ truyền ngôn là thật, thành hoàng thật mời dưới chim tiên hỗ trợ tiêu trừ châu chấu. Khi đi ngang qua một cái huyện thành lúc, bọn họ cố ý qua thị trấn chim tiên từ nhìn xem, phát hiện nơi này khói hương rất thịnh vượng, trong miếu thờ phụng 27 pho tượng không lớn, tất cả đều là chim tước, lại sinh động như thật. Đây chính là tiết đại nhân lập chim tiên tử. Tả Thiên Hộ nói ra, ruộng thầy lang nhìn xem chim tiên tử, nhẹ nhàng lắc đầu nói, cũng không biết tiết ký sao là đảm lượng lập tiên tử. Việc này lộ ra kỳ quặc, nhìn kỳ hăng nói đi. Cứ như vậy, không mấy ngày bọn họ liền đến mở ra, không có nói trước thông chi Hà Nam, bọn họ đi thẳng tới tuần phủ bên ngoài phủ, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy rất lợi hại làm bọn hắn kinh ngạc một màn. Rất nhiều bách tính đường băng tuần phủ bên ngoài phủ, quỳ xuống đất dập hai cái đầu xoay người rời đi. Tình huống như thế nào? Tả Thiên Hộ cùng ruộng thầy lang rất là nghi hoặc. Lại có một cái bách tính cách gan mặc người, tại tuần phủ bên ngoài phủ dập đầu xong liền đi, vừa đi mấy chục bước liền bị Tả Thiên Hộ ngăn lại, bách tính xem xét là một vị ăn mặc cẩm y vệ phục tướng quân, dọa đến không ngừng run rẩy. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đến tuần phủ bên ngoài phủ dập đầu, là dụng ý gì? Tả Thiên Hộ hỏi. Này bách tính khúm núm lắp bắp nói, ta là vì cảm tạ tiết đại nhân, hắn từ tỉnh ngoài vận đến rẻ lương thực, để bản địa thương nhân lương thực không thể lên nào hào vật giá, hắn lại tìm đến ngân hàng tư nhân, ta đợi có thể vay mượn vượt qua nan quan, ta vừa mới lấy tiền cùng giống thóc chuẩn bị đi trở về cày ruộng thổ địa loại lúa mì vụ đông, tiết đại nhân cho bọn ta đường sống, ta đặc địa tới dập đầu cảm tạ. Lao hán kia đi, Tả Thiên Hộ cùng ruộng thầy lang lại có chút im lặng. Cái này hai đầu, cũng là thủ phụ tham gia tấu tiết ký năm đại tội trạng một trong, nhưng bây giờ, bách tính thật sự được lợi, lại có cái gì không tốt đây? Thật không biết ai đúng ai sai. Tả Thiên Hộ trầm giọng nói. Ruộng thầy lang nhẹ nhàng thán một tiếng, bệ hạ thánh chỉ ngự khiến ai dám trái với, ta đợi chỉ cần theo chương làm việc là được. Có lời gì, để tiết đại nhân qua kinh thành nói đi. Có thể nói rõ sao? Tả Thiên Hộ nhìn lấy ruộng thầy lang hỏi. Ruộng thầy lang ha hốc mồm, sau cùng nhưng không có lên tiếng. Chương 1538, khó đánh thức. Hà Nam tuần phủ tiết ký tiếp chỉ. Tả Thiên Hộ một tiếng hét to. Cẩm y vệ phân loại hai bên, hình bộ lưu lang bên trong đứng tại nha môn tuần phủ trước cửa, tay trái cao cao nâng thánh chỉ quyển trục, nha môn tuần phủ hộ vệ xem xét, lập tức chạy vào qua thông báo, chung quanh bách tính gặp có náo nhiệt. Nhao nhao bốn phía. Dân chúng nhìn thấy tuyên chỉ quan viên, có người khe khẽ bàn luận đứng lên. Hoàng đế hạ chỉ, khẳng định là ngợi khen tiết tuần phủ, chúng ta Hà Nam nạn châu chấu, tiết tuần phủ quản lý có phương pháp, đây là hoàng đế dưới khen ngợi. Có người cười nói, khẳng định là, trước kia tao thai, nhất định vô số người trôi dạt khắp nơi, hiện tại mình Hà Nam hết thể ổn định, tiết tuần phủ không thể bỏ qua công lao. Thật không hy vọng tiết tuần phủ thăng quan, còn có thể nhiều tại Hà Nam đợi 2 năm, chúng ta Hà Nam người thì càng hữu phúc. Đúng vậy a, đúng a. Ngay tại một đám khe khẽ bàn luận bên trong, tiết ký mang theo nha môn một đám quan viên bước nhanh đi ra, nhìn tới cửa quan viên cùng cẩm y vệ, tiết ký liền là hơi sững sờ. Hắn gặp qua tuyên chỉ quan viên lưu lang bên trong, tuy nhiên không quen lại biết hắn là hình bộ quan viên, thế nào lại là từ hắn đến tuyên chỉ, nhìn nhìn lại bên cạnh một đội hơn 10 người cẩm y vệ, tiết ký tâm lý hơi hơi trầm xuống một cái. Thần, Hà Nam tuần phủ tiết ký, lãnh chỉ. Tiết ký nói vẩy lên quan bảo quỳ xuống. Hán quan viên cũng quỳ theo dưới, chung quanh bách tính xem xét, cũng toàn đều đi theo quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Hà Nam tuần phủ tiết ký không tuân theo thần minh, phá hủy hoàng thần miếu thờ, tự dưng lập chim tiên tử, chưa báo cáo triều đình vận dụng phủ khố, tư mua lương thực cho dân cho vay tiền, chịu tội rất nặng, trách hình bộ, cẩm ý vệ bắt trói vào kinh xem xét hỏi, khâm thử. Tiết đại nhân, mời tiếp chỉ đi. Lưu lang bên trong nói đạo. Theo thánh chỉ tuyên, tiết ký tâm chìm đến quốc. Dựa vào nhiều năm như vậy dưỡng khí, cực lực giữ vững tỉnh táo. Tiết ký tiếp chỉ. Tiết ký nhẹ nhàng đập một cái đầu, tiếp nhận thánh chỉ, bất quá tại tiếp nhận thánh chỉ lúc, tay hắn hơi có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là bởi vì thất vọng. Quan trường mấy chục năm, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, giờ khắc này, hắn cảm giác tâm lý thật khó thụ. Hà Nam nạn châu chấu. Chính mình hướng triều đình cầu viện, triều đình không có bất kỳ cái gì trợ cấp, chỉ mệnh làm chính mình lập công chuộc tội hoàn thành cứu thai. Bây giờ chính mình đem hết tất cả vô liếng, tại đô thành hoàng đại nhân trợ giúp dưới, rốt cục nhìn thấy chiến thắng nạn châu châu ánh dạng đông, có thể triều đình lại theo dệt những này tội danh. Tiết ký sau lưng đám quan chức từng cái câm như hến, mà xem náo nhiệt dân chúng, lại ong ong ong thảo luận. Dựa vào cái gì a? Tiết đại nhân làm cái này mấy chuyện, thứ nào làm sai? Tất cả đều là vì cứu thai, vì bách tính a. Diệt hoang trùng, bảo trụ một nửa hoa màu, hoàng thần thai họa chúng ta vì cái gì còn muốn bái nó, chim tiên giúp chúng ta diệt hoàng trùng, chúng ta bái bọn họ làm sao, tiết đại nhân từ tỉnh ngoài vận đến lương thực, bình định lương giới, dẫn tới ngân hàng tư nhân cho chúng ta vay mượn, để chúng ta có thể sống sót, có tội gì à? Có người cao giọng nói, đúng, tiết đại nhân có tội gì? Tiết đại nhân là quan tốt. Tiết đại nhân là quan tốt. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, sau cùng rất nhiều người cùng theo một lúc quát lên, chung quanh vây quanh mấy trăm bách tính, thanh thế lập tức đứng lên, đem cẩm y vệ cùng lưu lang bên trong vây vào giữa, trên mặt mọi người tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Sặc. 10 cái cẩm y vệ rút ra tú xuân đao, đề phòng nhìn bốn phía, để tránh bách tính bạo loạn. Lưu lang bên trong hơi kinh ngạc nhìn bốn phía, hắn dị vãng cũng dạng này đối phạm quan tuyên qua thánh chỉ. Thường thường chung quanh bách tính nghe thánh chỉ về sau, đều là vỗ tay bảo hay, chúc mừng bắt những tham quan ô lại đó, nhưng hôm nay những người dân này lại trăm miệng một lời hô Tiết Ký là quan tốt. Tiết Ký nhìn bách tính bảo hộ chính mình, tâm lý mạnh mẽ hồi cảm động, hắn đột nhiên cảm giác được, trước đó tự mình làm những chuyện kia, cũng không hối hận. Không vì triều đình, chỉ vì những người dân này sắp đến cũng cần phải làm. Bất quá bây giờ hắn biết, nếu như bách tính thật chơi cứng đứng lên, an thiệt thòi khẳng định là bách tính. Hắn cầm thánh chỉ từ dưới đất đứng lên, đối chung quanh bách tính lớn tiếng nói, chư vị xem mắt, xin nghe ta một lời. Dân chúng dần dần an tĩnh lại, toàn đều nhìn Tiết Ký. Tiết Ký hít sâu một hơi, đồng nhiên đối chung quanh không người một cái thật sâu. Tiết Ký cảm tạ Hà Nam xem mắt dày mang, bất quá đây là triều đình phép tắc, hoàng mệnh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ta Tiết Ký sở tác sở vi không thẹn với lương tâm, là có người che đậy thánh thượng, ta qua kinh thành gặp mặt thánh thượng, bên trong nguyên do có thể tự phân trần. Trùng kích triều đình tuyên chỉ quan viên là trọng tội, hiện tại còn mời xem mắt nhóm tán đi. Tiết Ký nói xong, đối bốn phía lại chắp tay một cái. Lưu lang bên trong không có trì hoãn, sau hai canh giờ, một cỗ tù xe rời đi Khai Phong Thành, hướng kinh thành phương hướng chạy tới. Tiết Ký giờ phút này đã bị đảo qua từ nhị phẩm tuần phủ quan bảo, chỉ mặc cả người trắng sắc áo trong, bị khóa ở trong xe. Xe tù cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt ra khỏi thành. Ra khỏi thành lúc, hai bên canh cổng nha dịch nhìn thấy trong tù xa Tiết Ký, tất cả đều quỳ xuống. Tả Thiên Hộ cùng Lưu Lang bên trong liếc nhau, trong lòng tự nhủ cái này Tiết Ký tại quan sai trung gian uy vọng vẫn rất cao. Xe tù xuyên qua thành môn động, đến ngoài thành, Tả Thiên Hộ cùng Lưu Lang bên trong cũng là giật mình, bởi vì ở ngoài thành, bọn họ nhìn thấy lít nha lít nhít vô số bách tính, mọi người đứng tại hai bên đường, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Cẩm Y vệ cho là có người muốn cướp xe tù, khẩn trương lập tức rút ra tú xuân đao. Soạt. Dân chúng quỳ xuống đất một mảnh. Không một người nói chuyện, không ai ồn ào, tràng diện an tĩnh dị thường, thậm chí cảm giác rất là kiềm chế. Trong tủ xa Tiết Ký nhìn lấy bên ngoài, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía hai bên quỳ xuống đất bách tính không được chắp tay, cảm tạ bọn họ ra khỏi thành đưa tiễn. Ra khỏi thành ba dặm, đường hai bên bách tính mới dần dần không, Cẩm Y vệ mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi, xe ngựa an ổn tiến lên. Tả Thiên Hộ cùng Lưu Lang bên trong thương nghị nói, Lưu đại nhân, ta nhìn chúng ta trên đường tốt nhất đừng trì hoãn, gấp rút đi đường, nếu như thiếu ăn uống, liền phái hai cái huynh đệ qua chung quanh thị trấn chọn mua, mau chóng ra Hà Nam khu vực. Lưu lang bên trong rất là tán đồng gật gật đầu. Rời 30 dặm, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, hai nạn đi đường, đội ngũ tìm một cái ven đường đất trống nghỉ ngơi, bây giờ thời tiết còn nóng, căn bản không cần nhóm lửa sưởi ấm, Cẩm Y vệ xuất ra lương khô túi nước đơn giản đỡ đói, liền dựa vào ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nửa đêm. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại xe tù đội ngũ ba dặm nơi khắp phương. Niệm một câu khẩu quyết. Nguyên thần xuất hiếu. Giang Hạo nguyên thần bay ra ngoài, sau đó xoát một chút bay đến xe tù đội ngũ chung quanh. Nhìn xem bọn Cẩm Y vệ, Giang Hạo ánh mắt tại Tả Thiên Hộ trên mặt dừng lại một chút, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Tả Thiên Hộ. Trong phim ảnh, Tả Thiên Hộ áp giải binh bộ thượng thư Phó Thiên Cửu qua kinh thành thụ thẩm, về sau biết quốc sư Phổ Độ từ hàng giết hại Trung Lương về sau, dứt khoát xuất thủ. Chỉ tiếc sau cùng bị Nô Công Tinh thủ hạ giết chết, bất quá hắn cũng bằng vào siêu cường võ công giết hai cái. Giang Hạo cảm thấy hắn chết rất lợi hại đáng tiếc, hắn thực lực, tại trong thế tục tuyệt đối là cao thủ một đời, chỉ tiếc hắn đối mặt là pháp thuật, có chút bất lực. Quay đầu nhìn về phía Tiết Ký rất là bình tĩnh, giờ phút này bị giam tại trong tù xa, chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Hạo tiến tới một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh xuất hiện tại Tiết Ký trong ngộng. Tại một chỗ ngông lung không gian nhìn thấy Giang Hạo. Tiết Ký đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đô thành hoàng thế nhưng là thần, muốn nhập chính mình trong ngộng còn không dễ dàng. Tiết Ký gặp qua thành hoàng đại nhân. Tiết Ký cho Giang Hạo chào. Ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Tiết Ký trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, ánh mắt rất là kiên định nói ra, thành hoàng đại nhân, Tiết Ký tự biết làm không sai, thực có hôm nay hạ chẳng, ta sớm có đoán trước. Ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đi gặp ở kinh thành bệ hạ trình bày lợi hại. Trong triều ác tăng lầm quốc, đại thần chỉ nghe lệnh nó, khiến triều đình gian thần đương đạo, chính nghĩa khó duôi, ta hy vọng có thể đánh thức bệ hạ, để hắn không hề trong trầm mê, khu trừ quốc sư. Giang Hạo nhớ tới trong phim ảnh, Phó Thiên Cửu cũng là nói như vậy, cả đám đều muốn gọi tỉnh hoàng đế, nhưng bọn hắn không biết, có đôi khi ngươi căn bản gọi không dậy một cái chấp mê bất ngộ người. Mà lại quốc sư thực lực cường đại, cũng không phải Tiết Ký muốn gọi tỉnh liền có thể đánh thức. Nếu như gọi không dậy đâu? Gọi không dậy, ha ha, Tiết Ký thảm đạm cười một tiếng. Ta cũng biết không dễ dàng như vậy, rất khác nhau chết, chờ sau khi ta chết, có thể hết sức chuyên chú làm thành hoàng, tại âm phủ thi triển khát vọng. Tiết Ký thực chất bên trong có rất nặng trung quân ái quốc tư tưởng, hắn chỉ là muốn tận chính mình sau cùng nỗ lực mà thôi, vì hoàng đế, càng vì quốc gia này. Giang Hạo ngẫm lại, không có ở khuyên hắn, thôi được, đã ngươi muốn đi đi cái này một lần, ta liền không ngăn cả ngươi. Tiết Ký đối Giang Hạo thật sâu không người. Chương 1539, thu tả không hộ. Rời khỏi Tiết Ký mộng cảnh, Giang Hạo vừa muốn lập tức, chợt nhớ tới cái gì, nhìn thấy ngủ tả thiên hộ, nguyên thần xuất khiếu trực tiếp chui vào đầu óc hắn. Tả thiên hộ trong mộng cảnh, hắn bỗng nhiên đi vào thành hoàng phủ, tráng lệ đô thành hoàng đại điện có thể so với hoàng cung, một người mặc tử sắc mãng long bào, đầu đội kim quan nam tử ngồi tại chủ vị, con mắt thần uy ép nhìn lấy hắn. Ngươi có thể nhận biết ta? Giang Hạo trầm giọng nói. Tả thiên hộ sững sờ một chút, nhìn ăn mặc đầu quan, thử dò hỏi, ngài là, đô thành hoàng Phúc Minh Linh Vương. Chính là bản vương. Giang Hạo trầm giọng nói. Tả thiên hộ lập tức quỳ một chân trên đất, tả hùng bái kiến Phúc Minh Linh Vương điện hạ. Ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay tóm đến Tiết Ký là thân phận như thế nào? Giang Hạo hỏi. Tả thiên hộ nháy mắt mấy cái, Tiết đại nhân là Hà Nam tuần phủ. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là ta thân phong Hà Nam đô thành hoàng. Giang Hạo đạo. Tả thiên hộ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức có chút minh ngộ, nói ra, chẳng trách, khó trách Tiết đại nhân dám giết châu chấu, hủy hoàng thân giống, còn có thể mời đến chim tiên hỗ trợ, dám kiến tạo chim tiên tử, nguyên lai Tiết đại nhân là một tỉnh đô thành hoàng. Giang Hạo nhìn lấy Tả Thiên Hộ, nói ra, Tả Hùng, ta biết ngươi có một khóa xích đảm, ta hỏi ngươi, có bằng lòng hay không thành hoàng phủ. Tả Thiên Hộ cũng là giật mình, hô hấp có chút gấp rút, trong đầu suy tư, qua vài giây đồng hồ, đối Giang Hạo cung kính nói, xin hỏi Phúc Minh Linh Vương, không biết thành hoàng phủ phải làm những gì. Thường thiện phát ác, hàng yêu trừ ma, bảo hộ quốc vận, bảo hộ dân chúng, phụ tán bang quốc, túc thả cảnh góc. Tả Thiên Hộ nghe xong, cải thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Hạ thần cẩm ý vệ thiên hộ Tả Hùng, nguyện thành hoàng phủ làm việc. Giang Hạo gật gật đầu, đã ngươi nguyện ý, ta liền phong ngươi làm một tên hộ vệ tướng quân. Nói xong từ không gian xuất ra một cái thanh ngọc ấn, dùng thuần quân kiếm bắt đầu điêu khắc, rất nhanh điêu khắc tốt, ngọc ấn bay về phía Tả Thiên Hộ, Tả Hùng tranh thủ thời gian tiếp được. Xoát, một vệt kim quang ở bên trái Hùng trên thân hiện lên, Tả Hùng tiếp nhận phong thụ. Hiện tại tỉnh lại, dọc theo quan đạo đi về phía trước ba dặm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Giang Hạo nói xong, Tả Hùng chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh một trận xoay tròn, hắn chợt tỉnh lại. Hô! Sâu ra một hơi. Vừa tỉnh lại, Tả Hùng có chút kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh, bốn phía một mảnh đen kịt, trên trời sao lốm đốm đầy trời, chung quanh không ngừng truyền đến côn trùng kêu vang. Vừa mới giấc mộng kia tốt chân thực, chính mình bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, đưa tay nhìn xem chính mình khoan hậu thủ trưởng, hắn tự rêu cười một tiếng, ha ha, ta vừa mới thế nhưng là bị thành hoàng lao ra Phúc Minh Linh Vương phong làm âm ti tướng quân. Trả lại cho mình một cái ngọc ấn, mình bây giờ cũng là tiểu thần. Ngay tại hắn nghĩ đến lúc, đột nhiên trên tay hắn chầm xuống, lòng bàn tay xuất hiện một cái thanh ngọc ấn, Tả Thiên Hộ cũng là giật mình, trừng trong mắt nhìn trong tay đại ấn. Chẳng lẽ là thật? Trong lòng của hắn đang động, cái viên kia ấn trong khoảnh khắc lại biến mất không thấy gì nữa. Tâm lý còn muốn, ngọc ấn lại phục xuất hiện. Lần này hắn rốt cục có thể khẳng định, vừa mới căn bản cũng không phải là nằm mơ. Tả Thiên Hộ trong lòng cuồng hỉ, lập tức nghĩ đến Thành hoàng lao ra còn để cho mình qua tìm hắn, tranh thủ thời gian đứng lên, bên cạnh trực đêm huynh đệ nhìn thấy Tả Thiên Hộ đứng lên, lập tức hỏi, Thiên Hộ đại nhân, ngài có chuyện gì không? Tả Hùng nhãn châu xoay động, nói ra, các ngươi cố gắng phòng thủ, ta muốn đi tìm cái thanh tịnh địa phương luyện công. Nói xong hướng về quan đạo phía trước đi đến, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Hai cái phòng thủ cầm ý vệ liếc nhau, bên trong một cái nói, Thiên Hộ võ công đã cao như vậy, tại chúng ta toàn bộ trong cầm ý vệ đều số 1 số 2. Còn cố gắng như vậy. Cũng bởi vì nỗ lực mới mạnh như vậy a. Đối phương đạo. Rời đi đội ngũ xa một chút, Tả Thiên Hộ thi triển khinh công hướng về phía trước chạy đi, cũng không thể để thành hoàng lao ra các loại lâu, ba dặm đường vốn cũng không dài, chỉ là một hơi công phu liền chạy tới, Tạ Thiên Hộ liền thấy ven đường đứng đấy một cái bạch y nam tử. Tuy nhiên giờ phút này là đêm tối, nhưng hắn lại cảm giác nam tử trên thân tựa như tản mát ra một tầng huỳnh quang, người kia hình dạng tự mình nhìn rõ ràng. Tuy nhiên không có mặc Phúc Minh Linh Vương Mãng Long Bảo, chỉ là một thân thư sinh cách ăn mặc, có thể hình dạng lại cùng thành hoàng gia không khác nhau chút nào, mà lại hắn bây giờ đã có thần vị, có thể cảm giác ra người trước mắt này thân thể bên trên phát ra này cổ thần uy. Tả Thiên Hộ lập tức tiến lên, thật sâu không người, thuộc hạ gặp qua Phúc Minh Linh Vương. Không cần giữ lễ tiết, đứng lên đi. Tả Thiên Hộ ngồi dậy, Giang Hạo dò xét Tả Thiên Hộ, hắn một thân khí huyết hùng hậu, chỉ là phần này khí huyết, đã có thể cùng luyện khí điên phong tu sĩ sánh vai, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể để hắn có được luyện khí kỳ tu vi, trúc cơ ở trong tầm tay. Ngươi có bằng lòng hay không tu luyện đạo pháp? Giang Hạo hỏi. Đạo pháp? Ta đã từng nhìn qua một số đạo sĩ vẽ bùa niệm chú, ta sẽ chỉ vũ đao lộng thường, chỉ sợ không học được những cái kia. Tả Hùng là cái có sao nói vậy người, không có dấu giếm ý nghĩ trong lòng. Ha ha, Giang Hạo cười một tiếng, đạo pháp có thể không đơn thuần là vẽ bùa niệm chú, hắn phong phú toàn diện, bên trong liền có ngự kiếm thuật loại này chiến đấu thuật pháp. Giang Hạo nói, trong nháy mắt thả ra thuần quân kiếm hóa thành một đạo bạch quang hướng về Tả Thiên Hộ vọt tới, Tả Thiên Hộ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là né tránh không kịp, một thanh kiếm đã đè vào hắn chỗ cổ. Thanh kiếm kia không có bất kỳ cái gì khống chế, liền có thể tự động bay giữa không trung, Tả Thiên Hộ cảm giác được không thần kỳ, cái này là đạo pháp uy lực à, mình tại chuôi kiếm này trước mặt, liền trốn tránh thời cơ đều không có, hảo lợi hại. Bịch. Kiến thức đến đạo pháp uy lực, Tả Hùng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thanh Hoàng đại nhân, ta nguyện ý học đạo pháp. Giang Hạo cũng không nói nhảm nữa, khoanh chân ngồi xuống, ta cho ngươi gieo xuống linh lực hạt giống, dẫn ngươi nhập tu hành. Tả Hùng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Thủ trưởng chống đỡ ở bên trái Hùng phía sau lưng, linh lực đưa vào, đầu tiên là ở trong kinh mạch vận chuyển hai vòng, đem hắn kinh mạch toàn bộ đả thông, sau đó tại đan điền lưu lại một đoàn linh lực, đây chính là cái gọi là linh lực hạt giống. Tiếp đó, ta dạy cho ngươi tu luyện linh lực chi pháp, ta hiện tại dùng linh lực dẫn đạo ngươi, kéo theo linh lực tại ngươi tĩnh mạch bên trong tuần hoàn, ngươi nhớ kỹ tuần hoàn lộ tuyến, về sau tốt chính mình tu luyện. Giang Hạo đạo. Tả Hùng nhắm mắt lại gật gật đầu. Giang Hạo tạm thời không có ý định để Tả Hùng học tập cái gì đạo gia kinh thư, học những kinh văn kia cũng không phải một hai ngày công phu, hắn là cái quân nhân, phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp truyền thụ, giao cho hắn như thế nào làm, về phần về sau, thời gian còn dài chậm rãi lại học không muộn. Mang theo vận chuyển mấy lần về sau, Tả Hùng hoàn toàn nhớ kỹ lộ tuyến, hắn vốn là tu luyện chân nguyên, cũng là kinh mạch vận chuyển, nhớ kỹ lộ tuyến đối Tả Hùng tới nói cũng không tính rất khó khăn, lại để cho Tả Hùng chính mình tu luyện hai vòng, nhìn không có vấn đề. Này mới khiến hắn dừng lại. Ta hiện đang dạy ngươi mấy môn tiểu pháp thuật, cái thứ nhất là khai thiên nhãn. Cái gọi là khai thiên nhãn, cũng là có thể nhìn thấy một ít mắt thường không thể gặp đồ, vật, tỉ như quỷ hồn, các loại khí chàng chờ một chút, nếu như về sau gặp được hội ẩn thân quỷ quái, có thể dùng chiêu này đối phó, ngươi bây giờ có linh lực, thi triển thiên nhãn thuật cũng không khó. Giang Hạo còn nhớ rõ, lúc trước Tả Thiên Hộ chết rất lợi hại thảm, cũng là bởi vì những tiểu quỷ đó hội ẩn thân, nếu như đối kháng chính diện, bọn họ tuyệt đối không phải Tả Thiên Hộ đối thủ. Một cái khác pháp thuật cũng là Thiên Địa Pháp Linh, Trục Quỷ Khu Ma Lệnh, pháp thuật này có thể thôi động tự thân linh lực, gia trì tại trên binh khí, để binh khí uy lực càng lớn. Giang Hạo cảm thấy pháp thuật này đối Tả Hùng tới nói rất lợi hại thực dụng, mà lại cũng có thể thi triển, cho nên liền dạy hắn. Một cái dạy một cái học, thời gian qua nhanh chóng, mắt thấy là phải hướng đông, Giang Hạo nhìn nhìn thời gian nói ra, ngươi cũng nên trở về, ngươi bây giờ biết tiết ký thân phận, trên đường cực kỳ chăm sóc. Đừng có nửa điểm sơ suất. Thuộc hạ nhất định chiếu cố tốt Tiết Thành Hoàng. Tả Thiên Hộ đạo. Còn có mấy thứ đồ tặng cho ngươi cần làm bảo mệnh chi dụng. Giang Hạo nói, từ trong tay háo xuất ra mấy chương phủ. Liệu thương phủ, khử độc phủ, khu tà phủ, phá sát phủ, thiên lôi phủ. Sau đó nói cho hắn biết phương pháp sử dụng. Tả Hùng biết những này khẳng định là đồ tốt, từ trên thân xuất ra một cái da hiệu túi thích đáng cất kỹ. Sau cùng còn có một thứ đồ, vật đưa ngươi. Giang Hạo nói run tay một cái, trên tay nhiều một bộ áo giáp. Bộ giáp này là dùng ngàn năm xích hạt sát chế tạo, phòng ngự cực mạnh, ngươi lấy về làm dùng để phòng thân đi. Giang Hạo đạo. Nghe được ngàn năm xích hạt sát mấy chữ, Tả Hùng liền biết thứ này tuyệt đối là một kiện bảo bối, tranh thủ thời gian cung kính tiếp nhận. Bộ giáp này chỉ là một cái nửa người nội giáp, tựa như cái mã giáp, trước sau đều là cứng rắn tấm, xem xét liền không bình thường kiên cố, bên cạnh còn có hai đầu hộ tí, có thể bảo hộ hai tay, mà lại có thể xuyên tại trong quần áo. Bộ này xích hạt khải là Lao Sơn Khai Dương lão đạo luyện chế, cho Giang Hạo về sau, hắn thử một chút hiệu quả, cả cảm giác không có chính mình kim cương bất hoại thần công lực phòng hộ mạnh, còn cần mặc lên người, ảnh hưởng chính mình dáng người mỹ quan, nhất thời mất đi hứng thú. Về phần vì sao không cho Chu Quang, Lệ Chi bọn họ hiện tại là quỷ thể, cần thích hợp quỷ tộc pháp khí, Xích Hạt Khải không thích hợp, mà lại hiện tại Chu Quang bọn họ hắc thiết khải giáp, nhất định không thể so với Xích Hạt Khải kém. Xích Hạt Khải đối với hắn mà nói rõ lộ ra có chút gà mờ, cho nên vẫn nhét vào hoàng kim không gian, vừa mới Giang Hạo chợt nhớ tới, cảm giác chính dễ dàng đưa cho Tạ Hùng. Tạ Thành Hoàng đại nhân ban thưởng. Sờ lấy khải giáp, Tạ Hùng trong lòng lòng tràn đầy hoan hỉ. Chính mình lần này lại là đến đại vận, bị thu làm âm ti tướng quân, đến tu luyện công pháp, học vài môn pháp thuật, vẫn phải một bộ pháp khí khải giáp. Giang Hạo cười phất phất tay, đi thôi, trên đường chiếu cố thật tốt tiết ký, hắn mặc dù là thành hoàng, nhưng thân thể chỉ là người bình thường, đem hắn an ổn đưa đi kinh thành. Có lẽ qua không nhiều ngày, chúng ta liền lại hội ở kinh thành gặp mặt. Lúc này ruộng một bên đã lộ ra một vòng màu trắng, Giang Hạo một phất ống tay áo, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, thân thể đằng không bay lên. Tả Hùng xem xét lập tức quỳ xuống, cùng tiễn thành hoàng đại nhân. Chương 1540, quốc sư phổ độ từ hàng. Sắc trời hơi sáng, Tả Hùng trở lại áp giải đội ngũ, bọn cẩm y vệ đã thức dậy, bên cạnh có một dòng suối nhỏ, có đang rửa mặt, có đang cấp túi nước tới, có người xuất ra lương khô chuẩn bị điểm tâm. Tả Hùng cầm một túi mới rót khê thủy cùng một cái bánh bao đi vào xe tù bên cạnh, đối ngồi ở trong xe Tiết Ký nói, Tiết đại nhân, ăn một chút gì đi. Tiết Ký nhìn xem Tả Hùng, gật gật đầu tiếp nhận qua, trước rót hai cái nước, từ từ ăn lên màn đầu. Tả Hùng lại không đi, nói khẽ, Tiết đại nhân, nếu như có gì cần ngài cứ mở miệng, thuộc hạ tận lực thỏa mãn. Tiết Ký nhìn xem Tả Hùng, nói khẽ, cảm ơn thiên hộ chiếu cố, trên đường đi chỉ cần cho nói lắp uống, không đến mức chết khát chết đói là được, chỉ hy vọng đến kinh thành, có thể gặp mặt bệ hạ, ta lần này chỉ sợ thai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng có thể sử dụng cái này một bầu nhiệt huyết tỉnh lại bệ hạ. Tả Hùng trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nhìn thấy Tiết Ký trên tay chân xiềng xích, Tiết đại nhân, ngài mang theo xiềng xích khẳng định 10 phần khó chịu, ta cho ngài lấy xuống như thế nào? Tiết Ký kinh ngạc nhìn xem Tả Thiên Hộ. Tả Hùng nhìn bên cạnh không người chú ý, mở đầu để tay ra khỏi thành hoàng hộ vệ quan ấn phiêu phù ở trong lòng bàn tay giữa không trung, Tiết Ký nhìn thấy quan ấn sau hơi hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cũng là thành hoàng sở thuộc? Đêm qua Phúc Minh Linh Vương kêu gọi ta qua, thu ta làm hộ vệ tướng quân, để cho ta một đường chiếu cố Tiết thành hoàng. Tả Hùng đạo. Tiết Ký tâm lý ấm áp, không nghĩ tới thành hoàng đại nhân vì chính mình muốn như thế chú đáo, làm Phúc Minh Linh Vương thuộc hạ, chính mình gì hạnh. Muốn hay không cho đại nhân lấy xuống xiềng xích? Tả Thiên Hộ hỏi lần nữa. Tiết Ký lắc đầu, mang gông xiềng làm xe tù, đây là triều đình quy củ, không thể phế, không cần vì ta làm hư quy củ. Tả Thiên Hộ đối Tiết Ký nhẹ nhàng chắp tay, trở lại chính mình trong đội ngũ, hắn làm ra hết thảy đều bị hắn cầm ý vệ nhìn thấy trong mắt. Có thuộc hạ nhỏ giọng hỏi, Thiên Hộ, hắn chỉ là cái tuần phủ, chúng ta các lão thượng thư đều nắm qua không ít, làm gì đối cái này Tiết Ký như thế chiếu cố. Người khác cũng đều nhìn về Tả Thiên Hộ. Tả Thiên Hộ quét mắt một vòng những này thủ hạ huynh đệ, trầm giọng nói, đều dùng một chút tâm, trên đường chiếu cố tốt Tiết đại nhân, hắn hỏi ít hơn. Vâng, Thiên Hộ. Bọn cẩm ý vệ lập tức đáp. Bất quá có Tả Hùng câu nói này, bọn họ liền biết dọc theo con đường này phải nên làm như thế nào. Đối Tiết Ký tuyệt không dám thất lễ. Ăn xong điểm tâm tiếp tục lên đường, lập tức tốc độ xe rõ ràng chậm không ít, Lưu Lang chúng qua đến hỏi thăm vì sao giảm xuống tốc độ, Tả Hùng trả lời chậm một chút ổn thỏa, thực là sợ trong tù xa Tiết Ký quá mức sốc này. Giang Hạo trở lại Khai Phong thành hoàng phủ, ngồi tại chủ vị rơi vào trầm tư. Biết quốc sư ở kinh thành, trước đó hắn một mực không qua, hắn sở tác sở vi tất cả đều là vì tích xúc lực lượng, bây giờ thực lực mình đã thành, là thời điểm qua kinh thành. Có lẽ lần này cũng là cùng quốc sư đang đối mặt đụng thời điểm. Nhẹ nhàng phất một cái bàn, trên bàn lập tức nhiều bút mực giấy nghiên, cầm lấy bút lông viết khởi tín kiện, viết xong về sau các loại bút tích hong khô, thuần thục gấp thành một cái hạc giấy, sau đó đối hạc giấy nhẹ nhàng thổi. Vịch vịch. Hạc giấy vỗ cánh, rất nhanh bay ra khỏi thành hoàng miếu. Cứ như vậy, Giang Hạo liên tiếp viết mấy chục phong thư, thả ra mấy chục cái hạc giấy. Chờ làm xong những này, Giang Hạo trầm giọng nói, Chu Quang ở đâu? Xoát. Chu Quang lóe ra thân hình. Ra mắt công tử. Ngươi lập tức trở về Kim Hoa, thông chi ra Cát Ngọa Long mang lên tất cả nhân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hà Gian Phủ, ta sẽ cùng với hắn ở nơi đó tụ hợp. Giang Hạo phân phó nói. Chu Quang thân ảnh xoát biến mất. Lão Sơn. Thái Bình Cung. Tuyền Cơ Lão Đạo đang tĩnh tọa tu luyện, nội tâm bình an vui sướng, từ khi trở thành tỉnh thành hoàng về sau, hắn tu tiên áp lực lập tức giảm bớt tám thành, trước kia bởi vì lo lắng thọ nguyên vấn đề, ẩn ẩn còn có chút lo nghĩ, hy vọng có thể đột phá, nhưng bây giờ không thọ nguyên lo lắng, sau khi chết cũng có thể vì thành hoàng, đột nhiên cảm giác thật buông lỏng. Mà loại này buông lỏng xuống, hắn ngược lại cảm giác đã mấy chục năm không có đột phá tu vi, bây giờ lại ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Tuyền Cơ lão đạo đứng lên, đi ra bên ngoài, nhìn phía xa mênh mông biển mây, nhẹ nhàng nói, bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên mà vậy, vô vi mà làm, chính là chính đạo. Kim Cương Kinh, giảng vô vi pháp, chỉ tại pháp không lấy tướng, không nhuộm, từng có bỏ. Chính mình không bắt buộc, ngược lại có, ha ha. Đúng lúc này, Tuyền Cơ lão đạo đống nhiên tâm thần nhất động, nhìn về phía phương xa, không bao lâu một cái hạc giấy xuyên qua vân hải, bay đến Tuyền Cơ lão đạo bên người. Tuyền Cơ lão đạo giang hai tay, hạc giấy rơi xuống, còn rất sống động dùng cái miệng nhỏ nhắn mổ một chút chính mình cánh, cùng một con chim tức không khác. Sư đệ hạc giấy này truyền thư thủ nghệ càng ngày càng tinh xảo. Tuyền Cơ lão đạo nhẹ nhàng mở ra hạc giấy, phía trên có Giang Hạo một cái tin nhắn, nội dung rất lợi hại ngắn gọn, bất quá ngữ khí lại hết sức chăm chú. Sư huynh, ta chuẩn bị vào kinh thành, lần này tất nhiên cùng này lao yêu đối đầu, còn mời sư huynh hỗ trợ. Tuyền Cơ lão đạo xem hết, sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần, lập tức trở lại đại điện, sai người gõ vang chuông lớn, triệu tập Lao Sơn sở hữu môn nhân đệ tử tới. Thục Sơn, Kim đỉnh đại điện. Thục Sơn trưởng môn Tề Minh người thật đang tu luyện, đột nhiên có cảm giác, mở to mắt ngắm lại, đánh ra một đạo thủ quyết, thời gian không dài, một cái hạc giấy bay vào Thục Sơn đại trận, bay đến Kim đỉnh đại điện, rơi xuống Tề Minh người thật trên tay. Tề Minh người thật rất lợi hại kinh ngạc người nào cho mình gửi thư, nhẹ nhàng mở ra giấy viết thư. Tề Minh người thật hữu lễ. Để Tề Minh người thật hơi kinh ngạc là, phong thư này lại là Đô Thành Hoàng viết cho mình, tại trong tín thư, Tề Minh người thật nhìn thấy một cái làm hắn chấn kinh tin tức. Giang Hạo nói cho Tề Minh người thật, bây giờ quốc sư chính là yêu nghiệt biến thành, hấp thụ quốc gia khí vận lấy tu luyện, khiến quốc gia khí vận cấp tốc suy bại, không lâu tất sẽ có che chiều đại thai buông xuống, đến lúc đó, hẳn là thiên hạ thương sinh hoạn. Lam Đô Thành Hoàng, muốn đổ yêu lấy cứu thiên hạ dân chúng thương sinh, mời Tề Minh người thật mang theo Thục Sơn đệ tử hỗ trợ. Thục Sơn tuy nhiên có nhân thành hoàng hệ thống, bất quá không giống bọn họ phái như thế toàn phái. Thục Sơn năm tên kim đan tu sĩ, chỉ có Lăng Vân chân nhân, đệ tử hơn 100 người, đại đa số Thục Sơn đệ tử như trước đang sơn môn tu hành, hy vọng có thể thành tiên. Tề Minh người thật tu vi kim đan cao giai, thực lực có thể nói thiên hạ đệ nhất, Giang Hạo tự nhiên hy vọng hắn có thể đến giúp đỡ. Tề Minh người thật ngẫm lại, lập tức gọi tới môn hạ đệ tử, thông chi ngũ phong trưởng lao đến đây kim đỉnh đại điện nghị sự. Dùng cái này đồng thời, hắn các môn các phái, các thành hoàng phủ cũng đều tiếp vào Giang Hạo phi hạc truyền thư, nhao nhao hành động. Giang Hạo truyền xong thư tín, gọi tới Hồ Tâm Nguyệt, hiện tại Hồ Tâm Nguyệt cũng bề bộn nhiều việc, thương hội cùng ngân hàng tư nhân sự tình đều từ nàng phụ trách. Tâm Nguyệt, ta có việc ra ngoài, lần này ngươi cũng không cần đi theo, Hà Nam bên này sự tình cần ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, bất quá ta muốn dẫn đi ngũ quỷ bọn họ. Giang Hạo đạo, Lang quân cứ việc đi làm việc, Hồ gia thương hành nhân thủ đều đến, hoàn toàn ứng phó tới. Hồ Tâm Nguyệt đạo, hôm sau, Giang Hạo chỉ huy ngũ quỷ xuất phát, không một ngày liền đến Hà Gian Phủ. Tiết Ký bị đặt ở trong tù xa, tuy nhiên có Tả Thiên Hộ chiếu cố, mười mấy ngày màn trời chiếu đất, vẫn như cũ để hắn trở nên rất là tiểu tụy, tóc rối tung ria mép bay loạn, bất quá hắn lại hoàn toàn chưa phát giác, mỗi ngày cực kỳ ít nói. Tâm ý của hắn đã quyết, ôm chịu chết quyết tâm, chờ đến kinh thành, chỉ cần có cơ hội nhìn thấy Hoàng đế, hắn hội đem suy nghĩ trong lòng tất cả đều trình bày đi ra. Hy vọng có thể đả động hoàng đế. Xe tù lung la lung lay, Tiết Ký thân thể cũng đi theo không được lay động, Tả Thiên Hộ người cởi ngựa trước, nói ra, Tiết Đại Nhân, phía trước cũng là Bảo Định Phủ, chúng ta nhiều ngày đi đường, vừa mới ta cùng Lưu Đại Nhân thương nghị, tiến Bảo Định dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, ăn một miếng cơm nóng, sáng mai lên đường, đoán chừng lại có 2-3 ngày liền có thể đến Kinh Thành. Tiết Ký mở mắt ra, đối Tả Thiên Hộ gật gật đầu. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Trên quan đạo đã không có bất luận cái gì người đi đường, dựa theo địa đồ, đoán chừng lại có 5-6 dặm đường cũng là dịch trạm, đội ngũ gấp rút đi đường. Ngay tại nhanh đến dịch trạm lúc, bọn họ chợt nghe phía trước truyền đến trận trận tiếng cổ nhạc, bên trong còn kèm theo niệm kinh phạm âm, Tả Hùng cũng là sức sở, để đội ngũ dừng lại, thời gian không dài, đối diện xuất hiện một chi đội ngũ khổng lồ, hướng lấy bọn hắn đi tới. Phía trước đội ngũ là cổ nhạc đội ngũ, hai bên đánh vào lăng la cái dù, Tả Hùng ngồi ở trên ngựa, nhấc mắt nhìn đi. Toàn bộ đội ngũ không nhìn thấy đầu, sợ sợ không chỉ ngàn người. Trong đội ngũ ở giữa là một khung loan xe, phía dưới là một cái cực đại liên hoa hình dáng pháp thai, chung quanh khắc hoa kim sơn vô cùng lộng lẫy, đỉnh đầu sợi nhỏ lăng la bảy vây, chung quanh rất nhiều người dẫn theo đèn lồng, ánh sáng chiếu vào sợi nhỏ lăng la bên trên, có thể nhìn ra loan trong xe ngồi một bóng người. Tả Thiên Hộ cũng là sững sờ, ở kinh thành hắn nhìn qua bộ này loan xe, chính là quốc sư phổ độ từ hàng pháp thai loan giá. Là quốc sư pháp thai loan giá, quốc sư tại sao lại ở chỗ này? Tả Hùng lẩm bẩm nói. Bên cạnh Lưu Lang bên trong thấy là quốc sư đội ngũ, lập tức từ trong xe đi ra, ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, nghe Tả Hùng tự nói, nhỏ giọng nói, có lẽ là pháp sư ra ngoài du lịch giảng pháp đi. Tả Hùng ngẫm lại, giật mình, trong lòng của hắn đã nhận định Tiết Ký là quan tốt, khẳng định là bị hoan uổng. Hoàng đế bây giờ tín nhiệm nhất quốc sư, tìm quốc sư trình bày nguyên do, để quốc sư tại hoàng đế trước mặt nói một câu, có lẽ Tiết đại nhân sẽ có càng lớn chuyển cơ. Hắn cũng không biết, Tiết Ký lần này bị bắt cũng là quốc sư một tay thao túng, quốc sư tới nơi này, cũng là vì sớm đi ra các loại Tiết Ký, tốt mau chóng tra ra thành hoàng sự tình. Bởi vì Ngô Công Tinh luôn cảm giác này thành hoàng sẽ thành chính mình đại địch. Tả Thiên Hộ lúc này bước nhanh về phía trước, đội ngũ lập tức dừng lại, Tả Thiên Hộ tại pháp giá dừng đứng lại, không người nói. Cẩm Ý Vệ Thiên Hộ Tả Hùng tham kiến hộ quốc pháp trượng. Ti chức cha ra khâm phạm Hà Nam tuần phủ Tiết Ký cũng không phải là gian thần loạn đảng, quả thật trung thần nghĩa sĩ sự tình, có phần bị Hà Nam bách tính kính yêu, trong triều sở định chi tội có nhiều không thật, mời pháp trượng chủ trì chính nghĩa. Xoát. Loan xe sợi nhỏ lăng la bay lên, hiện ra khoanh chân ngồi tại Liên Hoa Thai thượng quốc sư. Quốc sư người mặc áo tăng màu vàng, đầu đội đỉnh nhọn tăng mũ, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt từ bi chi tướng, nhìn lấy Tả Thiên Hộ nói: Thời thế hiện nay, quá nhiều người là không không phân, không hiểu triều đình sự đau khổ, Tiết Ký sự tình ta có nghe thấy, giết châu chấu nện tượng thần, tuy nhiên cứu nhất thời, lại vì triều đình đưa tới càng đại tai họa. Bản pháp trượng lần này xuất du, chính là vì triều đình tiêu thai giải nạn, lấy tiêu trừ Tiết Ký trêu ra phiền phức. Như vậy đi, người đem Tiết Ký mang đến, ta có một số việc cần hỏi rõ, tốt giải trừ này thai, có lẽ cũng có thể cứu hắn. Tả Thiên Hộ nghe xong, lập tức trở về. Để cho người ta mở ra xe tủ, hắn tự mình nâng suy yếu Tiết Ký tiến lên. Tiết Ký nhìn thấy phổ độ từ hàng, trong mắt mang theo một vòng phẫn hận, mím môi không nói lời nào, trong lòng hắn, người quốc sư này cũng là quốc gia mầm thai họa chi ngọn nguồn. Giang Hạo cũng không có nói cho Tiết Ký quốc sư thân phận chân chính, Tiết Ký không biết, quốc sư nguy hại so với hắn muốn lợi hại hơn nhiều, không ngừng họa loạn triều cương, càng phải hút hết cả quốc gia khí vận. Quốc sư trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đối Tiết Ký đưa tay nhất chảo. Tiết Ký thân thể siêu một chút liền bay qua, đến pháp giá loan trước xe, Tiết Ký chỉ cảm giác mình bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, không thể động đậy mảy may, trong lòng hãi nhiên. Quốc sư ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tiết Ký, thanh âm trầm giọng, nói, này thành hoàng là lai lịch ra sao, ngươi cùng này thành hoàng lại là quan hệ như thế nào? Trước 1541, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tả Hùng gặp quốc sư bắt Tiết Ký, lập tức biết mắc lửa, trong lòng khẩn trương liền muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, một đội tăng binh xông lại, nhao nhao rút đao ra kiếm, Tả Hùng cùng nhóm người này chiến đến cùng một chỗ. A a a. Sau lưng truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết, Tả Hùng quay đầu nhìn lại, phát hiện mình 10 cái cẩm y vệ thủ hạ cùng hình bộ Lưu đại nhân đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Tả Hùng trong lòng phẫn nộ, đối một cái tăng binh chém mạnh ra nhất đao, này tăng binh né tránh không kịp, bị Tả Hùng nhất đao chặt ở ngực, a kêu một tiếng ngã xuống đất. Để Tả Hùng kinh ngạc là, này tăng binh sau khi ngã xuống đất lập tức biến mất. Giống như trực tiếp tiêu tán trong không khí một dạng. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, hắn tăng binh xoát chợt lách người, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tả Hùng đề phòng nhìn chung quanh. Võ giả bản năng để hắn cảm nhận được đến từ chung quanh sát khí, những tên kia khẳng định dùng phương pháp gì che giấu. Xoát. Hắn cảm giác được một cỗ sát khí hướng mình đánh tới, tranh thủ thời gian dùng đao qua cản, sau đó phát ra len ken một tiếng, giữa không trung hiện lên một đạo tia lửa, sát khí sau đó biến mất. Địch tối ta sáng. Dạng này quá bị động. Tả Hùng đống nhiên nghĩ tới ngày đó Thành Hoàng Đại Nhân dạy cho mình thiên nhãn. Thành Hoàng Đại Nhân nói dùng thiên nhãn có thể nhìn thấy ẩn tàng địch nhân. Hiện tại không phải liền là loại tình huống này à? Lập tức lặng yên đọc chú ngữ. Hắn tuy nhiên vừa mới tu hành, có thể linh lực đầy đủ mở thiên nhãn. Thiên nhãn mở, những tăng binh đó nhất thời không chỗ che thân. Chỉ thấy một cái tăng binh lặng yên không một tiếng động dựa đi tới. Tả Hùng giả giả không biết, chờ này tăng binh tới gần, vung mạnh ra nhất đao. Giữa không trung phi vũ máu bắn tung tóe, tăng binh ngã xuống đất tử vong, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Tả Hùng trong lòng buồn bực, những này đến tột cùng là thứ quỷ gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại có tăng binh nào lên, Tả Hùng tranh thủ thời gian ứng phó. Mà tại một bên khác, Tiết Ký đang gặp thống khổ tra tấn, quốc sư bàn tay vô hình bắt lấy Tiết Ký, để Tiết Ký không thể động đậy. Nói cho ta biết, Thành Hoàng đến tột cùng là lai lịch gì? Phổ độ từ hàng không nhanh không chấm hỏi. Tiết Ký là cái xương cứng. Tuyệt đối sẽ không bán Thành Hoàng đại nhân, dù là toàn thân đau đớn khó nhịn, nhưng hắn lại cắn răng không phát ra một tiếng rên, môi hắn đóng chặt, chỉ là dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Phổ Độ Từ Hàng. Quốc sư cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng không mở miệng ta liền không có cách nào hả? Đã ngươi không mở miệng, vậy ta liền chính mình đến, siêu hồn thuật. Quốc sư quát một tiếng, đối Tiết Ký thi triển lên siêu hồn pháp thuật. Tiết Ký nhất thời cảm giác thần hồn chấn động, so vừa mới thân thể gặp tra tấn còn muốn thống khổ. Hắn cảm giác, chính mình thần hồn đang bị chậm rãi rút ra, lập tức sẽ cách mình thể xác mà đi. Đúng lúc này, một khỏa bạch ngọc cấn từ Tiết Ký đỉnh đầu bay ra, ngăn tại Tiết Ký cùng quốc sư trung gian, nhất thời chặt đứt quốc sư siêu hồn thuật, Tiết Ký lập tức từ trong thống khổ tỉnh lại. Quốc sư nhìn lấy ngọc cấn, thần sắc cũng là sững sờ, thành hoàng ấn, ngươi là thiên hạ đô thành hoàng. Không đúng, cái kia châu chấu nói giết hắn có người khác, không phải ngươi, người kia mới thật sự là đô thành hoàng. Quốc sư híp mắt nói ra. Tiết Ký nhìn hằm hằm quốc sư, nguyên lai này hoàng thần là ngươi người, trận kia khẳng định nạn châu chấu cũng là ngươi thiết kế, ngươi thân là quốc sư, không nghĩ bảo đảm dân lại đến hại dân, ngươi tính là gì quốc sư? Phổ Độ Từ Hàng nhìn lấy Tiết Ký, nhàn nhạt nói, chỉ có kinh lịch khó khăn, mới sẽ biết kính sợ, mới có thể hiểu được cảm ơn. Thế nhân nhiều việc gác gác tính, không tin ngã Phật, bọn họ không chi kỷ thân thể tại địa ngục, cần ta độ hóa, thiếu tạo nghiệp chướng. Nói xong lại nhìn xem Tiết Ký đỉnh đầu thành hoàng đại ấn. Cười nhạt một cái nói, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này mai ấn liền có thể ngăn cản ta sao? Nói xong đưa tay nhất chỉ, nhạt hoa ngón tay đánh ra một vệt kim quang, ba một chút đánh vào Tiết Ký đại ấn bên trên, đại ấn chấn động siêu bị đánh bay ra ngoài, lập tức lần nữa đối Tiết Ký thi triển lên siêu hồn thuật. A! Tiết Ký hét thảm một tiếng, trong lòng tự nhủ lần này muốn hoàn toàn xong. Mà đúng lúc này, mấy cái đạo kiếm quang ở trong màn đêm biểu bắn tới, kim sắc, ngân sắc, xích sắc, tử sắc, tốc độ mau lẹ vô cùng. Thân kiếm mang theo vô biên uy thế, cảm nhận được cự đại nguy cơ, quốc sư kinh hãi, xoát một chút đem Tiết Ký ném ra bên ngoài, chắp tay trước ngực, miệng bên trong niệm một câu Phật hiệu. Ông ban tạp nhi bà nì hồng. Trong ngáy mắt, quốc sư trên thân kim quang đại phóng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn hóa thành nhất tôn kim cương thủ Bồ Tát. Tôn này Bồ Tát cao có ba trượng, mày râu như lửa, thân thể hắc lam, đầu đội năm cố quan, răng nanh nhe răng quyển lưỡi, ba đỏ mục đích trợn lên, mười phần sợ sợ. Tay trái thi phẫn nộ quyền ấn, tay phải cầm kim cương sử, trên thân kim quang lập lòe, nhìn lấy bay vụt mà đến mấy thanh phi kiếm. Hồng. Theo quốc sư một tiếng uống, quanh thân kim quang càng tăng lên. Giờ phút này mấy thanh phi kiếm đã bay tới, kim sắc, ngân sắc, xích sắc, tử sắc cùng một chỗ hung hăng đụng vào Bồ Tát kim quang bên trên. Vâng. Hai cỗ tuyệt cường chạm vào nhau, trong nháy mắt phát sinh nổ tung, khí lãng đem người chung quanh nhau nhau thổi bay, Tiết Ký lập tức bay ra ngoài mấy chục mét. Cũng may thành hoàng đại ấn bay trở về, bảo hộ Tiết Ký, này mới khiến hắn không đến ngã chết. Tả Thiên Hộ cũng bị đánh bay rất xa, bất quá lại mượn cơ hội thoát ly chiến trường. Lại nhìn giữa sân, quốc sư biến thành kim cương Bồ Tát, bị nện trượt ra qua mấy chục mét, mặt đất lưu lại hai đạo danh sâu, bất quá hắn trên thân không chút nào vô hại. Quốc sư lắc một cái hàng ma sử, nhìn hằm hằm phía trước. Trong bóng tối, mấy bóng người xuất hiện, cầm đầu chính là một thân thành hoàng tử sắc mãng long bào Giang Hạo, mà tại trung quanh hắn bay lên 15 vị kim đan cường giả, đây đều là tiếp vào hắn hạc giấy tới trợ trận kim đan tu sĩ. Quốc sư đảo qua những người này, cả nước kim đan cường giả hắn đều có tư liệu, thậm chí bức họa, cho nên vừa nhìn liền biết những người này là ai. Không nghĩ tới hôm nay đến nhiều cường giả như vậy. Bất quá hắn ánh mắt vẫn là rơi vào Giang Hạo trên thân, bởi vì hắn nhìn ra Giang Hạo trên thân bảo phục chính là thiên hạ đô thành hoàng mãng long bảo, có thống ngự thiên hạ thành hoàng quyền lực, xem ra giết hoàng thần thành hoàng, cũng là hắn. Quốc sư dò xét Giang Hạo, Giang Hạo cũng đang đánh giá quốc sư. Vừa mới hắn cùng Tề Minh người thật, Lăng Vân chân nhân, Ngọc Hành người thật đi ra kiếm, bốn người hợp kích, vậy mà không có thương tổn đến người quốc sư này, có thể thấy được quốc sư có bao nhiêu lợi hại. Lần trước hắn đối đầu Ngũ Thông Thần, tên kia liền sẽ kim cương La Hán pháp thân, mà trước mắt quốc sư này, tu luyện càng cao hơn một tầng, mà chính là kim cương thủ Bồ Tát pháp thân. Kim cương thủ Bồ Tát chính là bát đại Bồ Tát một trong, Quan Thế Âm, Di Lặc, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Văn Thủ, Địa Tạng, trừ cái chướng. Nghe nói Kim Cương Thủ Bồ Tát là chư Phật Bồ Tát lực lượng tổng tập, thập phương tam thế chư Phật gia chỉ Kim Cương Thủ Bồ Tát trở thành kiên cố không xấu chi Kim Cương, là chư Phật không hỏng chi Kim Cương bản thể, có thể thấy được cái này pháp thân có bao nhiêu kiên cố. Giang Hạo cùng quốc sư đối mặt, quốc sư bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi chính là thiên hạ đô thành hoàng. Đúng vậy. Quốc sư nhẹ nhàng lắc động trong tay hàng ma sử, nói ra, ngã Phật từ bi. Cũng có kim cương trấn mắt, các ngươi tự dưng công kích ta là đạo lý gì? Vậy ngươi vì sao muốn giết ta thuộc hạ thành hoàng Tiết Ký? Giang Hạo đạo. Quốc sư nhưng cũng không tranh biện, nhìn lấy Giang Hạo nói, thiên hạ đô thành hoàng, hôm nay thiên hạ vô thần, ngươi cái này thần vị chỉ sợ lai lịch bất chính, ta chính là quốc sư, trưởng quản thiên hạ tăng đạo sự vật, ngươi không bằng quy về môn hạ của ta, nhất định có thể sớm ngày tu thành chính quả. Ta là đạo gia người. Giang Hạo đạo. Quốc sư nói, đạo gia không bằng Phật gia xa rồi, Phật chỗ bày ra hiện hết thể tướng, đều là tùy duyên đối máy bay, vì thiện căn thành thục chúng sinh làm duyên, lệnh đến độ, giải thoát không rõ phiền não, sinh tử nghiệp chạy. Phật tổ hiện thân thuyết pháp, độ thoát vô lượng chúng sinh, hiện hữu sinh tử, thực vô sinh chết, hiện hữu ẩm thực, thực vô ẩm ăn, hiện hữu bệnh khổ, thực vô bệnh khổ, hiện hữu được ở ngồi nằm, thực không cử chỉ động chuyển, đạo gia chưa rời khỏi hữu vi pháp. Giang Hạo đống nhiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là khinh thường, ngươi một cái yêu tà tu luyện thành tinh gia hỏa, nói lên Phật kinh vậy mà đạo lý rõ ràng, là không phải mình tu lấy, đem chính mình chân thân đều quên, cho là mình cũng là rõ ràng, còn muốn tu thành chính quả, thật sự là si tâm vọng tưởng. Quốc sư sắc mặt đống nhiên biến đổi, hung dữ nhìn lấy Giang Hạo, ngươi có thể nhìn thấu lão phu. Đương nhiên, bất quá là một cái đại ngô công mà thôi. Giang Hạo đạo. Quốc sư nhìn lấy chung quanh kim đan tu sĩ, lạnh lùng nói, hừ, chấp mê bất ngộ. Nói xong cao ba trượng kim cương Bồ Tát pháp thân chậm rãi bay lên, trên thân kim quang đại phóng, quốc sư miệng bên trong niệm lên chú ngữ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Giang Hạo tâm lý vi kinh, là lấy mạng phạm âm. Chương 1542, mời đế quân hạ phàm trừ yêu. Đây là yêu tăng lấy mạng phạm âm, có thể loạn nhân thần trí, mọi người cùng nhau niệm tịnh tâm thần chú. Giang Hạo quát. Chúng kim đan tu sĩ cùng một chỗ niệm lên tĩnh tâm chú. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng. Khu tả chói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Tịnh tâm thần chú là đạo gia tám đại thần chú một trong, thường niệm đùa này năng tịnh hóa thân tâm, bài trừ tạp niệm, an bình tĩnh tâm thần, có thể xứ phàm tâm nhập tại minh tịch, trở lại xem đạo tâm, nhập tại thanh trong yên tĩnh, càng có thể bảo đảm hồn hộ phách. Đùa này là ứng đối lấy mạng phạm âm thủ đoạn tốt nhất. Một bên là quốc sư lấy mạng phạm âm, một bên là chúng kim đan tu sĩ đạo gia tĩnh tâm thần chú, hai loại thanh âm trên không trung đụng vào nhau, tựa như hình thành hai loại năng lượng cháo, đụng vào nhau, lại ai cũng không làm gì được người nào. Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, lớn tiếng nói, mấy vị sư huynh, thả kiếm chu sát này yêu. Xoát xoát xoát. Mấy thanh phi kiếm lần nữa bắn ra, dầm dầm dầm đụng vào quốc sư kim cương Bồ Tát pháp thân bên trên, tuy nhiên không thể đối với hắn tạo thành trực tiếp thương tổn, có thể mỗi một lần lại có thể nhìn thấy quốc sư kim cương pháp thân kim quang lập lòe. Cũng không tin ngươi trèo chống kim cương Bồ Tát pháp thân không cần pháp lực.